Bàng Thiên sắc mặt khó coi, không cần hỏi thăm hắn cũng biết, sư bỏ cạp giúp tiếp như vậy nhiệm vụ ra hỏa cũng là đắc tội mặt trên cường giả bị âm, chuyện như vậy cư nhiên tồn tại, thuyết minh mặt trên mặc kệ, hắn đã chết liền bạch đã chết. Đến nỗi có thể hay không chết, Bàng Thiên biết tuyệt đối sẽ. Sư bỏ cạp giúp cùng hắn đồng dạng thực lực cường giả đối với phương diện này so với hắn quen thuộc đến nhiều đều sẽ chết, hắn dựa vào cái gì có thể sống sót. Một ngày hai ngày có lẽ sẽ không xảy ra chuyện, một hai năm đâu. Lấy tương đối mau tốc độ đi tới, đừng nói một năm, Bàng Thiên liền càng quá nửa năm năm chắc đều không có. Phạm Băng mặt đều dọa trắng, hắn đầu thấp tới rồi trên mặt đất, hắn sợ hãi Lâm Đông cũng cho hắn một cái như vậy nhiệm vụ. Hội trưởng, phía trước là ta không đúng, ta nhất định sửa. Bàng Thiên cắn răng quỳ xuống, tình thế so người cường A. Nếu lại kiên trì đi xuống, Bàng Thiên biết chính mình tuyệt đối tử lộ một cái. Lâm Đông bình tĩnh mà nhìn Bàng Thiên không nói một lời, trong chốc lát qua đi, Bàng Thiên hít sâu một hơi phát hạ vĩnh không phản bội linh hồn lời thề, hắn trong lòng cười khổ, phía trước còn muốn cùng Lâm Đông đấu, không nghĩ tới lập tức đã bị đấu nằm sắp xuống. Phạm Bằng, ngươi đứng lên đi. Lâm Đông đạm thanh nói, này một cái tuần tra nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi. Suy xét đến ngươi thực lực thấp không ít, con đường của ngươi tuyến là mặt khác một cái lộ tuyến, so Bàng Thiên vừa mới kia một cái lộ tuyến đoạn rất nhiều. Hội trưởng tha mạng. Hội trưởng tha mạng A. Phạm Bằng dập đầu, Lâm Đông đạm thanh nói, liền như vậy định rồi. Phạm Bằng, ngươi có thể đi ra ngoài, hiện tại liền bắt đầu tuần tra, nhất định đến làm tốt, nếu không, muốn sống không được muốn chết không xong. Phạm Bằng vẫn là xin tha, Lâm Đông nhìn phía Bàng Thiên nói, Bàng Thiên, ngươi đem Phạm Bằng mang đi ra ngoài, nếu hắn mười tức khi là nội còn không có nghe theo mệnh lệnh bắt đầu tuần tra, đại hình hầu hạ, ngươi phương diện này kinh nghiệm hẳn là tương đối phong phú đi. Bàng Thiên ra tay chế trụ Phạm Bằng trực tiếp mang theo đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài, Bàng Thiên khẽ thở dài, Phạm Bằng, ngươi vẫn là bắt đầu đi, ta lại cho ngươi hướng hội trưởng cầu cầu tình, hội trưởng hẳn là sẽ tha cho ngươi một mạng. Ở kia phía trước, ngươi biểu hiện tốt một chút, nếu không tuân thủ quy củ, ai cũng cứu không được ngươi. Bàng ca, ta như vậy tuần tra, rất có thể sẽ chết ta. Nói không chừng 10 ngày 8 ngày ta liền đã chết. Phạm Bằng kinh sợ địa đạo, Bàng ca. Ngươi nhất định đến cho ta hảo hảo hướng hội trưởng nói nói, ta nhất định sẽ tận tâm nguyện trung thành. Đi thôi, ta sẽ nói, ta cũng sẽ làm còn lại một ít bằng hưu hỗ trợ khuyên nhủ. Bàng Thiên nói. Phạm Bằng cắn răng rời đi, hắn biết lại đại ở chỗ này, Lâm Đông khẳng định sẽ làm Bàng Thiên đối hắn dụng hình. Bàng Thiên phương diện này thủ đoạn hắn nhưng không nghĩ nhóm nháp. Đại điện trung, trải qua Bàng Thiên cùng Phạm Bằng sự tình, 1000 tới cái cường giả nhìn phía Lâm Đông ánh mắt nhiều vài phân kính sợ chi sắc. Bàng Thiên chính là 90 cấp cường giả, bọn họ chung không có một cái đạt tới 90 cấp, liền Bàng Thiên đều quỳ xuống dễ bảo, bọn họ ai còn dám có dị tưởng. Ai lúc này nếu còn muốn cùng Lâm Đông đối nghịch, kia thật là đầu bị cửa kẹp. Chư vị, tin tưởng mọi người đều muốn sống đi xuống, như vậy, về sau nhưng đến đồng tâm hiệp lực. Lâm Đông trầm giọng nói, là, hội trưởng. Chúng cường giả cùng kêu lên nói, Lâm Đông ý niệm vừa động thủ chung lại xuất hiện một khối ngọc giản. Này một khối trong ngọc giản tư liệu các ngươi xem một chút, đây là chúng ta thiên địa hội hiện giờ quy củ, tất cả mọi người cần thiết tuân thủ bên trong quy củ. Nguyên lai thiên địa hội liền có một ít quy củ, nhưng là ở Lâm Đông xem ra có không ít khuyết điểm, hơn nữa hiện giờ tình huống cùng phía trước có rất lớn bất đồng, phía trước một ít quy củ đối với hiện giờ tới nói không thích ứng. Nhớ kỹ, đại gia nhưng đến nhớ rõ, nếu đến lúc đó phạm vào, xin tha nhưng vô dụng. Lâm Đông trầm giọng nói là, chúng cường giả không dám có dị nghị. Những cái đó quy củ tuy rằng nghiêm, nhưng là vẫn là thực hợp lý có thể tiếp thu. Hơn nữa, này quy củ là đối mặt mọi người, nơi đó mặt viết rõ, liền tính Lâm Đông phạm quy đồng dạng đến đã chịu xử phạt. Lâm Đông thu ngọc giản vây vây tay, nếu nhớ rõ, đại gia tan, tưởng nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi, nghĩ ra đi tìm phản vật chất nguyên cũng có thể đi ra ngoài. Ta kiến nghị mọi người đều đi tìm phản vật chất nguyên, rốt cuộc hiện giờ bên này phản vật chất nguyên khả năng phong phú một ít, sau này, bên này phản vật chất nguyên sẽ càng ngày càng ít. Thực mau, bao gồm Lâm Đông bọn họ ở bên trong, thiên địa hội người đều rời đi, không có người lưu thủ nơi dừng chân, không cần phải, này nơi dừng chân liền tính hủy hoại thực mau liền có thể một lần nữa thành lập lên. Đội trưởng, nhìn không ra tới, ngươi trở thành hội trưởng so cổ tu minh uy phong nhiều, hắc hắc. Thiện Phi cười nói, Lâm Đông đạm cười nói, Thiện Phi, muốn hay không nhường cho ngươi. Miễn miễn, ta không phải này một khối liêu. Thiện Phi liên tục lắc đầu, lúc trước gia tộc cố ý làm ta quản lý. Chính là ta còn là lập tức lưu, ai? Chúng ta tiến vào địa phương quỷ quái này, không biết còn có thể hay không đi ra ngoài a. Tiễn Phi, nói cái gì ủ rũ lời nói? Cạ sĩ trắng Tiễn Phi liếc mắt một cái nói. Tiễn Phi liên tục gật đầu, là, cạ sĩ ngươi nói rất đúng, ta không nói, chúng ta ở bên trong này hảo hảo tăng lên chính mình, đến lúc đó nếu đi ra ngoài, bảo đảm dọa rất nhiều người một cú sốc, ha ha. Cà si, ngươi là người ở nơi nào? Ở trong bình tĩnh, thời gian thực mau đi qua một tháng, Lâm Đông bọn họ không có gặp được cái gì phiền toái, Thiên Địa Hội cũng không có gặp được cái gì phiền toái. Chứ bỏ Phạm Bằng đã chết. Phạm Bằng hơn 20 thiên thời điểm đụng phải phản vật chất nguyên không cẩn thận kiếp nổ, không kịp né tránh, hắn toàn bộ thân thể đều biến thành hư vô, nếu không phải Lâm Đông làm hắn để lại linh hồn ngọc giản cũng không biết hắn đã chết. Phạm Bằng chết cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh, mặt trên không có người quản, Thiên Địa Hội nội, mọi người đã sớm liệu đến hắn là cái dạng này kết quả, chỉ là đối hắn cư nhiên chỉ chống đỡ hơn 20 thiên hơi hơi có chút kinh ngạc, Phạm Bằng thực lực cũng không thấp, hơn 20 thiên không dài. Có thể nghĩ như vậy tuần tra nhiệm vụ có bao nhiêu nguy hiểm. Không có người tưởng cùng Phạm Bằng giống nhau chết, cho nên, Thiên Địa Hội ở trong thời gian rất ngắn liền đi hướng chính quy, quy củ không có người dám phạm. Thiên Địa Hội cường giả tuy rằng rất nhiều kiệt ngạo khó thuần, nhưng là bọn họ còn không nghĩ ném chính mình mạng nhỏ. Vĩnh Nhạc trong bang. Bang chủ, một tháng, Lâm Đông còn hảo hảo mà tồn tại, chẳng lẽ chúng ta liền không đối phó hắn? Một cường giả bực bội địa đạo, nay một cường giả là Vĩnh Nhạc giúp bang chủ Vĩnh Nhạc đại đế tâm phúc. Hắn phía trước đè ép ước chừng 500 cân. 500 cân phản vật chất nguyên toàn bộ thua trận, này một cường giả tức giận đến hộc máu. Liên tính lấy thân phận của hắn địa vị, 500 cân phản vật chất nguyên cũng rất nhiều, rốt cuộc Vĩnh Nhạc giúp tuy rằng thu vào không ít, nhưng là mỗi một năm chi ra cũng rất lớn. Hơn nữa, lớn nhất tài phú lại không phải hắn, là Vĩnh Nhạc đại đế, Vĩnh Nhạc trong bang còn có một ít người địa vị không thể so hắn thấp. Đối phó tự nhiên phải đối phó, bất quá Lâm Đông vẫn luôn không có rời đi sư bỏ cả bang địa bàn. Phái cường giả qua đi, rất có thể bị bắt được, bị sư bỏ cạp bang cường giả bắt được, sư hãn đồ khẳng định sư tử đại há mồm. Vĩnh Nhạc đại đế trầm giọng nói. Vĩnh Nhạc đại đế xem thực minh bạch, sư hãn đồ hiện giờ rất có thể đem Lâm Đông trở thành một cái mồi, dù bọn họ qua đi sát Lâm Đông. Quá khứ cường giả nếu bị bắt được, Vĩnh Nhạc giúp chuộc không chuộc. Không chuộc về sau ai cấp Vĩnh Nhạc giúp bán mạng. Chuộc, sư hãn đồ mở rộng ra khẩu, đến lúc đó khẳng định có hại không ít, phía trước đã thua trận. Lại thua Vĩnh Nhạc đại đế vô pháp tiếp thu. Bang chủ, chúng ta có thể cho tân nhân ra tay a? Tân nhân nếu bị bắt liền tính. Liền tính sư hãn đổ làm chúng ta chuột người, một tân nhân hắn cũng khai không dậy nổi giới. Nghĩ tất do trở thành chính thức thành viên, khẳng định có không ít tân nhân cường giả nguyện ý. Tân nhân trung 90 nhiều cấp cường giả có không ít, giải quyết Lâm Đông tất nhiên không có vấn đề. Vĩnh Nhạc đại đế trong lòng cân nhắc, như vậy tương đối tới nói vẫn là hảo rất nhiều, xác thật bị bắt tiền chuột cũng ít đến nhiều. Người đi làm đi, âm thầm tiến hành. Vĩnh Nhạc đại đế đạm thanh nói. Đệ tứ càng, các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. N. Chương 28, tiến vào Thi Sơn. Lão đại, phía trước chính là Thi Sơn. Thiên Phi nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Thi Sơn vừa lúc ở sư bỏ cạp bang địa bàn nội, hơn nữa là tương đối xa xôi ít người địa phương. Một cái tháng sau, xác định không có người đi theo, Lâm Đông cùng Tiễn Phi tới rồi bên này. Cả sĩ cùng một tử âm linh nu các nàng tiếp tục tìm kiếm phản vật chất nguyên, Lâm Đông cùng các nàng ở bên nhau thời điểm, không ít người chú ý, linh nu không có phương tiện tìm kiếm phản vật chất nguyên. Lão đại, người đến bên này tới làm cái gì? Thiện Phi nói. Nhìn kỹ hắn nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn là muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng thượng bên này thi sơn. Có thật lớn thi sơn tại đây một bên, đại lượng cường giả thi thể chống chất, hẳn là có tương đối cường đại lực lượng tinh thần. Nếu có thể hấp thu đến một ít lực lượng tinh thần đạo nhập thượng cổ linh sơn bên trong ma thần cốt chung, hẳn là có thể tăng cường ma thần cốt khống chế năng lực. Lâm Đông tưởng khống chế cửu long đỉnh trung cự ma. Này trước kia là không có gì hy vọng, nhưng là hiện giờ, hắn linh hồn cùng phía trước so sánh với đã tăng lên rất nhiều, thực lực cùng phía trước so sánh với cũng tăng lên không ít. Bất quá, nếu thi sơn lợi dụng không thượng, hắn tưởng khống chế cự ma, chẳng sợ trong khoảng thời gian ngắn khống chế cự ma cũng là vô pháp làm được. Ai? Lâm Đông bọn họ tới gần, lập tức liền có sư bỏ cạp giúp chấn thủ tại đây một bên cường giả đón lại đây, thi sơn bên này không có gì cường giả thích đãi, nhưng là sư bỏ cạp giúp vẫn là có không ít cường giả đóng tại bên này thu phí. Đánh thi sơn chủ ý nhưng không chỉ Lâm Đông, không ít tà phái người tu luyện đồng dạng tưởng mua bên này thi sơn chủ ý, nhưng là, thi sơn cũng không tốt tiến vào. Người một nhà, Lâm Đông lấy ra tới chính mình lệnh bài, kia một cường giả cười nói, Lâm Đông, nguyên lai là ngươi, ta nghe nói qua ngươi. Lúc này đây ngươi chính là làm chúng ta sư bỏ cạp giúp không ít huynh đệ kiếm lớn. Như thế nào, tưởng tiến vào thi sơn nhìn xem. Lâm Đông cười gật đầu, đúng vậy, nghe nói này thi sơn có không ít kỳ lạ chỗ, cho nên lại đây nhìn một cái nhìn xem có thể hay không ngộ đến giờ cái gì. Vị này huynh đài, ta cái này bằng hữu tạm thời còn không phải chính thức thành viên, không biết có thể hay không tiến vào. Lâm Đông trước mặt cường giả cười nói, nếu người khác, kia khẳng định đến giao tiền mới có thể đi vào, bất quá hắn là ngươi bằng hữu, kia thôi bỏ đi, ta có vài cái bằng hữu lúc này đầy thu hoạch không ít, bọn họ nhưng thừa ngươi tỉnh. Vào đi thôi, cẩn thận một chút không cần cưỡng cầu. Lâm Đông chắp tay, đa tạ huynh đệ, về sau có giúp được với vội, chỉ cần không vi đạo nghĩa, huynh đệ cứ việc mở miệng. Ha ha, hảo, có người khác lại đây, ta đi trước lấy tiền. Lâm Đông trước mặt cường giả cười to nói. Lâm Đông cùng Tiễn Phi càng thêm tới gần, thực mau bọn họ liền tới rồi khoảng cách Thi Sơn chỉ có 1-2 ngàn mễ địa phương, ngẩng đầu nhìn lên, thật lớn Thi Sơn tủng nhập mây đen bên trong, toàn bộ Thi Sơn là từ vô số thi thể hình thành, nhìn làm người sợn tóc gáy. Hảo trọng tử khí hung khí. Tiễn Phi nói, Thi Sơn truyền ra hơi thở thực tạp, trong đó tử khí hung khí chiếm đa số, Lâm Đông cũng cảm giác được lực lượng tinh thần, nhưng là, lực lượng tinh thần cùng những cái đó tử khí hung khí dây dưa ở bên nhau. Lão đại, kia thi trong núi sương mù là cái gì? Tiễn Phi nghi hoặc địa đạo, Thi Sơn không ít địa phương có nồng đậm sương mù, hơn nữa sương mù vẫn là di động. Còn có thể là cái gì? Thi khí. Lợi hại thi khí phỏng trừng hút một ngụm liền mất mạng. Lâm Đông trầm giọng nói, Tiễn Phi, ngươi vẫn là không cần tiến vào Thi Sơn, tại đây bên ngoài chờ xem, ta vào xem nếu không có thu hoạch thực mau liền sẽ ra tới. Lâm Đông bọn họ phụ cận có một cường giả, hắn quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái khinh thường nói, các ngươi cho rằng Thi Sơn là như vậy hảo tiến, lại là tùy tùy tiện tiện có thể ra tới sao. Các ngươi gần chút nữa một ít sẽ biết, tưởng tiến vào rất khó. Đi vào lúc sau rất có thể không thể tồn tại ra tới, bằng không vì cái gì nơi này người càng ngày càng ít. Phúc! Khoảng cách mấy trăm mét, một cường giả 90 nhiều cấp tưởng mạnh mẽ tiến vào Thi Sơn, chính là phía trước phảng phất có vô hình vách tường, hắn tiến lên bay ngược ra mấy chục mét máu tươi cuồn phun. Tiền bối, xin hỏi cái này là chuyện như thế nào? Lâm Đông khách khí địa đạo. Các ngươi vừa đến bên này. Cái này cư nhiên cũng không biết còn tưởng thượng Thi Sơn, thật sự là vô tri giả không sợ a. Vừa mới xem thường Lâm Đông bọn họ cường giả nói, Thi Sơn chung quanh có thi trướng, hơn nữa tổng cộng có 3 tầng thi trướng. Đột phá 3 tầng thi trướng mới có thể chân chính mà tiến vào thi trong núi, mà từ bên trong ra tới, đồng dạng yêu cầu đột phá 3 tầng thi trướng. Đi vào khi còn tốt một chút, ra tới, đột phá tầng thứ nhất thi trướng thời điểm còn phải gặp phải không ít nguy hiểm. Hơn nữa nếu không có người cho các ngươi trước phản vật chất nguyên, các ngươi bị nhốt ở bên trong, vậy chỉ có thể chờ chết, kia tư vị, tấm tắc. Tiễn Phi nói, có người được đến chỗ tốt sao? Đương nhiên là có, bằng không vì sao nhiều người như vậy tiến vào, bên trong có thể ma lệ khí thế tôi luyện linh hồn, mặt khác, đối với tu luyện tử khí chờ người tu luyện có không ít chỗ tốt. Còn có chính là, bên trong chết cường giả không ít, bọn họ khả năng lưu lại không ít bảo vật. Cường giả thi thể ẩn chứa cường đại năng lượng, các loại năng lượng lẫn nhau ảnh hưởng, cũng có thể ra đời cường đại bảo vật. Phúc! Chi cái kia một cái hộp máu cường giả lại một lần đâm cho chính mình vỡ đầu chảy máu, thi trướng quả nhiên thập phần cường đại. Cũng chỉ có thể như vậy đâm đi vào. Tiễn Phi nghi hoặc địa đạo. Cùng bọn họ nói chuyện với nhau kia một cường giả nói, như vậy đi vào tỷ lệ cao một ít. Thi trướng có địa phương hậu, có địa phương mỏng, nhưng là khó có thể phân biệt, dùng khá lớn lực lượng va chạm, chỉ cần thi trướng không phải quá dày liền có thể tiến vào. Nếu dùng tương đối thiếu lực lượng, nhiều tiêu hao thời gian cũng có thể tiến vào, bất quá, vận khí không hảo 10-20 năm cũng tiến vào không được. Ta liền gặp được quá một cái xui xẻo trứng, đến bên này hơn 20 năm cũng chưa có thể đi vào. Lâu như vậy, giống nhau mấy tháng nửa năm thời gian là được, thực lực càng cường hoa thời gian giống nhau càng ngắn. Ai cũng không cho rằng chính mình vận khí sẽ như vậy kém, cho nên một ít người liền kiên trì đi xuống, kết quả bạch bạch lãng phí không ít thời gian. Lâm Đông, không ít Vĩnh Nhạc Bang cường giả lại đây, một đám 90 nhiều cấp. Bọn họ rất có thể là hướng ngươi tới. Đúng lúc này, Lâm Đông thu được phía trước đụng tới quá sư bỏ cạp giúp kia một cường giả truyền âm. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả, sư bỏ cạp giúp tại đây một bên không có như vậy lực lượng cường đại. Vĩnh Nhạc giúp nhiều như vậy cường giả đến bên này tuyệt đối không phải là du sơn ngoạn thủy, khẳng định là lại đây lấy tính mạng của hắn. Lâm Đông tin tưởng sư bỏ cạp giúp hẳn là có một ít bố trí, nhưng là không có khả năng nhiều như vậy cường giả đi theo hắn. Sư bỏ cạp giúp cao tầng phòng trừng cũng không nghĩ tới Vĩnh Nhạc giúp đối hắn hận ý như vậy đại cư nhiên phái ra mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả. Lâm Đông, các ngươi đừng phản kháng, ta sẽ làm mặt trên nghĩ cách cứu các ngươi. Phía trước cùng Lâm Đông nói chuyện với nhau quá cường giả nói. Lâm Đông nhưng không nghĩ đem mạng nhỏ giao cho những người khác trong tay, hiện giờ mạng sống chỉ có một loại phương pháp, tiến vào Thi Sơn. Tiễn Phi, theo sát ta. Lâm Đông trong mắt dị quang lập lòe nhìn phía trước thi trướng, linh hồn thần mắt lúc này toàn lực mở ra, thi trướng thượng bạc nhược chỗ không phải cố định bất biến, vừa mới Lâm Đông thi trướng đều không có nhìn ra tới, nhưng là hiện giờ linh hồn thần mắt hai, Lâm Đông thấy được một chỗ bạc nhược địa phương, hắn cực nhanh nhằm phía trong đó một chỗ, tiễn phi gắt gao mà đi theo. Phanh! Lâm Đông vừa ra tay chính là 6 thuộc tính dung hợp công kích, nhưng là kia một chỗ bạc nhược ở vào công kích đến phía trước một chút thời gian biến đến dày, Lâm Đông công kích không có bất luận cái gì hiệu quả, thi trướng không có mở ra, Lâm Đông bọn họ không có thể đi vào. Vướng! Không có bất luận cái gì chần chờ, Lâm Đông nháy mắt chuyển tới một khác chỗ bạc nhược chỗ, chính là lấy Lâm Đông cường đại công kích cư nhiên còn kém một chút không có xuyên thủng thi trướng, không có xuyên thủng, ở người bình thường xem ra. Nơi này thi trướng liền không thể tiến vào sẽ đổi địa phương. Nhưng là Lâm Đông không có rời đi, một kích lúc sau, hắn phát hiện nơi này thi trướng kỳ thật biến mỏng một ít. Lâm Đông ở kia. Không xa địa phương, có cường giả đã phát hiện Lâm Đông bọn họ, một đám đáng sợ cường giả lập tức nhằm phía Lâm Đông bọn họ. Phá! Lâm Đông trong lòng rít gào, hắn bảo côn cũng xuất hiện ở trong tay toàn lực ra tay, trước mặt thi trướng rốt cuộc bị hắn xuyên thủng một ít. Ở thi trướng xuyên thủng nháy mắt Lâm Đông liền lôi kéo tiễn phi xuyên qua thi trướng. Bọn họ mới vừa xuyên qua, thi trướng thượng xuất hiện vô hình cửa động lập tức hợp ở cùng nhau. Bọn họ lúc sau không đến nửa giây liền có cường giả theo sát đụng vào thi trướng thượng, nếu cửa động còn ở hắn cũng có thể đi vào, nhưng là cửa động biến mất, bên này thi trướng còn biến dày rất nhiều. Thảo! Bên ngoài lại đây mấy chục cái cường giả một đám trong lòng cực độ khó chịu, nửa giây a. Chỉ cần kẻ hèn nửa giây thời gian bọn họ liền có thể bắt được Lâm Đông bọn họ. Nếu vừa mới ra tay công kích nói không chừng cũng có thể viễn trình đem Lâm Đông xử lý. Tính sai, Lâm Đông nhược điểm hiểu rõ năng lực rất mạnh, nơi này thi trướng cư nhiên đều có thể nhìn ra nhược điểm. Trong đó một cường giả nói, bọn họ xem qua Lâm Đông phía trước chiến đấu, tự nhiên biết Lâm Đông có được hiểu rõ nhược điểm năng lực. Chỉ là, giết người yêu cầu tử vong lệnh, bọn họ trên người cũng không có tử vong lệnh không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Đông như vậy đoạn thời gian liền có thể phán đoán ra tới bạc nhược địa phương ở bọn họ mí mắt phía dưới lưu. Hô! Xuyên qua tầng thứ nhất thi trướng, Lâm Đông mồm to thở hổn hển, tiễn phi tâm cũng bang bang thằng nhảy, vừa mới thật là mệnh huyền một đường. Đội trưởng, bọn họ sẽ không lập tức vào được đi. Tiễn phi nói, mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả, quá khủng bố. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, cái này ta nào biết, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này một tầng lưu lại. Sớm chút tiến vào bên trong. Thực lực của chính mình không yếu, toàn lực ra tay 92-3 cấp cường giả cũng có thể đánh chết, nhưng là những cái đó cường giả chung 93 cấp trở lên cường giả đều có không ít, trong đó hai cái còn có 95 cấp trở lên đáng sợ thực lực, như vậy cường giả không phải hắn hiện giờ có thể đối phó, hắn hiện giờ từ phản vật chất trong túi làm ra tới phản vật chất nguyên tạc bất tử như vậy cường giả. Hảo, hảo, chúng ta chạy nhanh đi vào. Lâm Đông không dám trì hoãn, tuy rằng đôi mắt có chút lên men. Linh hồn chỗ sâu trong ẩn ẩn làm đau, nhưng là Lâm Đông vẫn là lại một lần vận dụng linh hồn thần mắt, thực mau Lâm Đông tìm được rồi một cái bạc nhược chỗ, hắn cùng Tiễn Phi lập tức xuyên qua tầng thứ 2 thi trướng. Đội trưởng, ngươi thế nào? Tiến vào bên trong Tiễn Phi vội vàng nói, Lâm Đông sắc mặt cùng vừa mới so tái nhợt rất nhiều. Linh hồn thần mắt cái này trong khoảng thời gian ngắn không phải chỉ có thể vận dụng 1-2 lần, chỉ là thi trướng đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói rất cường đại tiêu hao lực lượng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lâm Đông cảm giác linh hồn tựa hồ đều phải hỏng mất. Chương 29, Lâm Thị Ly tâm cơ. Không chết được. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, tiến vào tầng thứ 2 thi trướng, Lâm Đông yên tâm rất nhiều. Vĩnh Nhạc Bang cường giả liền tính trong thời gian ngắn có thể tiến vào tầng thứ nhất, tổng sẽ không vận khí như vậy hảo thực mau vào nhập tầng thứ 2. Đương nhiên, nếu có người có hắn như vậy thủ đoạn liền có thể, nhưng Lâm Đông không tin bọn họ chung có người có như vậy thủ đoạn. Linh hồn thần mắt phía trước vô nhai tử đều cất giấu. Vô nhai tử là cái dạng gì nhân vật, Vĩnh Nhạc giúp những nhân vật này tuy rằng cường đại, nhưng là cùng vô nhai tử trên lệnh tuyệt đối là khác nhau như trời với đất. Ma thần dưới vì con kiến, vô nhai tử liền tính ở ma thần trung, kia cũng là nhất đỉnh tồn tại, năm đó thực lực Lâm Đông hiện giờ vô pháp tưởng tượng. Hắc hắc, đội trưởng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chúng ta nói không chừng sẽ có không tồi thu hoạch. Tiễn Phi nói, hắn kinh hại không thôi, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể an ủi chính mình. Hắn vẫn là tương đối xem đến khai. Lâm Đông mày nhăn, Vĩnh Nhạc giúp cư nhiên xuất động mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả, không biết bọn họ có thể hay không đối phó một tử âm bọn họ. Tuy rằng như vậy thực vô sỉ, Vĩnh Nhạc giúp hẳn là sẽ không làm, nhưng là quan hệ đến một tử âm linh nhu các nàng, Lâm Đông vẫn là lo lắng. Đội trưởng, ngươi có phải hay không nghĩ đến tiểu nhu các nàng? Các nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Các nàng lại không có chọc tới Vĩnh Nhạc giúp nếu sang bậy. đến lúc đó sư bò cạp giúp cũng có thể sảng bậy, hai bên đều đến thiệt thòi lớn. Thiên Phi nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, có thù oán có thể báo thù, nhưng là thực lực kém không lớn dưới tình huống, có chút đồ vật là tiềm tàng quy tắc không thể phá hư quy tắc có lẽ lúc ấy có hảo hạch, nhưng là xong việc khẳng định sẽ có vô cùng phiền toái. Hảo, ngươi thủ, ta trước khôi phục. Lâm Đông nói lấy ra tới một cái thời gian cầu, này thực xa xỉ, nhưng là lúc này cần thiết xa xỉ một chút ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại, càng kéo dài nguy hiểm cao đến nhiều. Bên ngoài, ai có thể nhìn ra tới này thi chướng sơ hở? Vĩnh Nhạc giúp mấy chục cái cường giả trong đó một cái nói, hắn không này bản lĩnh. Còn lại cường giả một đám lắc đầu, bọn họ đồng dạng không có như vậy năng lực. Hẳn là luôn có người có thể nhìn thấu đi. Bên này có phải hay không có người chuyên môn làm chuyện như vậy? Một cái khác cường giả nói. Thực mau này đó cường giả tìm này một ít không ít người dò hỏi, bọn họ được đến kết quả, không có người có thể nhìn thấu thi chướng nhược điểm. Cho dù có người có phương diện này thiên phú cũng chỉ có thể đại thể xác định ở cái gì phương vị, chính là nhược điểm là thời khắc ở biến hóa chung, không thể chuẩn xác mà phán đoán ra tới, kia tác dụng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, như vậy phán đoán đối với có được phương diện này năng lực người tới nói tiêu hao rất lớn, vài lần phán đoán lúc sau khả năng liền không có lực lượng tiếp tục phán đoán, bằng kia vài lần phán đoán, muốn tìm đến chính xác phương vị xác suất thành công không cao. Chẳng lẽ Lâm Đông chỉ là vận khí tốt? Có nhân đạo? Chắc là như vậy, đến quá bên này cường giả khẳng định vượt qua ngàn vạn, Lâm Đông chỉ có 72 cấp, hắn có thể nhìn thấu ai có thể tin. Lúc ấy tình huống khẩn trương, phỏng chừng hắn cũng là ngựa chết trở thành ngựa sống y, không nghĩ tới thật làm hắn thành công. Hừ, liền tính hắn tiến vào bên trong cũng chạy không thoát, bổn tọa tất nhiên bắt được hắn. Chúng ta mấy chục người đồng loạt nghĩ cách đi vào, một ngày nội luôn có người có thể tiến vào, Lâm Đông nếu còn ở tầng thứ nhất thi chướng cùng tầng thứ hai thi chướng chung còn sợ hắn chạy. Nói chính là, Vĩnh Nhạc giúp này đó cường giả đều là tân nhân, bọn họ biết tiến vào sư bò cạp giúp địa bàn chấp hành nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, nhưng là bọn họ vẫn là tới, này một cái nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ đều có thể trở thành Vĩnh Nhạc bang chính thức thành viên. Sư bò cạp giúp tại đây một bên có không ít cường giả, nhưng là Vĩnh Nhạc bang cường giả thực lực cường đại rất nhiều, bọn họ tạm thời không có xuất hiện, tưởng đưa tin làm càng nhiều sư bò cạp bang cường giả lại đây, chính là bên này đưa tin cư nhiên bị phong tỏa. Sư bỏ cạp bang cường giả tưởng rời đi đưa tin, nhưng là bị ngăn cản, bên này còn lại thế lực cường giả cũng bị kiến nghị tạm thời không rời đi. Đối với này kiến nghị, còn lại thế lực cường giả lựa chọn tiếp thu, bọn họ chỉ có thể như vậy lựa chọn. Mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả, trong đó còn có hai cái 96 cấp trở lên cường giả, này một cổ lực lượng ai dám bỏ qua. Liên tính kim xà bang cường giả cũng không muốn đắc tội Vĩnh Nhạc giúp này đó cường giả, liên tính bọn họ hiện giờ không động thủ, về sau đâu. Kim xà giúp tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không thể bảo đảm mỗi một cái thành viên đều không bị ám sát. Như vậy bị phong tỏa dưới tình huống, ít nhất 4-5 ngày nội sư bò cạp giúp sẽ không phát hiện vấn đề, liền tính phát hiện dị thường cũng sẽ không nhiều như vậy cường giả lại đây khẳng định giải quyết không được bên này phiền toái, chờ có cũng đủ cường giả lại đây có thể giải quyết bên này phiền toái phòng chứng ít nhất cũng là 10 ngày về sau sự tình, nói không chừng nửa tháng về sau. Thực lực càng cường liền càng dễ dàng tiến vào thi sơn. Mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả đồng loạt thử tiến vào, chỉ là một ngày thời gian trong đó một cái liền thành công mà đột phá tầng thứ nhất thi chướng. Tầng thứ nhất thi chướng cùng tầng thứ hai thi chướng chi gian có không ít cường giả, nhưng là này một cái 90 nhiều cấp cường giả tìm tới tìm lui không có phát hiện Lâm Đông cùng Tiễn Phi, hắn mày nhăn lại, chẳng lẽ Lâm Đông bọn họ đã đột phá tầng thứ hai. Lúc này rời khỏi là không có khả năng, này một cường giả lập tức thử đột phá tầng thứ hai thi chướng, chỉ là này sẽ vận khí không có như vậy hảo. Ba ngày qua đi, hắn không có đột phá tầng thứ hai, còn lại tiến vào hai cái Vĩnh Nhạc bang cường giả cũng còn không có tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai chung, thời gian gia tốc hạ Lâm Đông còn ở tu luyện chung, hắn linh hồn thần mắt đã khôi phục lại, nhưng là hắn không có lập tức tiến vào tầng thứ ba. Thực mau liền tiến vào tầng thứ ba, tạm thời là an toàn một ít, nhưng là về sau sẽ có phiền toái, người khác không phải ngốc tử, người khác có thể tin tưởng hắn hai lần vận khí tốt thực mau đột phá, nhưng là rất khó tin tưởng hắn liên tiếp ba lần vận khí đều hảo. Kéo kéo thời gian có chỗ lợi, hơn nữa, sử dụng một cái thời gian cầu, không cần quang thời gian cầu lực lượng, lãng phí à. Tử khí, thi khí, hung khí, sát khí, ma khí. Nơi này lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng là cũng quá bệ bộn. Lâm Đông trong lòng cười khổ, thời gian gia tốc hạ không ít thời gian Lâm Đông đều ở nghiên cứu bên này lực lượng. Nghiên cứu thành quả làm Lâm Đông có chút thất vọng, hắn không phải không thể đem bệ bộn lực lượng chung yêu cầu lực lượng tinh thần tách ra tới, là quá khó khăn, tiêu hao lực lượng nhiều. Tiêu hao thời gian cũng nhiều, như vậy phiền toái còn không bằng không ở bên này hấp thu lực lượng tinh thần. Là ta thiên chân, nếu chia lịa phương tiện, bên này khẳng định không ngừng nhiều như vậy, khẳng định biển người tấp nập. Như vậy nhiều cường giả chia lịa không được, ta lại có thể có biện pháp nào? Lâm Đông có chút ủ rũ, hắn chuẩn bị dò hỏi một chút Vô Nhai Tử, nhưng là, dò hỏi phía trước Lâm Đông đột nhiên có một cái ý tưởng. Ta cùng người khác bất đồng, là ta có được khoa học kỹ thuật thuộc tính. Không biết phương diện này có thể hay không lợi dụng lên. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn bay nhanh mà suy tư, thực mau Lâm Đông liền nghĩ tới một cái đồ vật, ly tâm cơ. Lâm Đông nhìn đến quá khoa học kỹ thuật phương diện tư liệu có quan hệ với ly tâm cơ, hơn nữa phương diện này tư liệu rất nhiều. Rốt cuộc thế gian vật chất phồn đa, ly tâm cơ chủng loại cũng nhiều, không có khả năng một cái ly tâm cơ liền cái gì đều có thể chia lịa. Chỉ là, Lâm Đông nhìn đến quá tư liệu chung cũng không có chia lịa tử khí thi khí này đó phương diện, hắn tưởng chia lịa này đó, đến chính hắn nghiên cứu. Ta cũng không tin lộng không ra. Lâm Đông trong mắt thần quang lập lòe, các loại lực lượng là bất đồng, lý luận đi lên nói cái này là có thể thành công, chỉ là thực tế lộng lên không biết yêu cầu tiêu hao bao nhiêu thời gian nhiều ít lực lượng. Có được phong phú về ly tâm cơ phương diện tư liệu, đối với bên này năng lượng Lâm Đông cũng đã có rất sâu nghiên cứu, Lâm Đông chính mình cùng đại lượng siêu não phân tích thật sự mau, phân tích kết quả ra tới, thời gian ra tốc hạ ngày thứ 10, Lâm Thị ly tâm cơ đời thứ nhất sản phẩm ra tới, ly tâm cơ có nhất định hiệu quả. Nhưng là không thể làm Lâm Đông vừa lòng, tách ra tới lực lượng tuy rằng lực lượng tinh thần chiếm được đại bộ phận, nhưng là vẫn là đựng còn lại lực lượng. Bên ngoài một ngày bên trong vài tháng, đương bên ngoài ngày thứ 5 qua đi, Lâm Thị ly tâm cơ đã tới rồi đời thứ 5, Lâm Đông trên mặt lộ ra tươi cười, hắn đã được đến thuần túy lực lượng tinh thần, chỉ là chia lịa tốc độ vẫn là có chút chậm. Kết quả này Lâm Đông đã thực vừa lòng, ban đầu hắn không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Hiện giờ đã có thể tách ra thuần túy lực lượng tinh thần. Lâm Đông tin tưởng chia lịa tốc độ về sau không phải là vấn đề, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra tới càng nhiều ly tâm cơ, cũng có thể đem ly tâm cơ chế tạo lớn hơn nữa. Đương nhiên, nhất hữu hiệu tăng lên phương pháp là tiếp tục thăng cấp, nghiên cứu thời gian còn thiếu, này ly tâm cơ còn có rất lớn tăng lên không gian. Ý niệm vừa động thu tất cả đồ vật, Lâm Đông tới rồi thời gian cầu bao phủ khu vực bên ngoài, tiện phi thật dài mà ra một hơi. Đội trưởng, ngươi nhưng xem như ra tới, 5 ngày à, ngươi lại không ra. Chỉ sợ Vĩnh Nhạc bang cường giả đều phải vào được. Có cường giả mang vào được tin tức, Vĩnh Nhạc giúp đã có mấy người đột phá tầng thứ nhất, hiện giờ ở đột phá tầng thứ hai. Tiễn Phi vội vàng nói, mấy ngày nay thời gian, hắn là đứng ngồi không yên, sợ Vĩnh Nhạc bang cường giả tiến vào. Lâm Đông liền bình tĩnh rất nhiều, Vĩnh Nhạc giúp mấy chục cái cường giả, hắn cũng không tin chính mình vận khí như vậy kém mấy ngày nay thời gian liền có hắn không đối phó được cường giả tiến vào. Vĩnh Nhạc giúp kia mấy chục cái cường giả trung đại bộ phận vẫn là 91 nhị ba cấp thực lực, như vậy thực lực cường giả hắn có thể đối phó. Dư lại mười mấy, ấn tình hình chung, bọn họ trung 3-4 thiên tài có thể có một cái đột phá tầng thứ nhất, đột phá tầng thứ hai, ít nhất cũng là 20 ngày về sau sự tình. Hơn nữa, Lâm Đông giác bọn họ không có khả năng một cổ não mà tiến vào phương diện này, mấy chục cái cường giả, có mấy cái tiến vào tầng thứ hai tiến vào chảo hắn là được, kia mấy cái tiến vào phương diện này cường giả. Còn chưa tất có 93 cấp trở lên đâu, cho dù có 94 ngũ cấp cường giả tiến vào, công kích trở duyên một chút bọn họ vẫn là có thể làm đến, có khi đó, hắn có thể mang theo Tiễn Phi đột phá tầng thứ 3. Bình tĩnh, này không phải không có việc gì sao. Chúng ta ở bên trong này lắc lư một vòng, đã đột phá tầng thứ 3 đi. Lâm Đông cười nói. Thấy Lâm Đông bình tĩnh, Tiễn Phi cũng bình tĩnh rất nhiều trận trắng mắt nói, đội trưởng, nếu vận khí không hảo đâu. Chúng ta chạy nhanh, chỉ cách một tầng thi trướng. Thật sự làm người không có cảm giác an toàn, chúng ta nhanh lên tiến vào thi sơn. Thi trong núi hoàn cảnh thập phần phức tạp, chúng ta trốn đi, 90 nhiều cấp cường giả cũng đừng nghĩ dễ dàng tìm được chúng ta. Các huynh đệ, hôm nay sinh nhật, có hoa tươi tạp mấy đoá sao, đa tạ điểu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, âm lãnh thi sơn. Thực mau Lâm Đông cùng Tiễn Phi liền chuyển động một hồi làm một ít người phát hiện bọn họ, trong đó còn có Vĩnh Nhạc bang cường giả. Bất quá, phát hiện bọn họ Vĩnh Nhạc giúp cường giả cũng không có ra tay, bọn họ không dám. Phải biết rằng bên này là sư bò cạp bang địa bàn, phương diện này sư bò cạp bang cường giả là nhiều nhất, bọn họ nếu dám ra tay, sư bò cạp bang cường giả tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan, sư bò cạp giúp cùng Vĩnh Nhạc bang mâu thuẫn cũng không ít. Đội trưởng, có thể rời đi đi. Thiện Phi truyền âm. Lâm Đông khẽ gật đầu, đến một chỗ không người chỗ, Lâm Đông linh hồn thần mắt vận dụng, phát hiện một chỗ bạc nhược chỗ. Lâm Đông lập tức mang theo Tiễn Phi đột phá xuyên qua tầng thứ 3 thi trướng. Hảo lãnh. Xuyên qua tầng thứ 3 thi trướng liền chân chính tiến vào thi trong núi, Tiễn Phi vừa tiến đến liền đánh một cái dùng mình, lấy thực lực của hắn cư nhiên như vậy phản ứng lại còn có nói tốt lãnh, có thể nghĩ phương diện này có bao nhiêu ấm lãnh. Lâm Đông cảm giác hảo không ít, hắn là luyện thể giả thân thể cường đại, hơn nữa, Lâm Đông trong cơ thể có được hỏa nguyên cùng hàn khí hai loại lực lượng, này hai loại lực lượng đều có thể cho hắn phương diện này kháng tính tăng lên rất nhiều. Đội trưởng, ngươi lạnh hay không? Tiễn Phi sắc mặt đều trắng không ít, Lâm Đông ý niệm vừa động một cổ dòng nước gấm tiến vào Tiễn Phi trong cơ thể, Tiễn Phi cảm giác hàn khí vừa đi, thân thể tức khắc gấm áp lên, hắn thật dài mà ra một hơi. Thảo, nghe bọn hắn nói phương diện này lãnh, không nghĩ tới lãnh đến này trình độ, đội trưởng, này vẫn là chân núi à. Tiễn Phi có chút buồn bực địa đạo, lấy thực lực của hắn, cư nhiên chống cự không được bên này âm hàn, thật là bi kịch. Lâm Đông khẽ cười nói, hiện tại hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể đi theo ta tiến vào thi trong núi. Đi nhanh đi. Chạy nhanh, chúng ta tới gần nhìn xem. Tiễn Phi nói, tới rồi phương diện này tầm mắt đã chịu ảnh hưởng, Lâm Đông bọn họ đều xem không được nhiều xa, tuy rằng đã tiến vào thi sơn, nhưng là khoảng cách chân núi còn có 200-300 mét. Lâm Đông gật đầu, thực mau hắn cùng Tiễn Phi đến gần rồi, tới gần càng thêm ấm lãnh, Lâm Đông bọn họ thấy được rất nhiều thi thể. Có thi thể hoàn chỉnh, có thi thể chỉ là một bộ phận, một đám thi thể ngươi là ở tự thuật phương diện này tàn khốc. Đội trưởng, xem cái kia thi thể. Tiễn Phi chỉ cách đó không xa một số 10 mét cao đầu, đó là một cái long đầu, vượt sâu ma long long đầu, dữ tợn đáng sợ. Đội trưởng, như vậy cường hơi thở, kia vượt sâu ma long thực lực nói không chừng đạt tới 100 cấp. Tiễn Phi trầm giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, từ kia đầu mặt trên truyền ra cường đại long uy, uy thế sẽ không so sư hán độ như vậy cường giả uy thế thấp, chính là phải biết rằng, này chỉ là một cái long đầu, hơn nữa này một đầu vượt sâu ma long còn đã chết. Tiễn Phi chua xót nói, đội trưởng, như vậy cường giả đều chết ở nơi này đều không có rời đi, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi. Lâm Đông tâm tình trầm trọng, tuy rằng đã sớm biết rời đi tỷ lệ không cao, nhưng là hiện giờ chứng kiến vẫn là đả kích Lâm Đông rời đi tin tưởng. 100 cấp, thậm chí 100 cấp trở lên, khi nào hắn mới có thể có như vậy thực lực? Thật sự có khả năng rời đi sao? Đi! Lâm Đông hít sâu một hơi nói, cùng Tiễn Phi cùng nhau. Lâm Đông bám vào dẫm lên từng khối thi thể hướng thi trên núi bỏ đi. Phi hành ở chỗ này không thể thực hiện được, bên này cường đại hỗn loạn năng lượng đối với không gian ảnh hưởng rất lớn, các loại năng lực đều đã chịu thật lớn ảnh hưởng, đừng nói phi hành, ở bên trong này hành tẩu đều thực lao lực, chỉ hướng lên trên bỏ 400-500 mễ Tiễn Phi liền thở hồng hộc. Đội trưởng, nếu không ngươi một người đi lên đi, ta liền không đi theo ngươi lên rồi. Tiễn Phi nói, hắn biết nếu đi theo Lâm Đông khẳng định đến lãng phí lực lượng chiếu cố hắn. Tính nguy hiểm so Lâm Đông một mình một người cao không ít. Không lên rồi, chúng ta hướng bên trong đi. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn thấy được một cái đầu rắn, này đầu rắn có 2-3 mét cao, thân rắn khẳng định vượt qua 100 mét. Hướng bên trong. Tiễn Phi kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông gật đầu, chung quanh không có người, Lâm Đông cùng Tiễn Phi thực mau chui vào kia đầu rắn chung, theo thân rắn hướng trong, thực mau Lâm Đông đi tới mấy chục mét, này một cái loài rắn cường giả nguyên bản hẳn là cũng có 90 cấp thực lực, chẳng sợ đã chết nó thân thể cũng rất cường đại. Bất quá lấy Lâm Đông thực lực ở nó thi thể thượng khai một cái động vẫn là không có vấn đề. Đội trưởng, ngươi như thế nào biết này mặt sau còn có rảnh mà? Tiễn Phi ngạc nhiên nói, thân rắn bị chôn ở thi trong núi, tuyệt đại bộ phận địa phương là không có trống không, chính là Lâm Đông vừa mới đánh xuyên qua địa phương vừa lúc đối ứng một cái lỗ trống. Thi sơn là từ vô số thi thể trồng chất mà thành, thi thể không phải thổ thạch không có khả năng đôi đến thập phần chặt chẽ, thi trong núi khe hở thực sự không ít. Hơi tử người máy. Lâm Đông truyền âm nói, Tiễn Phi ánh mắt sáng lên, đội trưởng, hơi tử người máy ở bên trong này có thể dùng. Ân. Căn cứ Lâm Đông bọn họ tư liệu, giống nhau hơi tử người máy chờ đồ vật ở chỗ này là không thể dùng. Lâm Đông hơi tử người máy ở chỗ này cư nhiên có thể sử dụng, này đại biểu cho cái gì Tiễn Phi rất rõ ràng, bọn họ có thể thực phương tiện mà ở thi sơn bên trong hành tẩu. Hơn nữa nếu có địch nhân truy tiến vào, bọn họ tương đối dễ dàng liền có thể phát hiện địch nhân. Có hơi tử người máy thăm minh con đường. Lâm Đông mang theo Tiễn Phi đổi tới đổi lui không ngừng thâm nhập, ở Tiễn Phi mau mệt nằm sấp xuống phía trước, Lâm Đông bọn họ đã thâm nhập thi trên núi cây số, ở giữa bọn họ đi qua rất nhiều lối rẽ, ở hơi tử người máy dò xét hạ, Lâm Đông biết rất nhiều lối rẽ là đi không thông, cho dù có cường giả đuổi theo tiến vào, tưởng chuẩn xác mà đuổi tới bọn họ tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình, hơn nữa ở kia phía trước khẳng định sẽ bị Lâm Đông phát hiện. Đội trưởng, không được, ta phải nghỉ ngơi một chút. Tiễn Phi nói. Lâm Đông bọn họ này sẽ tiến vào một cái dị thú đầu chung, này một đầu dị thú sinh thời khẳng định là 95 cấp trở lên cường giả, thực lực kinh người. Nhưng mà hiện giờ, chỉ có thể cùng vô số thi thể tụ tập hình thành nơi này thi sơn, ở âm hàn hoàn cảnh chung liền tính trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng sẽ không hủ bại, nhưng là này lại có ích lợi gì? Thiện Phi, ngươi nghỉ ngơi đi, bên này thực an toàn. Lâm Đông nói, hắn nói một cái thời gian cầu xuất hiện ở trong tay. Tưởng mau chút hoàn thiện Lâm Thị Ly tâm cơ, sử dụng thời gian cầu là cần thiết, chỉ là ở thời gian gia tốc hạ còn chỉ đi qua một tháng này một viên thời gian cầu năng lượng liền không có, ngoại giới cũng chỉ đi qua kẻ hèn ba ngày thời gian. Lâm Đông cười khổ, thời gian cầu ở bên trong này cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, hiệu quả thấp ước chừng gấp 10 lần A. Nhưng cho dù như vậy, nên sử dụng vẫn là đến sử dụng, hắn nhưng không nghĩ ở bên trong này trì hoãn lâu lắm thời gian lâu rồi, nói không chừng một tử ầm các nàng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Ngôn các nàng đã xảy ra chuyện, Lâm Đông tuyệt đối không thể chịu đựng một tử ầm cũng xảy ra chuyện, đương nhiên, Linh Nhu xảy ra chuyện Lâm Đông cũng là không thể chịu đựng. Lâm Đông, đại gia tới, ngươi trốn không thoát. Vĩnh Nhạc giúp một cường giả trong lòng ám giống, hắn hưng phấn không thôi, Vĩnh Nhạc giúp mấy chục cái cường giả chung, hắn cái thứ nhất đột phá tầng thứ 2 thi trướng, nếu Lâm Đông còn không có đột phá tầng thứ 3 thi trướng, hắn tin tưởng Lâm Đông khẳng định trốn không thoát. Chỉ là, một phen tìm kiếm, Vĩnh Nhạc bang này một cường giả không có phát hiện Lâm Đông, tìm Vĩnh Nhạc giúp ở bên trong này cường giả dò hỏi, ba ngày phía trước Lâm Đông còn ở, hắn đến trưởng, Lâm Đông này sẽ khả năng đã tiến vào thi sơn. Hôn trướng. Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả dối rắm, đã qua đi 8 ngày, sư bỏ cạp bang cường giả có lẽ không dùng được bao lâu liền sẽ lại đây, bên này dù sao cũng là sư bỏ cạp bang địa bàn, chính diện xung đột, Vĩnh Nhạc giúp khẳng định sẽ có hại. Nhện huynh, tình huống như thế nào? Vĩnh Nhạc giúp một cái khác cường giả cũng đột phá. Không có phát hiện Lâm Đông hẳn là tiến vào thi sơn. Chúng ta còn truy không truy? Sư bỏ cạp bang cường giả phòng trừng sẽ qua tới. Tân tiến vào cường giả nói, truy. Vì cái gì không truy? Thi Sơn là tương đối đặc thù, tuy rằng ở sư bỏ cạp giúp địa bàn nội, nhưng là chúng ta giao một ít tiền liền có thể tiến vào. Chúng ta lại không phải không có giao tiền, tiến vào Thi Sơn không có bất luận vấn đề gì. Liên tính sư bỏ cạp bang cường giả tiến vào, chỉ cần chúng ta không chủ động khai chiến, nói vậy sư bỏ cạp bang cường giả cũng sẽ không động thủ, chúng ta thực lực không thấp, sư bỏ cạp giúp khai chiến, tự thân thực lực khẳng định giảm xuống rất nhiều, này đối với sư bỏ cạp giúp không có chỗ tốt. Hơn nữa còn không phải là một cái Lâm Đông sao. Ở sư bỏ cạp giúp nội, hắn cũng chính là một cái bình thường thành viên, sư bỏ cạp giúp còn chưa tất sẽ đại động can qua. Đảo cũng là, chúng ta đây liền tiếp tục đột phá đi. Tiến vào bên trong, xem Lâm Đông còn có thể chạy trốn nơi đâu, hừ. Thời gian từng ngày qua đi, sư bỏ cạp giúp tự nhiên được đến tin tức, nhưng là sư bỏ cạp giúp chỉ là tượng trưng tính mà phái mấy cường giả lại đây, bằng kia mấy cường giả. Tưởng đem Vĩnh Nhạc giúp được bên này mấy chục cái cường giả bắt là không có khả năng. Vốn dĩ sư hán đổ là đánh lấy Lâm Đông vì nhị trảo sư bỏ cạp giúp cường giả chủ nghĩa, nhưng là không nghĩ tới lại đây không phải bình thường cá, là mấy chục cá cá lớn. Sư bỏ cạp giúp cùng Vĩnh Nhạc giúp thực lực không sai biệt lắm, tưởng câu lên nhiều như vậy cá lớn nhưng không dễ dàng, liền tính câu lên tới tổn thất cũng sẽ không ít, sư hán đổ cân nhắc dưới tạm thời từ bỏ câu cá hành động. Sư bỏ cạp giúp nội. Chư vị, các ngươi đều là tân nhân. Nhưng là, các ngươi thực lực đều rất cao, sư bỏ cạp giúp yêu cầu các ngươi lực lượng như vậy. Sư hãn đổ nhàn nhạt địa đạo, đại điện trung trừ bỏ hắn còn có trăm tới cái cường giả, thuần một sắc đạt tới 90 cấp. Bang chủ, có cái gì nhiệm vụ cứ việc hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành. Trong đó một cường giả cung kính địa đạo, bọn họ rất nhiều là kiệt ngạo khó thuần nhân vật, nhưng là đối mặt sư hãn đổ không dám có chút vô lễ kính. Sư hãn đổ trầm giọng nói, Lâm Đông cùng các ngươi giống nhau là tân nhân. Hiện giờ Vĩnh Nhạc giúp mấy chục cái cường giả đuổi giết hắn, đây là đối bản bang khiêu khích, bản đế giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tiến vào Vĩnh Nhạc bang địa bàn, cướp đoạt Vĩnh Nhạc giúp cường giả bảo vật. Vĩnh Nhạc giúp cùng chúng ta thực lực vốn dĩ không sai biệt lắm, nhưng là hiện giờ mấy chục cái cường giả thân hãm thi sơn, chính là chúng ta hành động rất tốt cơ hội. Sở hữu cướp được đồ vật, các ngươi có thể lưu lại một nửa. Hơn nữa, chỉ cần cướp được đồ vật nhiều, cống hiến đại, đến lúc đó các ngươi có thể trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên. Chúng cường giả đôi mắt tỏa sáng, bảo vật hấp dẫn người, trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên, cái này càng hấp dẫn người. Không thành vì chính thức thành viên liền kém một bậc, chẳng sợ đối mặt một cái thực lực so với bọn hắn thấp đến nhiều chính thức thành viên cũng đến khách khách khí khí, bọn họ nhưng chịu không nổi. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Chương 31, trở về Cửu Long đỉnh. Sư bỏ cạp giúp cường giả cướp đoạt, Vĩnh Nhạc giúp cường giả tránh né, bên ngoài sư bỏ cạp giúp cùng Vĩnh Nhạc giúp nháo thật sự náo nhiệt. Bất quá này đó tạm thời cùng Lâm Đông không có gì quan hệ, thi sơn sơn trong bụng, đông đảo thi thể kẹp khích trùng, Lâm Đông sử dụng một đám thời gian cầu ra tốc nghiên cứu, 2 tháng qua đi, thời gian cầu sử dụng xong rồi, Lâm Đông nghiên cứu chế tạo ly tâm cơ cũng tới rồi thứ 8 đại. Thời gian gia tốc hạ mấy năm thời gian nghiên cứu chế tạo, thứ 8 đại ly tâm cơ so với trước kia mạnh hơn nhiều, phía trước chỉ có thể tách ra lực lượng tinh thần, hơn nữa tốc độ tương đối chậm, hiện giờ tốc độ tăng lên rất nhiều, còn có thể tách ra mặt khác hai loại lực lượng, một loại là thi khí, còn có một loại là hung khí, này hai loại lực lượng bên này tương đối nhiều. Tinh luyện ra tới tinh thuần thi khí cùng hung khí đều có đại tác dụng, thi khí có thể luyện chế cường đại thi đan, cái này cũng coi như là độc đan một loại, còn có thể cùng khắc cường giả giao dịch, phương diện này yêu cầu thuần tịnh thi khí tu luyện cường giả không ít. Hung khí thứ này tự nhiên cũng có thể dùng cho giao dịch, Lâm Đông chính bọn họ cũng dùng đến, thứ này là tăng lên khí thế thứ tốt. Đặc biệt là Lâm Đông đem này luyện chế ở hồn đan dưới tình huống, hiệu quả so đơn giản sử dụng còn hảo đến nhiều. Hô, hô. Thời gian cầu lực lượng tiêu hao, Lâm Đông thấy được cách đó không xa Tiễn Phi, lúc này Tiễn Phi kịch liệt mà thở hổn hển, hắn đôi mắt nhắm chặt mày nhăn, đang cùng Lâm Đông lấy hung khí là chủ liêu luyện chế hồn đan ngoan cường mà đối kháng. Loại này hồn đan tên là Hung Thần Hồn Đan, dùng lúc sau có thể ở trong óc bên trong sinh ra ảo giác, có thể cảm nhận được một loại mạnh mẽ sinh vật khủng bố hung uy, ở thừa nhận những cái đó sinh vật hung uy chung, chính mình khí thế có thể tăng lên, hơn nữa linh hồn lực lượng cũng sẽ tăng cường, cái này đối Lâm Đông đều hữu dụng. Đối linh hồn xa so Lâm Đông thấp Tiễn Phi càng có tác dụng. Mệnh dùng Hung Thần Hồn Đan còn không có một tháng thời gian, Tiễn Phi bởi vì linh hồn tăng lên, cấp bậc đã tới rồi 70 cấp, thăng cấp năng lượng thạch cái này hắn có, phỏng chừng không dùng được lâu lắm thời gian hắn liền có thể từ 70 cấp đến 71 cấp. Còn cần càng nhiều thời giờ cầu, ta yêu cầu, Tiễn Phi cũng yêu cầu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tiễn Phi nếu sử dụng thời gian cầu, nói không chừng lúc này đã từ 70 cấp đến 71 cấp. Hắn là đem sở hữu thời gian cầu đều cho Lâm Đông. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, lúc này từ thi trong núi đi ra ngoài là không được, nhưng là được đến thời gian cầu vẫn là được không. Vĩnh Nhạc Bang cường giả đã có không ít tiến vào bên trong, hắn có thể cướp bóc bọn họ. Đương nhiên, cũng có thể dùng thi đan gì đó cùng khác cường giả giao dịch, bất quá Lâm Đông trước mắt vẫn là tương đối thích phía trước một loại. Vĩnh Nhạc giúp cường giả đến hắn không thể rời đi, hắn trong lòng chính là tích không ít hỏa khí. Hơn nữa, hiện giờ thực lực hơi thấp, cùng khắc cường giả giao dịch cũng tồn tại nguy hiểm. Trước sau Lâm Đông thả ra không ít hơi tử người máy, lúc này Lâm Đông bay nhanh tiếp thu hơi tử người máy tư liệu, Vĩnh Nhạc giúp kia mấy chục cái cường giả tuyệt đại bộ phận đã tiến vào thi trong núi, trừ bỏ những cái đó cường giả, thi trong núi còn có 1-2 ngàn cái cường giả, trong đó đại bộ phận cũng là cùng hắn giống nhau tìm địa phương ở thi trong núi nơi nào đó tu luyện. Đi thôi. Lâm Đông ý niệm vừa động 20 tới cái dị trùng xuất hiện, chúng nó một đám cấp bậc 89 cấp. Bất quá thi đan cùng hung thần hồn đan đối chúng nó cũng có tác dụng, chỉ cần có cũng đủ thi đan cùng hung thần hồn đan, Lâm Đông có tin tưởng chúng nó có thể đến 90 cấp thậm chí 91 cấp. Bất quá đến 91 cấp lúc sau, dị trùng tưởng lại tăng lên liền rất khó khăn. Ở Lâm Đông ra mệnh lệnh, 20 tới cái dị trùng lập tức hành động, có Lâm Đông diêu khống chỉ huy, chúng nó bay nhanh mà ở các loại khe hở trùng toàn đi tới, không bao lâu thời gian liền đến gần rồi Vĩnh Nhạc rút một cái 91 cấp cường giả. 91 cấp cường giả rất cường đại, nhưng là cũng không đối phó được 20 tới cái 89 cấp đáng sợ dị trùng, sở hữu dị trùng điên cuồng mà nhào lên đi, không bao lâu thời gian kia một cái 90 cấp cường giả liền vết thương chồng chết. Tha mạng, tha mạng. Này một cái 91 cấp cường giả hét lớn, hắn biết này đó dị trùng khẳng định là ở nào đó cường giả khống chế chung. Giết người ở phản vật chất giới là có rất lớn nguy hiểm, cho nên, này đó dị trùng hẳn là không phải vì giết hắn mà là cướp bóc. Giao ra sở hữu bảo vật. Trong đó một cái dị trùng miệng phun nhân ngôn, ngữ khí thập phần lạnh băng. Bằng hữu, ta là Vĩnh Nhạc Bang, đắc tội Vĩnh Nhạc giúp không có chỗ tốt. Vĩnh Nhạc giúp ở bên trong này có mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả, trong đó còn có 96 cấp cường giả. Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả trầm giọng nói. Nói thêm câu nữa, giao ra sở hữu bảo vật, nếu không chết. Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả trong lòng mắng to, hắn thực không nghĩ đem đồ vật giao ra đây, nhưng là hắn không dám đánh cuộc. Nếu đối phương thật sự dám giết hắn đâu. Vào lúc này mặt, người chết kỳ thật không mới mẻ, hắn mấy ngày này đều giết chết một cái. Ta giao, ta giao. Tình thế so người cường, Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem chính mình đồ vật toàn bộ giao đi ra ngoài, được đến Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả nhận không gian, sở hữu dị trùng lập tức lui lại, chiến đấu bắt đầu Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả liền kêu gọi đồng bạn, nhưng là chờ hắn đồng bạn lại đây, sở hữu dị trùng đã biến mất đến sạch sẽ. Nhẫn không gian không bao lâu liền đến Lâm Đông trong tay, Lâm Đông thần thức hướng bên trong đảo qua thực vừa lòng, các loại bảo vật tài liệu không ít, hắn dùng được với thời gian cầu cũng có một ít, rốt cuộc kia một cường giả 91 cấp, 70 nhiều cấp 80 nhiều cấp thời gian cầu hắn đều không thể sử dụng, có thể lâu dài bảo tồn thời gian cầu xem như đồng tiền mạnh, ngày thường cũng không cần thiết đổi thành năng lượng tệ gì đó, thời gian cầu ở trên tay, lâu dài tới xem khẳng định là sẽ tăng giá trị. Thừa dịp Vĩnh Nhạc giúp còn không có phản ứng lại đây, Lâm Đông thực mau cướp bóc Vĩnh Nhạc giúp một cái khắc cường giả, lại có không ít thu hoạch. Vĩnh Nhạc giúp làm mới gia nhập cường giả giao nộp không ít nhập bang phí, nhưng là cũng không có quá mức, rốt cuộc lúc này đây mới gia nhập cường giả rất nhiều, nếu quá mức, mới gia nhập cường giả nháo lên sự đối Vĩnh Nhạc giúp thương tổn rất lớn. Được đến hai cái 90 nhiều cấp cường giả bảo vật chống đỡ, Lâm Đông tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tu luyện, Tiễn Phi cũng sử dụng thời gian cầu, bất quá hắn vẫn là thực đau mình, phương diện này thời gian cầu hiệu quả chỉ có bên ngoài 1/10 a. Thời gian bất chi bất giác lại 4 tháng qua đi, Lâm Đông bọn họ tiến vào Thi Sơn đã nửa năm. Tiễn Phi đã tới rồi 71 cấp thực lực đại trướng, Lâm Đông cũng đã được đến đại lượng thi khí hung khí cùng với thuần tịnh lực lượng tinh thần. Bọn họ tâm tình là thực không tồi, Vĩnh Nhạc bang cường giả tâm tình liền không như vậy hảo. Này nửa năm thời gian, Vĩnh Nhạc giúp có vài cái cường giả bị đoạt, bọn họ hoài nghi là Lâm Đông dở trò quỷ, chính là bắt không được người vô dụng. Vĩnh Nhạc giúp mấy chục cái cường giả tìm tòi, nửa năm thời gian toàn bộ Thi Sơn đều bị bọn họ tìm biến, chính là căn bản là không có đụng tới quá Lâm Đông. Liên tính không có hơi tử người máy, lớn như vậy hơn nữa phức tạp thi trong núi muốn tìm đến Lâm Đông bọn họ cũng là không dễ dàng, càng không cần phải nói còn có hơi tử người máy cảnh báo, bọn họ còn không có tới gần Lâm Đông phải tới rồi tin tức. Mạc Long, chuẩn bị tốt không có. Lâm Đông thanh âm truyền vào Linh Sơn chìa khóa, thông qua Linh Sơn chìa khóa cùng thượng cổ Linh Sơn liên hệ, Mạc Long thu được Lâm Đông tin tức. Chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Thượng cổ Linh Sơn Trung, Mạc Long Bạc Mãng còn có Sư Ngọc đều đã chuẩn bị tốt, bọn họ bám vào người ở Cửu Long Đỉnh Trung. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn trong lòng ám giống một tiếng cường đại lực lượng tinh thần dũng hướng về phía trước cổ Linh Sơn chìa khóa, lực lượng tinh thần đột phá không gian, ở Linh Sơn chìa khóa cùng thượng cổ Linh Sơn liên hệ hạ cực nhanh mà nhằm phía thượng cổ Linh Sơn. Nửa phút qua đi, Mạc Long chúng nó ba cái trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, chúng nó cảm giác được thống khổ, cường đại lực lượng tinh thần dũng mãnh vào chúng nó trong cơ thể. Không dám chần chờ, Mạc Long chúng nó vội vàng đem lực lượng tinh thần đạo nhập Cửu Long đỉnh, Cửu Long đỉnh lại đem lực lượng tinh thần đạo nhập Ma Thần cốt trung. Cửu Long đan trung, cự ma phục, nó ở tích tụ lực lượng chuẩn bị lao ra Cửu Long đỉnh, hết thảy còn tính thuận lợi. Lâm Đông thật dài thời gian không có tăng mạnh Cửu Long đỉnh lực lượng, nó tin tưởng chính mình có thể thành công đạt được tự do. Hấp thu không ít ma thần cốt lực lượng, nó đã có một ít linh trí, đương nhiên, linh trí cũng không phải rất cao. Giống. Đúng lúc này, cự ma đột nhiên đứng dậy ngửa mặt lên trời rít gào, nó cảm giác được ma thần cốt lực lượng nháy mắt tăng cường rất nhiều. Ma thần cốt cùng nó kết hợp thực chặt chẽ, hai người không thể phân cách, nó hấp thu ma thần cốt lực lượng đồng thời cũng đã chịu ước thúc, chính là nó tin tưởng chính mình có thể cắn nuốt rất ma thần cốt lực lượng chiếm được thượng phong, như vậy Lâm Đông liền vô pháp khống chế nó. Vâng. Cự ma tích tụ lực lượng nháy mắt bạo phát ra tới, Cửu Long đỉnh kịch liệt chấn động, bất quá, Mạc Long ba cái phụ đỉnh, Cửu Long đỉnh cũng không có bị phá khai. Vâng, vâng, cự ma lần lượt mà va chạm, ban đầu Mạc Long chúng nó còn lo lắng, nhưng dần dần mà cự ma lực lượng yếu đi đi xuống, nó vốn là còn không có tích tụ hảo lực lượng, hơn nữa hiện giờ ma thần cốt lực lượng tăng cường rất nhiều đối nó ước thúc tăng cường. Chủ nhân, đại gia hỏa lăn lộn đủ rồi, nó ra không được. Lâm Đông được đến Mạc Long đưa tin trong lòng buông lỏng. Hiện giờ hắn không thể tiến vào thượng cổ Linh Sơn bên trong, nếu cự ma từ Cửu Long đỉnh trung tránh thoát ra tới vậy phiền toái. Mạc Long, không cần đại ý. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông đem đại lượng thuần tịnh lực lượng tinh thần đạo vào Cửu Long đỉnh dung nhập tới rồi ma thần cốt bên trong, hấp thu này đó lực lượng tinh thần, ma thần cốt lực lượng tăng nhiều, Lâm Đông đối cự ma khống chế đại đại tăng cường. Cửu Long đỉnh trung, cự ma thỉnh thoảng rít gào, chính là nó cũng chỉ có thể rít gào một chút. Ma thần cốt được đến đại lượng lực lượng tiếp viện cơ hồ hoàn toàn áp chế nó lực lượng, nó lúc này liền 1/1000 lực lượng đều phát huy không ra. Theo ma thần cốt áp chế tăng cường, Cửu Long đỉnh lực lượng không cần dùng ở áp chế cự ma mặt trên, Lâm Đông cảm giác cùng Cửu Long đỉnh liên hệ dần dần tăng cường, lại là nửa năm qua đi, Lâm Đông cảm giác hắn đã có thể cho Cửu Long đỉnh từ thượng cổ Linh Sơn bên trong lại đây. Bất quá, Lâm Đông cũng không có xúc động mà lập tức làm Cửu Long đỉnh lại đây, nếu ở không gian xuyên qua chung xuất hiện vấn đề liền phiền toái. Tiếp tục cấp chế, lại 2 tháng qua đi, Lâm Đông đã tin tưởng 10 phần. Cho ta lại đây đi. Lâm Đông trong lòng ám giống, Cửu Long đỉnh là nhận chủ, liên hệ lúc này đã thập phần chặt chẽ. Theo Lâm Đông triệu hoán, thượng cổ Linh Sơn bên trong, Cửu Long đỉnh phá khai rồi không gian cực nhanh mà đi trước Lâm Đông nơi này. Nửa phút qua đi, không gian hơi hơi dao động, Cửu Long đỉnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt nháy mắt hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Chương 32, ma thần cường giả. Cửu Long đỉnh tiến vào trong cơ thể, Lâm Đông tức khắc cảm giác cùng Cửu Long đỉnh liên hệ chặt chẽ rất nhiều, lực lượng tinh thần càng mau mà dũng mãnh vào Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh trung cự ma vốn đang có thể rít gào một chút, theo lực lượng tinh thần đại lượng dũng mãnh vào, cự ma hoàn toàn bị áp chế. Bất quá, đây cũng là bởi vì cự ma ở Cửu Long đỉnh trung, nếu cự ma tới rồi bên ngoài, nếu làm nó phát huy ra thực lực, Lâm Đông phỏng chừng chính mình hiện giờ cũng là có thể khống chế nó 10 giây đồng hồ thời gian, 10 giây đồng hồ đến phải đem nó thu vào Cửu Long đỉnh. Nay cự ma thực lực cao tới 100 cấp, chẳng sợ đến bên ngoài 10 giây giá trị cũng thập phần thật lớn. Lâm Đông tâm thần kích động, nay một chuyến thi sơn hành trình là tới đúng rồi, hiện giờ tuy rằng xuất hiện ở bên ngoài hắn có thể khống chế thời gian đoạn, nhưng là về sau còn có thể gia tăng thời gian, hắn cấp bậc tăng lên, ma thần cốt áp chế tăng cường đều có thể tăng lên thời gian. Bất quá ma thần cốt cũng không phải tưởng tăng lên liền có thể tăng lên, tỉ như nói hiện giờ, ma thần cốt dần dần vô pháp hấp thu lực lượng tinh thần, lấy hắn hiện giờ thực lực, lấy hiện giờ ly tâm cơ làm ra tới tinh thần lực, chỉ có thể làm ma thần cốt tăng lên nhiều như vậy. Mặt khác, cự ma thực lực cũng sẽ tăng lên, này sẽ ảnh hưởng hắn có thể khống chế thời gian. Cự ma hiện giờ 100 cấp thực lực, nếu từ 100 cấp đến 101 cấp thực lực, hắn có thể khống chế thời gian khẳng định đại hàng. Tiên phi ở phụ cận tu luyện, Lâm Đông ý niệm vừa động một cái kết giới xuất hiện, sau đó mở ra Cửu Long đỉnh, cự ma xuất hiện ở bên ngoài. Vung ra cự ma áp chế thực lực, Lâm Đông lập tức cảm giác được cường đại áp lực, cự ma trên người chuyển ra đáng sợ hơi thở làm Lâm Đông tim đập nhanh, nếu trước kia này cự ma có như vậy thực lực, hắn khẳng định đã sớm đã chết. Quỳ xuống. Lâm Đông hạ đạt mệnh lệnh, cự ma đáy lòng chống cự, nhưng vẫn là không tự chủ được mà quỳ xuống, bất quá quỳ xuống đi lúc sau, Lâm Đông vẫn là có thể cảm giác được nó nội tâm dãy rủa. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đến thứ 9 giây, Lâm Đông cảm giác được nguy hiểm, này cự ma lại ở bên ngoài, nó nói không chừng sẽ mất đi khống chế. Thu. Ở cuối cùng 1 giây, Lâm Đông đem cự ma thu vào Cửu Long đỉnh trung, có Cửu Long đỉnh áp chế, cự ma lập tức một lần nữa áp chế lên. Quả nhiên chỉ có thể 10 giây, vì an toàn, thậm chí thứ 9 giây nên đem cự ma thu vào Cửu Long đỉnh. Lấy ma thần cốt lực khống chế khôi phục tốc độ, thu vào Cửu Long đỉnh, vận dụng một lần cự ma lực lượng. Ít nhất 10 ngày mới có thể khôi phục lại, lại còn có đến có cũng đủ lực lượng tinh thần. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Đội trưởng, vừa mới sao lại thế này, ta cảm giác trong lòng kinh sợ. Lâm Đông triệt rất kết giới, Tiễn Phi sắc mặt ngưng trọng địa đạo, linh hồn của hắn đã tăng cường rất nhiều, khí thế tăng cường rất nhiều, chính là vừa mới cũng cảm giác kinh hãi vô cùng, Lâm Đông kết giới cũng không có hoàn toàn ngăn cản trụ cự ma hơi thở. Bất quá, có Lâm Đông kết giới hạn chế. Cự ma hơi thở cũng liền ở bên cạnh Tiễn Phi có thể cảm giác được. Không có việc gì. Tiễn Phi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là mau 72 cấp đi. Lâm Đông cười nói, Tiễn Phi một đoạn này thời gian cũng sử dụng không ít thời gian cầu, thực lực tăng lên không tồi, đến 72 cấp cấp bậc liền cùng hắn giống nhau. Nay đã hơn 1 năm thời gian, Lâm Đông cấp bậc cũng không có tăng lên, hắn thời gian trên cơ bản dùng tới rồi nghiên cứu ly tâm cơ mặt trên. Hắc hắc, hẳn là nhanh, đội trưởng, ngươi nhưng đến nắm chặt. Bằng không sẽ bị ta cấp vượt qua. Tiễn Phi cười nói, hắn tâm tình không tồi, đến 71 cấp thực lực, hắn tốc độ so được với giống nhau 91 cấp cường giả, đến 72 cấp tốc độ có thể so được với giống nhau 92 cấp cường giả, tại đây phương diện xem như cao thủ. Lâm Đông cười nói, ngươi tưởng vượt qua nhưng không dễ dàng, ta đã tại đây một cấp bậc ổn không ít thời gian, không dùng được bao lâu liền có thể đột phá, ngươi hiện giờ đều còn chưa tới, đến lúc đó khẳng định đến ổn định không ít thời gian. Hai người nói chuyện phiếm một hồi liền đều tu luyện, Lâm Đông này sẽ cũng không lăn lộn ly tâm cơ tu luyện nổi lên cựu tử ma công, bên này lực lượng phức tạp cường đại, nhưng thật ra một cái tu luyện cựu tử ma công hảo địa phương, ở chỗ này tu luyện so ở địa phương khác tu luyện mau không ít. Thời gian ra tốc hạ 10 ngày thực mau liền đi qua, Lâm Đông thần thức thấu vào cựu Long Đỉnh, chính là hắn phát hiện, cựu Long Đỉnh trung cự ma khống chế vẫn là không có khôi phục lại. Xem ra thời gian gia tốc đối với Cửu Long đỉnh trung cự ma không có tác dụng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Cái này thực bình thường, hắn sử dụng thời gian cầu mới nhiều ít cấp, cự ma nhiều ít cấp, Cửu Long đỉnh lại là cái dạng gì bảo vật. Tiếp tục tu luyện, đương bình thường thời gian 13 thiên qua đi, cự ma khống chế mới khôi phục lại đây có thể lại một lần sử dụng cự ma 10 giây thời gian. Lâm Đông thời khắc chú ý Cửu Long đỉnh trung tình huống, cự ma khống chế khôi phục, hắn thực mau liền mở mắt. Đã hơn 1 năm thời gian, Vĩnh Nhạc Bang hôn trưởng nhóm, các ngươi cũng đủ rồi. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. Vĩnh Nhạc giúp kia mấy chục cái cường giả này đã hơn 1 năm thời gian cũng không có đình chỉ tìm tòi. Hơn nữa bọn họ còn treo giải thưởng tìm tòi Lâm Đông. Nếu không phải Lâm Đông hơi tử người máy ở bên trong này thực hảo xử, hắn cùng Tiễn Phi đã sớm đã bị phát hiện. Nay đã hơn một năm nội, Vĩnh Nhạc giúp rất nhiều cường giả bị Lâm Đông cấp cướp bóc, nhưng là Vĩnh Nhạc bang cường giả vẫn là không buông tay. Sư bỏ cạp giúp ở bên ngoài hành động Lâm Đông cũng biết, hiệu quả không phải không có, nhưng là, thu hoạch cũng không phải đặc biệt đại. Vĩnh Nhạc giúp tuy rằng thiếu mấy chục cái cường giả, nhưng là Vĩnh Nhạc bang thực lực vẫn là rất cường đại, chỉ cần co đầu rút cổ một ít. Sư bỏ cạp giúp trừ phi phát động đại quy tắc chiến đấu tưởng từ Vĩnh Nhạc giúp nơi đó chiếm được rất nhiều tiện nghi không có khả năng. Đương nhiên, tuy rằng sư bỏ cạp giúp thu hoạch không lớn, nhưng là Vĩnh Nhạc bang tổn thất cũng không thiểu. Co đầu rút cổ là muốn trả giá đại giới, 20 tới vạn cường giả xúc ở tương đối tiểu nhân địa bàn nội tìm kiếm phản vật chất nguyên khẳng định không có tản ra tìm kiếm được đến phản vật chất nguyên nhiều. Hơn nữa, mấy chục cái Vĩnh Nhạc giúp 90 nhiều cấp cường giả lâu như vậy thời gian không có bắt được Lâm Đông đối với Vĩnh Nhạc bang uy tín cũng là có ảnh hưởng. Vĩnh Nhạc giúp những cái đó bị đoạt cường giả không mặt mũi đem chính mình bị đoạt tin tức truyền ra đi, nếu không ảnh hưởng lớn hơn nữa. Lâm Đông hơi tử người máy cơ hồ đem toàn bộ Thi Sơn Đô giám khống lên, Vĩnh Nhạc bang cường giả tự nhiên ở theo dõi chung. Vĩnh Nhạc giúp thực lực thấp một ít cường giả lúc này là hai hai cùng nhau hành động, thực lực cao vẫn là một mình hành động. Lâm Đông theo dõi trong đó một cái 96 cấp cường giả. 96 cấp, như vậy thực lực cường giả phía trước Lâm Đông không có bất luận cái gì thủ đoạn đối phó, nhưng là hiện giờ có. Trăm cấp cự ma thực lực so 96 cấp nhân vật cường giả rất nhiều. Ai ngươi la là Vĩnh Nhạc giúp mới gia nhập hai cái 96 cấp cường giả chi nhất, ở bên ngoài, hắn khống chế được khổng lồ khu vực vô hạn phong cảnh, tiến vào này phản vật chất giới ban đầu 3 năm quá cũng còn tính thư thái, từ khu mới cùng khác khu sáp nhập, hắn cảm giác liền không thoải mái. Đầu tiên là bị cưỡng bách gia nhập Vĩnh Nhạc rút, ở Vĩnh Nhạc trong bang lấy thực lực của hắn còn không có cái gì địa vị. Vì tranh thủ địa vị tiến vào này thi trong núi, kết quả cùng còn lại mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả cùng nhau đã hơn một năm thời gian còn không có bắt được Lâm Đông. Hôn trướng đồ vật, rơi xuống bản đế trong tay, đến lúc đó có người dễ chịu. Ai người là trong lòng thầm mắng, mỗi một ngày hắn đều đến mắng Lâm Đông không ít hồi. Phía trước thông đạo biến hẹp, ai người là làm thân thể thu nhỏ một ít gian nan mà thông qua. Ở bên trong này các loại năng lực đã chịu ảnh hưởng, thu nhỏ lại đều xúc không bao nhiêu, nếu ở bên ngoài, thông qua như vậy tiểu nhân thông đạo nhẹ nhàng. Phanh. Ngay sau đó, ai người la hôn mê bất tỉnh, ngất xỉu đi phía trước hắn cảm giác được cực kỳ đáng sợ hơi thở, kia hơi thở ở hắn xem ra so Vĩnh Nhạc đại đế hơi thở còn muốn đáng sợ. Ai người la nhẫn không gian thực mau bị mạnh mẽ cướp đi, nửa phút lúc sau tỉnh lại, ai người la tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chính mình đã nhận chủ bảo vật đều bị mạnh mẽ cướp đi. Cái nào hỗn? Ai người la há mồm liền khai mắng, bất quá hỗn đản hai chữ còn không có mắng xuất khẩu hắn liền câm mồm. Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, phía trước cảm giác được như vậy đáng sợ hơi thở, chính mình bị lập tức đánh vượng, chính mình bảo vật bị mạnh mẽ cướp đi, đây là giống nhau cường giả có khả năng đến ra tới sao. Nghĩ đến đây, ai người la đánh một cái dùng mình, đã nhận chủ nhận không gian bảo vật gì đó không hảo cướp đi, như vậy mạnh mẽ cướp đi, đối phương cấp bậc ít nhất cũng đến so với hắn cao ngũ cấp. Hắn 96 cấp, kia đối phương. Ma thần. Ai người la sáp thanh nói, hắn đánh giá cao cự ma cấp bậc, Lâm Đông có được các loại linh hồn bí pháp, có giải trừ linh hồn trói định bảo vật phương pháp, chẳng sợ cự ma chỉ có 100 cấp hắn cũng có thể khống chế được cự ma đoạt đến ai người la bảo vật. Ta cư nhiên bị ma thần cấp cường giả cướp bóc, ai người la căn bản là không có hoài nghi đến Lâm Đông trên người, Lâm Đông mới cái gì thực lực, ma thần lại là cái dạng gì thực lực. Ở hắn xem ra, là này thi trong núi có ma thần cấp cường giả che giấu. Đúng lúc này ai người la thu được một đạo đưa tin, tiểu gia hỏa, không muốn chết liền bảo thủ bí mật, bản tôn không hy vọng có người biết bản tôn tồn tại. Là, tiền bối, vạn bối nhất định bảo thủ bí mật. Ai người la vội vàng nói, ma thần cốt cường giả cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Không có lại thu được đưa tin, một hồi lâu qua đi, ai người la xoa xoa cái chán toát ra tới mồ hôi, là một cái 96 cấp đáng sợ cường giả, hắn cư nhiên bị dọa ra mồ hôi tới, bất quá này không thể nói hắn nhát gan. 96 cấp cường giả ở ma thần cấp cường giả trước mặt căn bản là không tính cái gì, liền tính trăm cấp cường giả ở ma thần cấp cường giả trước mặt cũng không tính cái gì, hắn 96 cấp thực lực, trăm cấp cường giả đều có thể nhẹ nhàng dây hắn. Thật là đáng sợ, phương diện này cư nhiên có thực lực như vậy đáng sợ cường giả. Ai người la thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng mất đi toàn bộ bảo vật, nhưng là lúc này ai người la còn âm thầm may mắn lên, bị ma thần cấp cường giả công kích còn sống, này đã là vật khí. Ai người la không biết chính là, kia cũng không phải là cái gì ma thần cấp cường giả mà là Lâm Đông khống chế cự ma, hơn nữa chỉ có thể chống đỡ 10 giây, lúc này 10 giây thời gian sớm đến, cự ma đã bị Lâm Đông một lần nữa thu lên yêu cầu hơn 10 ngày thời gian mới có thể lại một lần sử dụng. Khoảng cách ai người la cũng không phải quá xa địa phương, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, cự ma ra tay quả nhiên so dị trùng ra tay lợi hại nhiều, được đến này một cái 96 cấp cường giả nhẫn không gian chung bảo vật so phía trước hắn lộng tới bảo vật thêm lên đều nhiều, thời gian cầu thứ này nhẫn không gian chung có rất nhiều, đó là ai ngươi là vô số năm tích lũy. Hơn 10 ngày qua đi, Vĩnh Nhạc giúp một cái khác 96 cấp cường giả cũng trúng chiêu, đồ vật đồng dạng bị Lâm Đông đoạt. Hai cường giả còn chút nào không dám lộ ra, xuống tay cường giả nếu thực lực chỉ so bọn họ cao một ít bọn họ còn dám, nhưng ma thần, bọn họ dựa vào cái gì đối kháng. Liên tính Vĩnh Nhạc giúp đối mặt ma thần cấp cường giả cũng chỉ là cặn bã. Chương 33, phản vật chất thương. Ân. Kiểm tra rồi cái thứ tháng 2 năm 96 cấp cường giả nhận không gian, Lâm Đông đôi mắt đại lượng. Từ nay một cường giả nhận không gian chung, Lâm Đông thế nhưng hiện phản vật chất nguyên tư liệu, hơn nữa so với hắn phía trước được đến thâm nhập rất nhiều. Thật tốt quá, có này đó tư liệu, nói không chừng có thể chế tạo ra tới phản vật chất thương. Lâm Đông trong lòng đại hỉ, nay một cường giả nhận không gian chung có rất nhiều bảo vật, nhưng là ở Lâm Đông xem ra, này một phần tư liệu chân quý nhất. Rốt cuộc bọn họ hiện giờ vị trí chính là hoàn cảnh như vậy, hơn nữa chỉ cần có tư liệu, hắn có chế tạo ra phản vật chất vũ khí năng lực. Hai cường giả có được rất nhiều thời gian cầu, Lâm Đông cùng Tiễn Phi tạm thời lại không thiếu thời gian cầu, hai người nắm chặt tu luyện, Tiễn Phi trước đột phá tới rồi 72 cấp, ở hắn sau khi đột phá không bao lâu, Lâm Đông cũng tới rồi 73 cấp. 73 cấp thực lực, bất động dùng ngoại vật, bất động dùng Cửu Long đỉnh dưới tình huống, Lâm Đông cũng có 88 cấp thực lực. Nếu vận dụng Cửu Long đỉnh, Mặc Long chúng nó phụ đỉnh dưới tình huống, liền tính 93 tứ cấp cường giả Lâm Đông cũng có tin tưởng đem này hút vào Cửu Long đỉnh chung. Bất quá hiện giờ Mặc Long chúng nó tại thượng cổ linh sơn, Lâm Đông tuy rằng có biện pháp làm chúng nó lại đây, nhưng là quá lan lộn, Cửu Long đỉnh Lâm Đông vẫn là không cần phải như vậy dùng, sử dụng những cái đó dị trùng sử dụng cự ma là được. Giống nhau mục tiêu dị trùng giải quyết, cường đại mục tiêu cự ma có thể giải quyết. Nên đem phản vật chế thương làm ra tới. Lâm Đông trong lòng nói thầm, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, phản vật chất thương đủ để đánh chết 90 cấp trở lên cường giả, nếu là có thể làm ra cường đại phản vật chất pháo gì đó, 100 cấp cường giả đều có khả năng đánh chết. Thời gian cầu còn có, Lâm Đông thực mau nghiên cứu lên, ở hắn tăng lên thực lực thời gian nào đã hoàn thành rất nhiều tính toán, Lâm Đông một nghiên cứu, tiến triển thực mau. Có không ít phản vật chất nguyên duy trì nghiên cứu tình huống, ngoại giới một tháng, thời gian thêm tiếp theo 2 năm thời gian Lâm Đông cũng đã nghiên cứu chế tạo ra tới đệ nhất đem phản vật chất súng lục. Đối với này một phen phản vật chất súng lục uy lực Lâm Đông còn tính vừa lòng, nó có thể đánh chết 90 cấp cường giả. Còn có không ít tăng lên không gian, lại nghiên cứu, đánh chết 91 cấp cường giả khẳng định là không thành vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ngoại giới lại mấy tháng, tân được đến thời gian cầu dùng đến không sai biệt lắm, Lâm Đông cũng kết thúc này một vòng nghiên cứu chế tạo, hắn mục tiêu đã đạt thành, tân chế thành phản vật chất thương đủ để đánh chết phòng ngự giống nhau 91 cấp cường giả, nếu không chú ý, 92 cấp cường giả cũng có khả năng bị đánh chết. Trừ bỏ phản vật chất thương, Lâm Đông còn nghiên cứu chế tạo ra tới một cái khác đồ vật, phản vật chất bom, uy lực so phản vật chất thương càng cường đại hơn. Bất quá thứ này sử dụng lên liền không có phản vật chất thương như vậy phương tiện, phản vật chất thương bắn ra phản vật chất cường độ ánh sáng cực nhanh mục tiêu khó có thể né qua, quăng ra ngoài bom, mục tiêu né qua dễ dàng rất nhiều. Đội trưởng, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Lại một cái thời gian cầu sử dụng xong, Thiên Phi nói, hắn đang chờ. Đội trưởng, 2 năm. Lâm Đông nhẹ giọng nói, đúng vậy, 2 năm, Tử Âm các nàng phòng trường thực lo lắng, có phải hay không tưởng cả si? Khu, đội trưởng, ta suy nghĩ lại như thế nào? Thiên Phi có chút buồn bực địa đạo, đội trưởng, Vĩnh Nhạc bang cường giả mấy ngày trước đều đã không thấy. Lâm Đông nói, 2 năm đã đến giờ bọn họ đều không có tìm được chúng ta, bọn họ cũng nên rời đi. Phòng trưng ở bọn họ xem ra chúng ta rất có thể đã chết. Thi trong núi các loại ngoại ý muốn không ít, khả năng bị giết, cũng có thể gặp được thi khí gì đó. Mấy năm nay nội, Vĩnh Nhạc giúp đều có một cường giả gặp thi khí không kịp tránh né tử vong. Đội trưởng, sư bỏ cả bang cường giả hẳn là sẽ không làm cho bọn họ lại lưu tại bên này đi. Tiễn Phi nói, nếu Vĩnh Nhạc bang cường giả còn ở bên ngoài Lâm Đông bọn họ đi ra ngoài có phiền thoái, bất quá này một loại khả năng tính vẫn là tương đối tiểu. Làm Vĩnh Nhạc bang cường giả tại đây một bên 2 năm, sư bỏ cạp bang cường giả phòng trường tương đối bực bội, bọn họ nếu còn đái tại đây một bên, sư bỏ cạp bang cường giả sẽ không đối bọn họ khách khí. Hẳn là không còn nữa, đi thôi. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện hai thanh súng lục ném cho Tiễn Phi, cầm, đừng cho người biết thứ này là từ ta nơi này được đến. Đội trưởng, đây là phản vật chất thương, đủ để đánh chết giống nhau 91 cấp cường giả. Vật như vậy phối hợp ngươi độ, thực lực của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Lâm Đông nói. Tiễn Phi vui sướng mà tiếp nhận thương. Đội trưởng, ta tận lực không cho người biết ta có thứ này, nếu thật sự có người hiện, ta liền nói là ở thi trong núi nhặt. Phản vật chất thương thứ này phản vật chất giới không phải không có, an toàn khu vũ khí cửa hàng bên trong đều có bán ra, chỉ là chết quý, giống nhau người nhưng mua không nổi. Cho nên nếu người khác đã biết, Tiễn Phi nói như vậy đảo cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ là vật như vậy tận lực vẫn là đừng cho người biết, Lâm Đông này phản vật chất thương cùng giống nhau phản vật chất thương vẫn là có khác nhau. Hơn nữa, thực lực không cao dưới tình huống cầm vật như vậy dễ dàng chọc người cướp đoạt. Đi thôi. Lâm Đông nói. Tiễn Phi còn không có cùng cả sĩ ở bên nhau đều tưởng rời đi, Lâm Đông càng muốn, hắn thực lo lắng Mộc Tử Ẩm cùng Linh Nhu các nàng. Chỉ là phía trước Vĩnh Nhạc bang cường giả vẫn luôn không lùi, hắn cũng không hảo rời đi, giết sạch Vĩnh Nhạc giúp những cái đó cường giả hắn làm được đến, nhưng nếu giết sạch rồi như thế nào giải thích? Chẳng sợ hắn thực lực không cao, hắn khẳng định cũng là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Lâm Đông hiện giờ đảo không phải quá lo lắng Vĩnh Nhạc giúp tìm phiền toái, nhưng là quản lý phản vật chất giới cường giả hắn không thể không suy xét. Cự ma tồn tại không nên làm người biết, hắn có được hai loại thuộc tính linh hồn cũng không thể làm người biết. Vĩnh Nhạc giúp. Phế vật, một đám phế vật, mấy chục cá nhân 2 năm thời gian, chảo Lâm Đông một tiểu nhân vật đều không có bắt được. Vĩnh Nhạc đại đế âm lãnh địa đạo, trước mặt hắn mấy chục cái phía trước chảo Lâm Đông cường giả túi đầu trầm mặc không nói. Vĩnh Nhạc đại đế nói không dễ nghe, nhưng là bọn họ chỉ có thể nghe, bọn họ không có phản kháng Vĩnh Nhạc đại đế thực lực. Bang chủ, tiêu tin tức, nói không chừng Lâm Đông bọn họ đã chết. Lâu như vậy thời gian tìm không thấy, này không bình thường à, cũng không phải chỉ có bọn họ tìm, bọn họ còn treo giải thưởng, rất nhiều cường giả đều không có hiện Lâm Đông bọn họ. Vĩnh Nhạc đại đế bên người một cường giả nói, chính là hắn làm mấy chục cái cường giả qua đi chảo Lâm Đông, cho nên không nghĩ bọn họ quá năng kham. Đúng vậy bang chủ, Lâm Đông rất có thể đã chết. Bang chủ bất giận, chúng ta nguyện ý lập công chủ tội. Mấy chục cái cường giả trong đó một cái nói. Vĩnh Nhạc đại đế sắc mặt hơi chút đẹp một ít hừ lạnh nói. Nếu đến lúc đó chứng minh Lâm Đông còn sống, các ngươi đều trốn bất quá xử phạt. Các ngươi tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là hiện giờ không phải chính thức thành viên, chính mình nghĩ cách cấp chính mình trước cứu mạng tiền. Nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi chung có người trước phản vật chất nguyên đã không đủ. Bang chủ, ta chờ biết được. Đến lúc đó Lâm Đông nếu còn sống, các ngươi phụ trách đến cùng. Vĩnh Nhạc đại đế ném xuống một câu phất tay háo bỏ đi. Sư bỏ cặp rút. Mục Tử Âm các nàng sắc thật thực lo lắng. Tuy rằng biết Lâm Đông bọn họ trải qua quá các loại nguy hiểm không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng là lúc này đây tình huống bất đồng, Vĩnh Nhạc giúp chính là xuất động mấy chục cái 90 nhiều cấp cường giả, lại còn có treo giải thưởng chào Lâm Đông. Thử âm tỷ, trong bang nhân tâm có chút di động. Cả sĩ nhẹ giọng nói, các nàng đã biết Vĩnh Nhạc bang cường giả đã rút lui một ít thời gian, thiên địa hội còn lại cường giả cũng biết, chính là Lâm Đông bọn họ còn không có phản hồi. Mục Tử Âm ánh mắt lạnh lùng, bọn họ muốn tạo phản. Lượng bọn họ cũng không có như vậy là gan. Từ âm tỷ, nếu không có người ngoài thêm can đảm bọn họ là không dám, nhưng là có người ngoài xúi dục tuyển ra tới tân bang chủ. Cạ sĩ nói, Vĩnh Nhạc bang cường giả giác Lâm Đông đã chết, sư bỏ cạp giúp rất nhiều cường giả kỳ thật cũng thấy Lâm Đông bọn họ đã chết. Thi Sơn hoàn cảnh tuy rằng phức tạp, nhưng là ở những cái đó cường giả xem ra, Lâm Đông bọn họ tránh né 2 năm không bị hiện cũng là không có khả năng. Ai? Mục Tử Âm nói. Cạ sĩ nói, là vạn thú minh người. Mục Tử Âm nhíu nhíu mày, vạn thú minh minh chủ là hổ gầm, 95 cấp cường giả, cùng thiên địa hội giống nhau hiện giờ phụ thuộc với sư bò cạp rút, bất quá hiện giờ ở sư bò cạp trong bang địa vị còn không bằng thực lực nhược rất nhiều thiên địa hội. Đối với điểm này, vạn thú minh rất nhiều cường giả là bất mãn, gần nhất một đoạn thời gian, vạn thú minh cùng thiên địa hội có không ít xung đột. Linh Nu hừ nhẹ nói, Tử Âm tỷ tỷ, vạn thú minh khẳng định là tưởng nuốt rất chúng ta thiên địa hội. Hoặc là tưởng chúng ta thiên địa hội nội loạn, ta nghe nói bảng thiên cùng vạn thú minh một ít cường giả đi được gần, hắn vẫn là không an phận, chờ ca ca trở về làm ca ca giết hắn. Ca si, sư bỏ cạp giúp đỡ mặt là thái độ như thế nào? Mục Tử Âm nói. Ca si khẽ nhíu mày nói, sư bỏ cạp giúp không ít cường giả chiếu ứng chúng ta thiên địa hội là bán hội trưởng mặt mũi, nếu hội trưởng chậm chạp không xuất hiện, chỉ sợ sư bỏ cạp giúp không có nhiều ít cường giả sẽ giúp chúng ta. Rốt cuộc vạn thú minh rất mạnh. 90 nhiều cấp cường giả có rất nhiều, vạn thú minh minh chủ hổ gầm càng là 95 cấp cường giả. Hiện giờ hổ gầm chờ ở sư bò cạp bang địa vị không cao, nhưng là ở rất nhiều cường giả xem ra, bọn họ khẳng định sẽ trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên, đến lúc đó địa vị lập tức liền trướng lên rồi. Ta tuy rằng phía trước cũng lập một ít công, nhưng là cũng không phải cùng hội trưởng giống nhau làm rất nhiều cường giả tặng tiền được đến lợi ích thực tế, không có bao nhiêu người sẽ cho ta em ở. Tê mũi. Cả sĩ lời này khiêm tốn. Lấy nàng 87 cấp bậc, so 91 cấp còn mạnh hơn một ít thực lực, sư bỏ cạp trong bang cho nàng mặt mũi cường giả vẫn là không ít, nhưng là, hổ gầm giúp kia một bên hiển nhiên càng cường đại. Hiện giờ là hổ gầm chờ còn không có trở thành chính thức thành viên, nếu trở thành chính thức thành viên, hổ gầm bọn họ đối phó cả si bọn họ căn bản không cần như vậy lén lút, mọi người đều là chính thức thành viên dưới tình huống, liền tính đánh lên tới chỉ cần không ra mạng người, mặt trên cũng sẽ không như thế nào trách tội. Vạn thú minh gồm thâu chúng ta, đối vạn thú minh có chỗ lợi. Mục tử âm nói, nàng đối với phương diện này hiểu biết không nhiều lắm. Cả sĩ làm đại trưởng lão hiểu biết đến càng nhiều, nàng nói, đương nhiên, ta hiện giờ tốt xấu là vạn thú minh chính thức thành viên, nếu vạn thú minh có thể làm chúng ta nhập vào vạn thú minh, kia vạn thú minh minh chủ có thể trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên. Cho nên vạn thú minh rất có thể là tưởng chúng ta thiên địa hội nhập vào vạn thú minh. Trực tiếp làm chúng ta nhập vào khó khăn, ta xem vạn thú minh là tưởng vu hồi hành động, trước cho chúng ta thiên địa hội lộng một cái ở vạn thú minh khống chế trung tân hội trưởng. Bọn họ nhìn chúng bằng thiên. Mục tử âm trầm giọng nói. Cầu hoa tươi en. Chương 34, phản bội. Bang huynh, không biết ngươi kêu chúng ta tới, là vì chuyện gì? Bàng thiên trước mặt hai cường giả trong đó một cái khách khí địa đạo. Bàng thiên cười như không cười mà nhìn trước mặt hai cường giả, lấy các ngươi trí tuệ, hẳn là biết bản nhân kêu các ngươi lại đầy mục đích. Lâm Đông Cực khả năng đã chết, vạn thú minh vươn cảnh ô liu, không biết các ngươi lựa chọn như thế nào. Nói tới đây, bàng thiên không nhanh không chậm mà cấp chính mình đổ ly rượu. Hảo hảo ngẫm lại, Lâm Đông rốt cuộc chỉ là trẻ con một cái. Hắn tuy rằng thực lực cũng còn có thể, nhưng là cùng bản thân đều có không nhỏ chênh lệch, càng không cần phải nói cùng vạn thú minh cường giả so sánh với, đến lúc đó vạn thú minh trung chúng cường giả địa vị khẳng định so Lâm Đông cao đến nhiều. Bang huynh, hội trưởng cắt nhân thiên hướng, sẽ không có việc gì. Bang thiên ánh mắt lạnh lùng, liền tính hắn trở về, chỉ cần thiên địa hội đã đổi thiên, hắn có thể như thế nào? Ta cho các ngươi tới, là cho các ngươi chỉ một cái minh lộ. Nếu không biết thú, đến lúc đó hổ gầm trách tội xuống dưới, các ngươi nhận không nổi. Lâm Đông mới cái gì thực lực, hổ gầm minh chủ chính là 95 cấp cường giả, nói không chừng khi nào liền 96 cấp. Hổ gầm minh chủ đến lúc đó rất có thể trở thành sư bỏ cạp bang hộ pháp, Lâm Đông không có như vậy thực lực. Tuy rằng Lâm Đông hiện giờ được đến một ít người ủng hộ, nhưng là người là dễ quên. Hơn nữa hiện giờ là bởi vì hổ gầm minh chủ còn không có trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên, chờ hổ gầm minh chủ trở thành chính thức thành viên. Các ngươi tưởng lại quy phục nhưng chậm. Hai cường giả có chút ý động, bọn họ giác bảng thiên nói cũng có đạo lý, Lâm Đông thực lực rốt cuộc thấp đến nhiều, đến lúc đó ở sư bò cạp trong bang địa vị khẳng định cũng thấp đến nhiều, thiên địa hội chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị vạn thú minh cùng thâu. Bang huynh, chúng ta cũng không dám đi đầu làm loại này phản loạn việc. Trong đó một cái nói, bảng thiên đem ly trung chi rượu uống một hơi cạn sạch, các ngươi cho rằng, bản nhân vì cái gì mình đem các ngươi kêu lên tới. Bởi vì chỉ cần hơn nữa các ngươi hai cái, thiên địa hội đại bộ phận trưởng lão liền ở chúng ta bên này, thiên địa hội hội trưởng chi vị là bản nhân vật trong bàn tay, ha ha ha ha. Dựa theo lúc trước quy củ, thiên địa hội 2/3 trưởng lão đồng ý liền có thể bãi miễn thiên địa hội hội trưởng. Lâm Đông bọn họ mấy cái chỉ có cả sĩ quên, nàng là đại trưởng lão, trừ bỏ nàng ở ngoài, mặt khác 9 bảng thiên đã mượn sức đại bộ phận. Cho các ngươi 10 tức thời gian suy xét, 10 tức thời gian nếu còn chấp mê bất ngộ, các ngươi nhưng không có kết cục tốt. Bàng thiên âm lãnh địa đạo, liền tính các ngươi không đồng ý, có vạn thú minh duy trì, các ngươi cho rằng ta phải không đến 2/3 trưởng lao duy trì. Đến lúc đó chỗ tốt là người khác, các ngươi hai cái nhưng không có ngày lành quá. Hai cường giả nhìn nhau đối với bàng thiên hành lễ, bàng thiên tức khắc cuồng tiếu lên, có này hai cái trưởng lao duy trì, hắn liền gom đủ 7 cái trưởng lao vượt qua 2/3 hoàn toàn có thể mạnh mẽ sửa đổi thiên địa hội hội trưởng. Bùn tọa trở thành hội trưởng chính là hôm nay, ha ha ha. Cùng các ngươi quan hệ không tồi cường giả có một ít, các ngươi làm tốt bọn họ công tác, một canh giờ lúc sau, mọi người đến nghị sự điện tụ tập. Bàng thiên cười lớn nói, hắn chờ không kịp muốn trở thành thiên địa hội hội trưởng. Là, hai cái trưởng lão rời đi, bàng thiên trong mắt chớp động âm ngoan quan mang, trở thành hội trưởng lúc sau, hắn cũng sẽ không khách khí. Cả sĩ mục tử âm các nàng thực mau được đến đưa tin làm các nàng chạy về nơi dừng chân, được đến tin tức các nàng sắc mặt biến đổi, bàng thiên làm các nàng trở về. Này còn có thể có cái gì chuyện tốt. Các nàng đã biết bàng thiên mượn sức trưởng lao sự tình. Từ âm tỷ chỉ sợ bàng thiên mượn sức 2/3 trưởng lão. Cả sĩ có chút nôn nóng địa đạo. Mục tử âm hít sâu một hơi nói, đừng khẩn trương, chúng ta không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Đúng rồi, chúng ta có thể hiến cho một ít phản vật chất nguyên làm ta cùng linh nhu cư vì trưởng lão. Như vậy liền thành công đem hai cái trưởng lao tệ đi xuống, khẳng định không đủ 7 cái. Nếu còn không có kháng đi xuống, dứt khoát làm Lâm đại ca cùng Tiễn Phi cũng trở thành trưởng lão. Chỉ sợ khó có thể thành công. Bàng thiên được đến vạn thú minh duy trì, vạn thú minh thượng vạn cường giả, thực lực so với chúng ta cường đến nhiều. Đội trưởng lại không ở nơi này, chúng ta vô pháp đem phản vật chất trong túi phản vật chất nguyên lấy ra tới. Nếu không phải sợ khó có thể phục chúng, phòng trừng vạn thú minh trực tiếp liền duy trì mặt khác mấy cường giả trở thành thiên địa hội trưởng giả rồi. Cạ sĩ nói. Mục tử âm trầm giọng nói, chúng ta hãy đi trước đi, nói không chừng có trưởng lão còn có thể tranh thủ trở về. Cạ sĩ trong lòng thầm than, chỉ sợ khó. Lâm Đông ở còn hào thuyết, Lâm Đông không ở, vạn thú minh thực lực lại so thiên địa hội cường đến nhiều, lòng người khó dò. Ở trong thời gian ngắn nhất, mục tử âm các nàng chạy về nơi dừng chân, một đám trưởng lão đã tới rồi. Mục tử âm các nàng âm thầm liên hệ một đám trưởng lão khuyên bảo các nàng, chính là bọn họ trực tiếp hồi phục bọn họ là chung với Lâm Đông. Từ âm tỷ, phiền thoái, tuyệt đại bộ phận trưởng lão khẳng định bị mượn sức. Cả sĩ truyền âm nói, những cái đó trưởng lão không có biểu lộ ra tới, nhưng là căn cứ một ít manh mối, các nàng vẫn là có thể phỏng đoán ra bọn họ lập trường. Mục tử âm bực bội nói, bọn người kia cũng quá không kiên định. Lâm đại ca lập công, mấy năm nay nhiều thời gian bọn họ đều là bị chỗ tốt. Hiện giờ Lâm đại ca chỉ là không thấy 2 năm, bọn họ cư nhiên liền tưởng thay đàn đổi dây. Từ âm tỷ, nếu không, chúng ta tìm sư bò cạp giúp một ít cường giả thử xem. Nói không chừng có cường giả giúp chúng ta. Cạ sĩ truyền âm nói. Mục tử âm khẽ lắc đầu, vô dụng, chính mình ngạnh không đứng dậy, người khác sao lại giúp người. Xưa nay dạy hoa trên gấm giả nhiều, đưa than ngày tuyết giả thiếu. Sư bò cạp bang cường giả sao lại không biết hổ gầm chờ trở thành chính thức thành viên là sớm muộn gì sự tình. Bọn họ cũng không nghĩ đắc tội hổ gầm đám người. Thôi, nếu hội trưởng bị Bàng Thiên cướp đi, chúng ta nghĩ cách bảo toàn chính mình, chỉ cần Lâm đại ca bọn họ trở về, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Trong miệng nói sẽ không có việc gì, nhưng là, Mục tử âm cũng không có tin tưởng. Thi Sơn nguy hiểm, Lâm Đông có thể hay không trở về Mục tử âm không có 100% tin tưởng, đã trở lại, đến lúc đó đại cục đã định, chỉ sợ Lâm Đông cũng vãn hồi không được. Hiện giờ là hổ gầm còn không phải chính thức thành viên. Chờ hổ gầm trở thành chính thức thành viên, thân phận chênh lệch giải quyết, thực lực chênh lệch chính là vết thương chí mạng a. Phi chính thức thành viên, hổ gầm chờ không dám minh khinh tới cửa, nhưng là trở thành chính thức thành viên lúc sau, hổ gầm khẳng định dám. Liên tính không rõ khinh tới cửa, lấy hổ gầm thực lực thế lực cũng sẽ có không ít thủ đoạn làm cho bọn họ trở thành thi trên núi thi thể. Một canh giờ thực mau qua đi, thiên địa hội cường giả một đám tiến vào thật lớn nghị sự đại điện trung. Bàng Thiên quét tiến vào Mục tử âm cả xì Linh Nhu liếc mắt một cái ánh mắt lộ ra vẻ trâm trọng, chờ hắn trở thành hội trưởng, hắn muốn Mục tử âm các nàng đẹp. Mục tử âm, ca xì, bổn tọa đến lúc đó nhất định hảo hảo mà sủng hạnh các ngươi. Bàng Thiên thanh âm vang lên ở Mục tử âm các nàng bên hai. Mục tử âm cùng cả xì trên mặt hiện ra vẻ mặt phẫn nộ, bổn tọa trên giường công phu nhưng không tồi, đến lúc đó nhất định cho các ngươi dục tiên dục tử, ha ha. Lời này nói xong, không đợi Mục tử âm các nàng nói chuyện, Bàng Thiên trầm giọng nói. Chư vị, hội trưởng đã mất tích hơn 2 năm. Hơn nữa hắn là bị Vĩnh Nhạc Bang cường giả vào thi trong núi 2 năm. Hiện giờ Vĩnh Nhạc Bang cường giả đều đã triệt hội trưởng còn không có trở về. Rất có thể hội trưởng đã chết đi, làm nhị trưởng lão, ta đề nghị tuyển cử tân hội trưởng. Bàng Thiên phía trước chỉ là hộ pháp, nhưng là được đến vạn thú minh duy trì. Hắn quên ra không ít đồ vật, đã trở thành nhị trưởng lão, lấy nhị trưởng lão thân phận trở thành thiên địa hội hội trưởng. Này thuận lý thành trương đến nhiều. Bàng Thiên. Hội trưởng lúc trước buông tha ngươi chính là như vậy hồi báo hội trưởng. Cả sĩ phẫn nộ địa đạo, chư vị, nếu không phải hội trưởng lập công, đại gia dắt chúng ta mấy năm nay nhiều thời gian gặp qua như vậy thư thái. Đại gia hẳn là biết, mấy năm nay nhiều thời gian, liền tính vạn thú minh như vậy thế lực cũng hiếu kính đi ra ngoài không ít đồ vật. Bàng Thiên nhàn nhạt nói, đại trưởng lão hà tất như thế kích động. Hội trưởng tuy rằng lập công, nhưng là quá cũng không ít. Hội trưởng chọc phải Vĩnh Nhạc rút. Vĩnh Nhạc giúp không ít cường giả cũng coi chúng ta vì cái gai trong thịt cái đinh trong mắt, nếu hội trưởng ở, chúng ta tự nhiên không cần để cử tân hội trưởng, nhưng là hội trưởng đều đã hơn 2 năm thời gian không thấy. 2 năm tính trưởng. Lấy ta chờ thực lực, bế quan một lần, 10 năm đều là thực bình thường. Mục tử âm âm thanh lạnh lùng nói. Bàng Thiên trầm giọng nói, kia cũng phải nhìn địa phương, xem thời cơ. Hiện giờ hội trưởng không có trở về, rất có thể là đã chết. Chư vị trưởng lão, chúng ta đừng chậm trễ thời gian. Ấn lúc trước quy củ làm đi, 2/3 đồng ý liền bãi miễn nguyên hội trưởng tuyển ra tân hội trưởng. Hiện giờ hội trưởng là đã chết, đảo không cần bãi miễn, 2/3 đồng ý tuyển ra tân hội trưởng là được. Chư vị trưởng lão, đồng ý tuyển ra tân hội trưởng, thỉnh nhấc tay. Hai cái trưởng lão giơ lên tay, thực mau, lại một cái trưởng lão giơ lên tay, hơn nữa Bảng Thiên đã 4 trưởng lão. Mục tử âm cùng cả sĩ Linh Nhu sắc mặt rất khó coi, không ít Lâm Đông người ủng hộ lúc này cũng mặt âm trầm. Bàng Thiên nhìn lướt qua âm thầm đã nói xuống dưới mặt khác 3 cái cường giả liếc mắt một cái trầm giọng nói, chư vị trưởng lão, dây dưa dây cả cũng không phải là hảo thói quen. Ta cũng cảm thấy. Đúng lúc này nhàn nhạt thanh âm vang lên, nghe thế thanh âm, đã giơ lên tay ba cái trưởng lão nháy mắt liền đem chính mình tay buông xuống. Lâm Đông cùng Tiễn Phi xuất hiện ở đại điện cửa, Mục Tử Âm chờ ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, Bàng Thiên trong mắt tắc lộ ra hoảng loạn chi sắc, hắn nào nghĩ đến Lâm Đông vừa lúc này đã trở lại. Sao có thể, Vạn Thú Minh không phải có cường giả canh giữ ở bốn phía sao? Bàng Thiên thầm nghĩ trong lòng sắc mặt âm trầm, Vạn Thú Minh xác thật có bốn cái cường giả canh giữ ở tứ phương, một đám thực lực đều vượt qua 90 cấp, chính là bọn họ không dám tới gần Lâm Đông. Lâm Đông trong tay bắt lấy một khối đại phản vật chất nguyên tinh, thứ đồ kia 94 ngũ cấp cường giả đều có thể diệt, bọn họ nếu tới gần, Lâm Đông khẳng định có thể cầm kia đồ vật cùng bọn họ tới một cái đồng quy vu tận. Hừ. Bàng Thiên hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến đã mượn sức 6 cái trưởng lão, hắn trong lòng yên ổn rất nhiều. 6 cái trưởng lão hơn nữa hắn đã có 7 cái trưởng lão, đủ để mạnh mẽ làm Lâm Đông đem hội trưởng chi vị giao ra đây. Chư vị, các ngươi đã làm ra lựa chọn, chẳng lẽ còn có quay đầu lại có thể sao? Bàng Thiên sắc bén mà quét phía trước đã quy phục mấy cái trưởng lão liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đã có thể cho Lâm Đông từ hội trưởng trên bảo tọa lăn xuống tới. Lúc này lùi bước, Lâm Đông đến lúc đó tính toán sổ sách, các ngươi một đám khó thoát phạm bằng lúc trước vận mệnh. Chương 35, quyết đấu Bàng Thiên. Lâm Đông nhàn nhạt nói, chư vị, các ngươi phía trước ngộ nhận vì ta đã chết, tuyển tân hội trưởng cũng là có thể lý giải. Nhưng là ta hiện giờ liền ở chỗ này, không thể dùng ta đã chết cái này lý do đem ta từ hội trưởng vị trí thượng đuổi đi đi. Các ngươi hỏi một chút chính mình, một đoạn này thời gian ta có phải hay không có thực xin lỗi các ngươi địa phương. Chư vị, các ngươi tiếp tục đi xuống, làm chúng ta thiên địa hội còn lại huynh đệ như thế nào xem các ngươi, làm người trong thiên hạ như thế nào xem các ngươi. Mặc kệ các ngươi là ở thiên địa hội vẫn là rời đi thiên địa hội, các ngươi đều là sư bỏ cả ba người, hôm nay nếu có thể nhẹ nhàng phản bội ta, ngày sau ai dám tin tưởng các ngươi, ai dám dùng các ngươi. Các ngươi còn có nghĩ tồn tại rời đi. Nói đến mặt sau, Lâm Đông đã không phải nhàn nhạt nói chuyện, là nghiêm khắc mà quát hỏi đến kia mấy cái trưởng lão trong lòng bao. Bàng Thiên biết lúc này cũng không thể lùi bước, hắn tức giận nói, Lâm Đông, ngươi có tài đức gì tiếp tục làm thiên địa hội hội trưởng. Liên thực lực mà nói, thiên địa hội so ngươi cường có rất nhiều, ngươi lung tung đắc tội cường giả, cấp chúng ta thiên địa hội trọc phiền toái, cũng cấp sư bỏ cạp giúp trọc phiền toái, ngươi tiếp tục làm hội trưởng cũng không phải là chúng ta thiên địa hội phúc phận. Chư vị trưởng lão, đem Lâm Đông này một cái tai họa từ thiên địa hội hội trưởng vị trí thượng chạy xuống, các ngươi chính là công thần. Cái gì người trong thiên hạ như thế nào xem các ngươi, đây là Lâm Đông loạn xả, 2 năm thời gian hắn đều không có lộ diện, hắn bội làm thiên địa hội hội trưởng sao? Nếu một đoạn này thời gian thiên địa hội có việc, hắn chẳng phải lầm chúng ta mọi người. Chư vị trưởng lão, đừng do dự, ánh mắt phóng lâu dài một chút. Ngẫm lại Lâm Đông là cái dạng gì thực lực, hắn cấp không được chúng ta thiên địa hội tốt nhất tương lai. Bàng Thiên nói lại là một ít trưởng lão tâm ý chuyển biến, rốt cuộc Lâm Đông thực lực thấp, hổ gầm 95 cấp, đến lúc đó ở sư bỏ cạp trong bang địa vị hẳn là so Lâm Đông cao đến nhiều, hơn nữa liền tính lúc này ngược lại duy trì Lâm Đông cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn họ. Chư vị, muốn cho Lâm Đông nhường ra hội trưởng chi vị thỉnh nhấc tay. Bàng Thiên trầm giọng nói, phía trước nhấc tay ba cái trưởng lão một đám bắt tay cử lên, bọn họ phía trước là bị Lâm Đông dọa tới rồi, hiện giờ lại kiên định duy trì Bàng Thiên. Còn có đâu? Bàng Thiên quét phía trước đáp ứng rồi ba cái trưởng lão liếc mắt một cái trầm giọng nói, kia ba cái trưởng lão trong lòng rồi dám, ấn tình huống hiện tại hẳn là duy trì Lâm Đông rốt cuộc đãi bọn họ không tệ, nếu bỏ Lâm Đông mà đi bọn họ trong lòng có chút băn khoăn, hơn nữa Lâm Đông phía trước nói cũng là một vấn đề, người khác thấy thế nào bọn họ. Nhưng nếu kế lâu dài, Lâm Đông thực lực xác thật là một cái ngạnh thương a, đến lúc đó hổ gầm chờ địa vị rất có thể quá Lâm Đông. Chư vị, ta xem các ngươi có chút rồi dám, không bằng như vậy. Hội trưởng giống nhau là thực lực cường giả cư chi, bàng trưởng lão ngươi cùng hội trưởng đánh giá một phen, thực lực cường giả vì hội trưởng, đại gia giác thế nào? Nhấc tay duy trì Bàng Thiên một cái trưởng lão nói. Bàng Thiên cười dài nói, cái này chủ ý hảo, hội trưởng, ngươi sẽ không dám đi. Làm hội trưởng cũng không dám tiếp thu thuộc hạ khiêu chiến, này nhưng không tốt. Dựa vào cái gì? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ta vốn chính là hội trưởng, ngươi chỉ là trưởng lão. Ta thua không hề là hội trưởng, ngươi thua đâu? Bàng Thiên đôi mắt nhíu lại cười lạnh nói, nếu ta thua, ta tự sát đương trường, như thế nào? Hội trưởng, cái này ngươi nên vừa lòng đi. Hội trưởng, làm hội trưởng, lá gan cũng không thể quá tiểu. Duy chỉ Bàng Thiên một cái khác trưởng lão trầm giọng nói. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng nói, nếu thua, Bàng Thiên hơn nữa các ngươi ba cái, toàn bộ tự sát lấy chết tạ tội. Ba cái trưởng lão sắc mặt biến đổi, cả sĩ lạnh lùng thốt, như thế nào, hiện tại các ngươi không dám. Hảo. Ba cái trưởng lão trong đó một nụ cười lạnh hứng hạ, Bàng Thiên 90 cấp thực lực, hắn không tin còn không thắng được Lâm Đông. Lâm Đông phía trước cũng liền 87 cấp lực lượng, hơn nữa nhược điểm hiểu rõ phương diện này năng lực, hẳn là cũng liền 89 cấp thực lực cùng Bàng Thiên vẫn là có chênh lệch. Hơn nữa, hắn tin tưởng Lâm Đông cái loại này năng lực kiên trì không được bao lâu. Ta cũng đáp ứng. Có thể. Còn lại hai cái trưởng lão cũng đáp ứng rồi, Bàng Thiên nói, Lâm Đông, hiện tại có thể bắt đầu rồi đi. Chúng ta này chỉ là tỉ thí, không thể sử dụng ngoại vật, tin tưởng ngươi không có ý kiến đi. Ngoại vật chỉ là đại biểu nhất thời thực lực. Hảo. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, Bàng Thiên đôi mắt nhíu lại, Lâm Đông cư nhiên đáp ứng rồi, Lâm Đông nơi nào tới tin tưởng đáp ứng. Lúc này Lâm Đông thu liễm hơi thở, Bàng Thiên cũng không biết Lâm Đông cấp bậc đã từ 72 cấp tới rồi 73 cấp, hơn nữa Lâm Đông phía trước còn có một ít giữ lại. Lấy Lâm Đông hiện giờ 73 cấp thực lực hơn nữa 6 thuộc tính dung hợp võ kỹ, hơn nữa linh hồn bí pháp, thực lực có thể đạt tới 88 cấp cường giả tiêu chuẩn. Phương diện này Bàng Thiên bọn họ đánh giá thấp một bậc, bọn họ cho rằng Lâm Đông vẫn là 72 cấp, phương diện này tổng hợp cũng liền 87 cấp tiêu chuẩn. Phía trước có giữ lại chính là linh hồn thần mắt. Linh hồn của hắn thần mắt so Bàng Thiên bọn họ phòng trừng cường đại rất nhiều. 88 cấp thực lực hơn nữa linh hồn thần mắt, không nói thắng 91 cấp cường giả, giống nhau 90 cấp cường giả Lâm Đông không sợ. Nếu lại vận dụng Cựu Long đỉnh, 91 cấp cường giả Lâm Đông cũng không sợ, đây là Mặc Long chúng nó không phụ đỉnh tình huống. Hội trưởng, thỉnh. Bàng Thiên cười lạnh nói, hắn nói bay nhanh bay ra nơi dừng chân, Lâm Đông chờ thiên địa hội cường giả đồng loạt bay đi ra ngoài. Đội trưởng, Bàng Thiên thực lực rất mạnh, nếu không làm ta đi ra ngoài đối phó hắn. Cạ sĩ truyền âm nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, làm cạ sĩ đại đây là không có khả năng, Bàng Thiên cũng không có khả năng tiếp thu. Hắn biết cạ sĩ trạng thái chiến đấu so 91 cấp cường giả còn mạnh hơn, hắn có tin tưởng đối phó Lâm Đông nhưng là không có tin tưởng đối phó cạ sĩ. Thực mau Bàng Thiên tới rồi phụ cận một chỗ loạn thạch khu, cuồng phong gào thét thổi đến nhân thân thượng làm người thực không thoải mái. Lâm Đông, nếu ngươi thua, lúc trước phạm bằng là thế nào, ngươi liền thế nào? Bàng Thiên lạnh giọng nói, đừng nói nhảm nữa. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Bàng Thiên quát chói thai một tiếng toàn lực ra tay, một cái thật lớn vuốt sắt gào thét trộm tới Lâm Đông. Này một cái vuốt sắt là hắn chủ vũ khí, ở bên trong này đã chịu ảnh hưởng, ở bên ngoài uy thế lớn hơn nữa, một chảo đi xuống, một cái thật lớn thành thị đều sẽ hủy trong một sớm. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh tím long côn ra tay, tím long côn thượng một cái sáu sắc thần long bàn, thần long hai mắt bên trong thần quang sáng quắc. Tím Long Côn vẫn là Lâm Đông trước kia binh khí, hắn không có đổi, nhưng là hiện giờ Tím Long Côn đã xa xa không phải lúc trước Tím Long Côn có thể so. Lâm Đông Cửu Long luyện thiên lục có thể tế luyện binh khí, Cửu Long Côn đã bị hắn tế luyện vô số lần, rất nhiều quý trọng tài liệu đều bị luyện tới rồi bên trong, liền bảo vật phẩm chất mà nói, Lâm Đông này Tím Long Côn tuyệt đối không thể so Bàng Thiên vuốt sắt kém. Vuốt sắt phát thiên cái địa chảo hạ tới, nhìn qua không có bất luận cái gì sơ hở, mỗi một chỗ đều là đồng dạng cường đại, nhưng là ở Lâm Đông linh hồn thần trước mắt, này vớt sắt có rất lớn mạnh yếu phân biệt, bất quá năng lượng ở vớt sắt chung gào thét, rất khó bắt lấy. Bàng Thiên hiển nhiên biết Lâm Đông có được hiểu rõ nhược điểm năng lực cho nên này nhất chiêu cố ý nhằm vào Lâm Đông, chỉ cần Lâm Đông phương diện này năng lực thiếu chút nữa, Lâm Đông một côn đánh ra liền rất khả năng không phải đánh trúng yếu nhất địa phương. Phá! Lâm Đông lãnh đạm thanh âm vang lên, ở vớt sắt khoảng cách Lâm Đông chỉ có mấy trượng xa khi, hắn tím long côn đánh trúng vớt sắt thượng nơi nào đó, nháy mắt thật lớn vớt sắt bay lên. Bàng Thiên thân thể chấn động vội vàng bắt lấy thu nhỏ lại vớt sắt rời khỏi vài trăm thước. Người cấp bậc tăng lên, phía trước còn ẩn tàng rồi thực lực. Bàng Thiên sắc mặt khó coi địa đạo, hắn đôi mắt thực độc, chỉ là một kích liền hiện vấn đề, Lâm Đông công kích không nên như vậy cường, Lâm Đông nhãn lực cũng không nên như vậy cường. Thì trong núi 2 năm, cấp bậc dù sao cũng phải tăng lên một chút đi. Lâm Đông đạm thanh nói, vừa mới động thủ, mọi người đã cảm ứng được hắn tu vi hơi thở, hắn đã không phải phía trước 72 cấp mà là 73 cấp. Bàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi hiện tại chính là đối thủ của ta. Ngươi hiểu rõ nhược điểm năng lực cường đại, nhưng là, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Xét đến cùng, ngươi chỉ có 73 cấp, như vậy chiến đấu ngươi chỉ sợ nửa nén hương thời gian đều kiên trì không được. Chỉ sợ là ngươi kiên trì không được nửa nén hương thời gian. Lâm Đông nói chủ động ra tay, dựa vào cũng không so Bàng Thiên nhược nhiều ít lực lượng cùng với sắc bén linh hồn thân mắt. Lâm Đông tuy rằng cấp bậc thấp đến nhiều, nhưng là thế nhưng đại chiếm thượng phong. Bất quá, Bàng Thiên cũng không nổi, hắn tin tưởng Lâm Đông kẻ hèn 73 cấp, kiên trì không có khả năng kiên trì lâu lắm thời gian. Thực lực thật đúng là không yếu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Bàng Thiên phòng ngự rất lợi hại, tuy rằng hắn công kích sắc bén làm Bàng Thiên không ngừng bị thương, nhưng là đã chịu đều chỉ là tiểu thương, như vậy đi xuống, tưởng nửa nén hương thời gian nội đánh chết Bàng Thiên chỉ sợ không thể nào. Hơn nữa cấp bậc thấp cũng là một vấn đề, Lâm Đông tuy rằng linh hồn cường đại, thân thể cũng cường đại, kiên trì thời gian khẳng định so Bàng Thiên phòng trường lớn lên nhiều, nhưng là thật như vậy đua đi xuống, đến cuối cùng trước kiên trì không được khả năng thật là hắn. Chẳng lẽ muốn vận dụng Cửu Long đỉnh? Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn không quá tưởng vận dụng Cửu Long đỉnh, tuy rằng vận dụng một chút người khác chưa chắc có thể thấy được tới Cửu Long đỉnh cường đại, nhưng là một loại bảo vật vận dụng số lần nhiều rất có thể bị hiểu biết rõ ràng, Cửu Long đỉnh nếu bị người khác cướp đi kia phiền toái cũng không nhỏ, Cửu Long đỉnh nơi tay, hắn luyện chế các loại đông tây phương liền rất nhiều. Nếu không có Cửu Long đỉnh, Lâm Đông cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn luyện chế ra đủ để đánh chết 91 cấp cường giả phản vật chất thương. Hưu, hưu. Bên này chiến đấu kinh động một ít cường giả, vài cái cường giả đuổi lại đây, trong đó có 90 nhiều cấp cường giả. Lâm Đông áp xuống vận dụng Cửu Long đỉnh ý tưởng, Cửu Long đỉnh không dung có thất a. Cửu Long đỉnh chung còn có cự ma như vậy đồ vật đâu, nếu Cửu Long đỉnh bị đoạn, cự ma làm sao bây giờ? Có cự ma hắn mới có thể đối phó một ít đứng đầu cường giả. Lâm Đông, ngươi thắng không được bổn tọa, ha ha ha. Bàng Thiên một bên ra tay một bên cuồng tiếu nói, công kích như vậy cường độ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tuy rằng nửa nén hương thời gian nội khó có thể giết ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối kiên trì không được một nén hương thời gian. Ta nói, ngươi kiên trì không được nửa nén hương thời gian. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói thân thể thế nhưng nháy mắt biến thành vô số hạt dung nhập tới rồi Cửu Long côn trùng. Cửu Long côn trùng sáu sắc thần long từ côn trùng phát ra tới nhằm phía Bàng Thiên. Bàng Thiên toàn lực phòng ngự, chính là Lâm Đông hiểu rõ nhược điểm vẫn là phá khai rồi hắn phòng ngự tiến vào hắn trong cơ thể. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 36, trong cơ thể tu luyện. Giá ngươi. Bàng Thiên rít gào, địch nhân tiến vào thân thể, nói như vậy này thực phiền toái, nhưng là cũng có rất nhiều cường giả cũng không sợ. Hơn nữa đối với rất nhiều cường giả mà nói, địch nhân tiến vào thân thể, kia tương đương tiến vào chính mình địa bàn, càng tốt đối phó. Kim loại lĩnh vực. Bàng Thiên ám giống. Này phản vật chất giới vô pháp đối ngoại sử dụng ra lĩnh vực lực lượng, nhưng là tại thân thể vẫn là có thể, theo Bàng Thiên lực, hắn trong cơ thể tức khắc tràn ngập cuồng bạo kim loại tính năng lượng. Giống nhau cường giả tiến vào Bàng Thiên trong cơ thể, dựa vào cường đại kim loại tính lĩnh vực, Bàng Thiên có thể thực mau đem đối phương đồng hóa. Hơn nữa ở đồng hóa phía trước đối phương còn sẽ đã chịu kịch liệt thống khổ, kim loại năng lượng đảo qua thân thể, như lưới dao xuyên tim. Cựu tử ma công. Lâm Đông hóa thành nhỏ bé hạt tiến vào trong cơ thể, lúc sau ở trong thời gian ngắn nhất tiến vào Bàng Thiên trong cơ thể trong đan điền. Đan điền chung có thể nói là Bàng Thiên lực lượng mạnh nhất địa phương, nhưng là Lâm Đông chính là muốn lấy Cựu Tử Ma Công cắn nuốt hắn lực lượng. Cựu Tử Ma Công có thể dẫn thiên địa năng lượng luyện thể, loại này dẫn ở ban đầu cũng không có đặc biệt cường lực hấp dẫn, nhưng là cho tới bây giờ, Lâm Đông Cựu Tử Ma Công tới rồi tầng thứ 6, thực lực tới rồi 70 nhiều cấp, luyện công là lúc thiên địa năng lượng đó là đã chịu điên cuồng hấp dẫn, giống nhau địa phương căn bản không thích hợp Lâm Đông tu luyện Cửu Tử Ma Công. Nay phản vật chất giới có được hỗn loạn cường đại năng lượng đương nhiên là có thể, Bàng Thiên trong đan điền đồng dạng có thể. Theo Lâm Đông Cửu Tử Ma Công tu luyện, cuồng bạo năng lượng điên cuồng mà dũng hướng về phía Lâm Đông, Bàng Thiên cười dữ tợn, tưởng cắn nuốt hắn lực lượng. Hắn chẳng những không thu liễm, ngược lại làm năng lượng lấy càng mau độ điên cuồng dũng hướng Lâm Đông. Liên tính chướng bất tử ngươi, bổn tọa cũng muốn đau chết ngươi. Bàng Thiên trong lòng rít gào, hắn biết chính mình kim loại tính lực lượng mang đến thống khổ có bao nhiêu mãnh liệt, nhớ trước đây hắn tu luyện thời điểm đều bị kia đáng sợ thống khổ đau vượng rất nhiều thứ. Chỉ cần Lâm Đông ngất xỉu đi, Bàng Thiên biết người thắng chính là hắn. Bàng Thiên trong đan điền, Lâm Đông cảm giác được kia đáng sợ thống khổ, nhưng là sắc mặt của hắn không có chút nào biến hóa. Cùng ở giới ấn bên trong thừa nhận linh hồn lễ rửa tội so sánh với, hiện giờ thừa nhận thống khổ vẫn là muốn thấp thượng không ít, rốt cuộc giới ấn chung thống khổ trực tiếp làm với linh hồn. Hiện giờ thân thể còn có thể triệt tiêu một bộ phận thống khổ. Lâm Đông, đau đã kêu một tiếng, ha ha ha. Bàng Thiên cuồng tiếu thanh truyền vào Lâm Đông trong thai, Lâm Đông đương không có nghe được, hắn chỉ là toàn lực vận chuyển Cửu Tử Ma Công, ở cường đại dưới áp lực, lúc này Cửu Tử Ma Công vận chuyển thực mau, tu luyện độ so Lâm Đông chính mình tu luyện kỳ thật còn nhanh thượng không ít, bất quá, đối với Bàng Thiên có không nhỏ thương tổn, ngày thường cũng sẽ không có cường giả như vậy giúp đỡ hắn tu luyện. Lâm Đông một tiếng không chi. Bàng Thiên hừ lạnh một tiếng, vuốt sắt thu được trong đan điền hướng về Lâm Đông hung hăng mà bắt qua đi. Nhưng mà vuốt sắt trực tiếp xuyên qua Lâm Đông thân thể, Lâm Đông lúc này thân thể kỳ thật vẫn là ở hạt trạng thái, ở như vậy trạng thái hạ, Lâm Đông đối với vật lý công kích có được rất mạnh lực phòng ngự, đến nỗi năng lượng công kích, đối với hiện giờ tu luyện Cửu Tử Ma Công Lâm Đông tới nói, còn lại năng lượng so Bàng Thiên trong cơ thể kim loại tính năng lượng công kích cao sao? Bổn tọa cũng không tin trị không được ngươi. Bàng Thiên thực lực 90 cấp, sống dài lâu năm tháng. Biết được đủ loại phương pháp, trận pháp cấm chế chờ hắn đều hiểu không ít, hắn một loại loại thủ đoạn vận dụng, chính là đan điền trung Lâm Đông tựa hồ cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Bàng Thiên cũng không biết Lâm Đông lúc này là ở tu luyện, hắn chỉ cho rằng Lâm Đông là tưởng cắn nuốt hắn lực lượng. Mạnh mẽ cắn nuốt lực lượng tiêu hao tự nhiên cao, nhưng là Lâm Đông cựu tử ma công như vậy cắn nuốt lực lượng, tiêu hao thật sự không cao. Hơn nữa, Lâm Đông là ở tu luyện chung còn có thể bổ sung rất nhiều lực lượng. Tiến vào đối thủ trong cơ thể, khó gặp a. Bên ngoài có nhân đạo, Lâm Đông lúc này nguy hiểm, tại đây phản vật chất giới, tiến vào đối thủ trong cơ thể thực có hại. Đúng vậy, hơn nữa này Bàng Thiên, tựa hồ phương diện này rất mạnh. Bên ngoài lại đây càng nhiều cường giả, không ít cường giả nghị luận, Mục Tử Âm các nàng sắc mặt đều lộ ra lo lắng chi sắc. Duy chỉ Bàng Thiên ba cái trưởng lão trên mặt tắc lộ ra nhẹ nhẹ tươi cười, bất quá theo thời gian dần dần qua đi, bọn họ trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, Bàng Thiên sắc mặt dần dần khó coi, tình huống tựa hồ đối với Bàng Thiên bất lợi a. Bàng Thiên thật đúng là có chút luống cuống, khổng lồ năng lượng dung hướng Lâm Đông tựa hồ đối Lâm Đông cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Hơn nữa, đương Bàng Thiên tưởng đình chỉ năng lượng dung hướng Lâm Đông thời điểm, trong cơ thể năng lượng thế nhưng không chịu khống chế. Hắn tuy rằng mạnh mẽ khống chế, nhưng là trong cơ thể năng lượng vẫn là không ngừng dung hướng Lâm Đông, chỉ là độ hơi chút chậm một ít. Không, không. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Bàng Thiên càng thêm luống cuống, trong cơ thể năng lượng sói mòn, hắn khống chế năng lực càng được, trôi đi độ càng mau. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, Bàng Thiên biết như vậy đi xuống, chính mình cấp bậc sẽ ngã. Hiện giờ 90 cấp, không dùng được bao lâu nói không chừng liền sẽ té 89 cấp, như vậy ngã đi xuống, liền tính Lâm Đông buông tha hắn tưởng khôi phục lại cũng sẽ thập phần khó khăn. Lâm Đông, chạy nhanh từ ta trong cơ thể ra tới, bằng không chúng ta liền đồng quy vu tận. Bàng Thiên rít gào uy hiếp, lại không ra ta liền phải vận dụng ngoại vật uy lực đủ để cho chúng ta hai cái đều hóa thành hư vô. Lâm Đông không để ý đến. Cửu Long đỉnh còn ở trong cơ thể, thật xuất hiện thật lớn ngoài ý muốn, Cửu Long đỉnh có được cường đại phòng ngự. Hơn nữa, trong óc bên trong còn có giới ấn, linh hồn tóm lại là có thể giữ được, linh hồn bất diệt còn có mạng sống khả năng. Đương nhiên, mất đi linh hồn tu luyện con đường sẽ khó khăn rất nhiều, tưởng trở thành trí cường giả trên cơ bản không có khả năng. Bàng Thiên thua. Bên ngoài có người nhàn nhạt địa đạo, bọn họ không biết Bàng Thiên đan điền trung cụ thể tình huống, nhưng là Bàng Thiên trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hơn nữa lúc này Bàng Thiên hơi thở không xong, hắn trên người chuyển ra hơi thở đang không ngừng yếu bớt. Lâm Đông, ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta thua, ta dù sao sẽ chết, ha ha ha. Cũng hảo, lôi kéo ngươi cùng chết. Bàng Thiên điên cuồng thanh âm chuyển cho Lâm Đông, nhưng là hắn cũng không có lập tức làm chính mình chết. Bàng Thiên chỉ là như vậy vừa nói, kỳ thật tự sát, hắn còn không có như vậy dũng khí, hắn không muốn chết. Chẳng sợ phía trước nói qua, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình không tự sát. Lâm Đông cũng không có khả năng ra tay giết hắn, phải hắn đi ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, hắn tin tưởng chính mình chỉ cần cẩn thận một chút có thể sống sót, hơn nữa nói không chừng có thể tiến vào vạn thú minh. Ngươi thử xem. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn tiếp tục tu luyện, Bàng Thiên trong cơ thể lực lượng tiếp tục bị hắn điên cuồng mà cắn ướt, đột nhiên, Bàng Thiên trong cơ thể lực lượng chất lượng giảm xuống một ít, hắn cấp bậc từ 90 cấp hàng tới rồi 89 cấp. Cắn ướt lúc này càng nhanh, Lâm Đông không có đình chỉ, lại trong chốc lát. Bàng Thiên cấp bậc hàng đến chỉ có 88 cấp. Lâm Đông, ngươi lại không đình chỉ, lão tử tuyệt đối cùng ngươi đồng quy vu tận, lão tử nói được thì làm được. Bàng Thiên phẫn nộ mà rít gào, cấp bậc hàng đến chỉ có 88 cấp, lại giáng xuống đi, hắn đến lúc đó thực dễ dàng bị Lâm Đông cấp lăn lộn chết. Hơn nữa thực lực thấp hèn đi, Vạn Thú Minh nói không chừng cũng sẽ không thu. Lại hàng một bậc. Lâm Đông đạm thanh nói, Bàng Thiên phẫn nộ mà kêu, hắn lần lượt lấy hết can đảm tưởng cùng Lâm Đông tới một cái đồng quy vu tận. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống, hắn sợ chết, tu luyện cho tới bây giờ thực lực thật sự không dễ dàng, không có bao nhiêu người không sợ chết, Lâm Đông cũng sợ. Lâm Đông không có sợ hãi, ta chỉ sợ không có năng lực cùng hắn đồng quy vu tận. Bàng Thiên cấp chính mình sợ chết tìm lấy cớ, bất quá, này một cái một chút không giả, hắn thật đúng là không có năng lực lôi kéo Lâm Đông cùng đi chết, nếu hắn đồng quy vu tận, chết khẳng định chỉ có chính mình. 87 cấp cũng không yếu, không yếu. Bàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, lại một ít thời gian. Hắn cấp bậc thật sự hàng đến chỉ có 87 cấp, Lâm Đông, ngươi nhanh lên cút cho ta đi ra ngoài. Bàng Thiên tiếng gầm gừ truyền vào Lâm Đông trong đầu. Yên tâm, ngươi hiện giờ điểm này lực lượng, ta đã không có nhiều ít hứng thú. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn giọng nói lạc, sáu sắc thần long từ Bàng Thiên trong cơ thể vọt ra, nháy mắt sáu sắc thần long biến thành Lâm Đông bản thể. Ba cái duy trì Bàng Thiên trưởng lao sắc mặt tái nhợt, Lâm Đông bình yên vô sự. Bàng Thiên cấp bậc hàng đến chỉ có 87 cấp, thắng bại không cần phải nói đã phân ra tới. Bàng Thiên bại, ấn phía trước nói, bọn họ mấy cái đều yêu cầu tự sát tạ tội. Lâm Hinh, lợi hại, ha ha. Lâm Hinh, xem ra không dùng được bao lâu thời gian thực lực của ngươi liền có thể đến 91 cấp. Ngươi cùng bang chủ ước định trong vòng 100 năm tuyệt đối có thể đạt thành A. Trung quanh rất nhiều cường giả cùng Lâm Đông chào hỏi, bọn họ phía trước liền bị Lâm Đông chỗ tốt, hiện giờ thấy Lâm Đông cư nhiên đánh bại Bàng Thiên tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Bàng Thiên chính là 90 cấp cường giả, thực lực ở sư bò cạp trong bang cũng rất cường đại. Huống chi Lâm Đông chỉ có 73 cấp, hắn cấp bậc thấp, cấp bậc tăng lên liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần bất tử, đến lúc đó thực lực khẳng định có thể đạt tới 90 nhiều cấp, tương lai thực lực rất có thể sẽ không so Hổ Gầm thấp. Hổ Gầm hiện giờ liền 95 cấp, nhưng là đến như vậy cấp bậc lúc sau tăng lên nói dễ hơn làm, hiện giờ 95 cấp, nói không chừng vạn năm lúc sau 10 vạn năm lúc sau vẫn là 95 cấp. Chư vị huynh đệ, Dung tiểu đệ trước xử lý một chút trong bang sự vụ. Lâm Đông đối với chung quanh cường giả chắp tay nói. Lâm huynh thỉnh. Chung quanh cường giả thực khách khí, Bàng Thiên cùng ba cái trưởng lão lúc này tiến đến một khối, Lâm Đông ánh mắt nhìn phía bọn họ. Lúc này Lâm Đông ánh mắt kỳ thật cũng không nghiêm khắc, nhưng là ở Bàng Thiên bọn họ xem ra lại như mũi tên nhọn giống nhau đâm thẳng trong lòng. Hội trưởng, chúng ta nhất thời hồ đồ, cầu hội trưởng khai ân. Trong đó một cái trưởng lão không chịu nổi áp lực trước quỳ xuống nhận sai nói. Hội trưởng, tha mạng a, chúng ta phía trước cũng không biết hội trưởng ngài không có việc gì, sao lại bất đắc dĩ a. Mặt khác hai cái trưởng lão cũng quỳ xuống, Bàng Thiên cắn răng kiên trì không quỳ, hắn biết Lâm Đông không có khả năng dễ dàng tha cho hắn, ba cái trưởng lão xin tha khả năng hữu dụng, hắn quỳ xuống đi xin tha Lâm Đông vẫn là sẽ nghiêm khắc xử phạt hắn. Lâm Đông nhàn nhạt nói, phía trước các ngươi chính là nói tốt tự sát, như thế nào, hiện tại đều không tính toán tự sát tạ tội. Ba cái trưởng lão liên tục xin tha. Bàng Thiên cười lạnh nói, Lâm Đông, có loại ngươi liền giết lão tử, ngươi dám sao? Không dám giết lão tử, tương lai luôn có ngươi hối hận một ngày. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống ha, đa tạ. N. Chương 37 400 cân phản vật chất nguyên. Lâm Đông khẽ cười nói, nói qua nói, coi như đánh dám sao. Kỳ thật tha các ngươi một mạng cũng không phải không thể, cho dù có không có người cứu các ngươi. Các ngươi đầu phục người khác, lấy các ngươi thực lực, nghĩ đến 100 cân phản vật chất nguyên vẫn là giá trị. 400 cân phản vật chất nguyên, các ngươi phía trước đầu nhập vào người có thể đem các ngươi 4 cái toàn mang đi. Nghe được Lâm Đông lời này, Bàng Thiên bọn họ ánh mắt sáng lên, trong đám người có người mày lại nhữ lại. Ta cho các ngươi một ngày thời gian, một ngày lúc sau nếu không có người đem các ngươi mang đi, thiên địa hội nhà tù cũng đến khai trương. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, yên tâm, ở các ngươi tự sát phía trước, thiên địa hội sẽ cho các ngươi bảo mệnh. Ai am hiểu hình phạt? Lâm Đông quét thiên địa hội chúng cường giả liếc mắt một cái nói, am hiểu. Nếu làm tốt lắm có thể trở thành thiên địa hội chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão không ở 10 cái trưởng lão trong vòng, từ hội trưởng định, 10 cái trưởng lão có được giám sát quyền. Lâm Đông lời này xuất khẩu không ít thiên địa hội cường giả mắt sáng rực lên, sống rất nhiều năm, thiên địa hội rất nhiều cường giả kỳ thật đều am hiểu hình phạt. Hơn nữa phương diện này liền tính không hiểu, thực mau liền có thể học được hơn nữa tinh thông. Bàng Thiên cùng kêu ba cái trưởng lão sắc mặt khó coi, đây là muốn bắt bọn họ khai đao a. Đến lúc đó khẳng định không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy, mới nhậm chức hình phạt trưởng lão vì được đến Lâm Đông tín nhiệm còn bất tử mệnh mà lăn lộn bọn họ a. Các ngươi liền như vậy trơ mắt mà nhìn hội trưởng quyền lực mở rộng. Bàng Thiên rít gào nói, hôm nay chấp pháp trưởng lão hội trang định, về sau các ngươi sinh tử cũng là hội trưởng định, vì các ngươi sau này kế, các ngươi còn không đứng ra. Bàng Thiên thanh âm rất lớn, nhưng là, không có người đáp lại. Lâm Đông cùng Tiễn Phi phía trước tránh thoát Vĩnh Nhạc giúp mấy chục cái cường giả tìm tòi. Lại trước mặt mọi người đánh bại Bàng Thiên, uy tín tăng nhiều. Lúc này đứng ra phản đối Lâm Đông, những cái đó trưởng lão biết tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, thực lực của bọn họ còn không bằng Bàng Thiên. Các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Bàng Thiên sắc mặt khó coi mà kêu lên. Vạn thú minh. Minh chủ, chúng ta có cứu hay không? Hổ Gầm trước mặt một cường giả nói, phòng bên trong còn có mặt khác mấy cường giả, đều là vạn thú minh đại lao cấp nhân vật. Lâm Đông nói ra cấp Bàng Thiên bọn họ một ngày thời gian Hổ Gầm bọn họ liền tụ lên. Hổ Gầm mày hơi mi, cứu, vạn thú minh phải cho ra 400 cân phản vật chất nguyên, này một cái mệnh không nhỏ. Chẳng sợ vạn thú minh có thượng vạn cường giả, 400 cân phản vật chất nguyên cũng không phải Hổ Gầm tưởng lấy ra tới liền có thể lấy ra tới. Chính là không cứu, về sau vạn thú minh tưởng còn như vậy mượn sức cường giả liền khó khăn, người khác sẽ không quên lúc này đây sự tình, vạn thú minh vứt bỏ được Bàng Thiên bọn họ cũng vứt bỏ được người khác. Đầu nhập vào vạn thú minh phía trước khẳng định đến lo lắng nhiều suy xét. Cứu cái gì cứu, chúng ta như thế nào lộng tới 400 cân phản vật chất nguyên. Hổ Gầm bên tay trái một cường giả bực bội địa đạo, tuy rằng mấy năm, chúng ta người cũng không ít, nhưng là chướng thượng phản vật chất nguyên cũng liền 200 cân. Minh chủ, cần thiết cứu, cái này tiền nếu có thể đổi lấy không ít cường giả gia nhập chúng ta vạn thú minh, đảo cũng đáng đến. Một cái khác cường giả nói, bất quá 400 cân sắt thật nhiều, có thể cho người cùng thiên địa hội đàm phán rơi chậm lại kim ngạch. Minh chủ. Một đám cường giả lên tiếng, hổ gầm hít sâu một hơi trầm giọng nói, ai nguyện ý qua đi cùng Lâm Đông đàm phán. Thực lực thấp người đàm phán yếu đi chúng ta khí thế, đến chúng ta chung trong đó một cái qua đi cùng Lâm Đông tiến hành đàm phán. Minh chủ, ta đi thôi. Vạn thú minh ba cái phó minh chủ trong đó một cái nói, vạn thú minh bên trong ba cái phó minh chủ cùng minh chủ các trưởng một bộ phận thực lực, hổ gầm này một cái minh chủ thực lực ở vạn thú minh nội tự nhiên mạnh nhất. Còn lại hai cái phó minh chủ cũng không có tranh, việc này làm được xinh đẹp tự nhiên có thể hấp dẫn không ít cường giả ánh mắt, nhưng là đồng dạng cũng sẽ đắc tội không ít người, tỉ như nói thiên địa hội, tỉ như nói duy trì Lâm Đông không ít sư bỏ cạp giúp cường giả. Hách huynh, vậy phiền toái ngươi. Hổ gầm gật gật đầu nói. Thiên địa hội bên này, hình phạt trưởng lão không bao lâu thời gian liền định ra tới, Lâm Đông tuyển một cái người quen, Lâu Hổ. Hình pháp trưởng lão nhất định, bàng thiên bọn họ bốn cái bị Lâu Hổ mang đi, tạm thời còn không có nhà tù, bất quá địa phương khác tạm thời quan một chút người vẫn là có thể. Lâu Hổ này một cái mới nhậm chức hình phạt trưởng lão khẳng định đến lấy bàng thiên bọn họ luyện luyện tập. Nửa ngày qua đi, ầm vang, nơi xa thiên địa chấn động, cổ đại dị thú hướng về thiên địa hội nơi dừng chân bay tới. Từ kia dị thú trên người tản ra cuồng bạo khí thế. Dị thú trên đầu, vạn thú minh phó minh chủ Hách Người Kiên khoanh tay mà đứng, hắn cũng không có tản mát ra khí thế cường đại, nhưng là kia dị thú cuồng bạo khí thế lại không có đem hắn che giấu, hơn nữa nếu có người vọng lại đây, trước tiên liền sẽ chú ý tới hắn. Hổ gầm làm vạn thú minh minh chủ có được 95 cấp thực lực, Hách Người Kiên cấp bậc cũng rất cao, 94 cấp. Hách Người Kiên dưới thân dị thú là Hách Người Kiên tọa kỵ, thực lực cũng vượt qua 90 cấp. Đi theo Hách Người Kiên cùng nhau xui xẻo tiến vào địa phương quỷ quái này. Thiên địa hội bên này người ngoài trên cơ bản đã tan, cảm giác được kia mạnh mẽ khí thế không ít thiên địa hội thành viên sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng thiên địa hội bình quân thực lực vượt qua 85 cấp, nhưng là 86 thất cấp cùng 90 nhiều cấp kém rất lớn a. Hách Người Kiên như vậy cường giả nhẹ nhàng liền có thể giết chết 80 nhiều cấp cường giả. Người tới người nào? Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, dị thú đỉnh đầu, Hách Người Kiên cười dài nói. Vạn thú minh phó minh chủ Hách Người Kiên tiến đến bái phỏng. Hách Người Kiên nói so dị thú càng thêm mạnh mẽ hơi thở từ hắn trên người phóng ra, mặt đất không ít địa phương đều bị hắn khí thế ép tới ra nẻ. Lâm Đông đi ra đại điện nhìn trên bầu trời Hách Người Kiên đạm cười nói, Hách phó minh chủ thật là huy phong, này còn không có trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên đâu, nếu trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên, sư bỏ cạp bang lão nhân chỉ sợ đều sẽ bị Hách phó minh chủ khi dễ. Hách Người Kiên trong lòng dùng mình, cũng không thể bị Lâm Đông như vậy tính kế, nếu làm sư bỏ cạp bang lão nhân ghi hận, hắn tưởng trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên khẳng định sẽ khó thượng rất nhiều, hơn nữa trở thành chính thức thành viên lúc sau kéo lên đi lên cũng càng thêm khó khăn. Nghĩ đến đây, Hách Người Kiên vội vàng thu liễm hơi thở, ở hắn dưới thân, kia thật lớn dị thú cũng thu liễm khí thế. Lâm hội trưởng, chỉ đùa một chút, chúng ta tìm địa phương tâm sự. Hách Người Kiên từ dị thú trên người phi hạ mỉm cười địa đạo. Lâm Đông gật gật đầu. Thực mau hai người tới rồi thiên địa hội nơi dừng chân nội một cái phòng tiếp khách chung, phân chủ khách ngồi xuống, Hách Người Kiên trầm giọng nói, Lâm hội trưởng, ta ý đồ đến nói vậy Lâm hội trưởng rất rõ ràng, ta liền không vòng quanh, bàng thiên bọn họ bốn cái chúng ta vạn thú minh bảo hạ, nhưng là 400 cân phản vật chất nguyên không có khả năng. Một người 10 cân, tổng cộng 40 cân phản vật chất nguyên. Lâm hội trưởng, này không ít, mấy trăm cái cường giả một năm cũng chưa chắc có thể được đến 40 cân phản vật chất nguyên. Lâm Đông uống ngụm trà đạm thanh nói, Hách phó minh chủ, các ngươi lại trao đổi đi, không thể tiếp thu cũng không có gì, ta không miễn cưỡng. Hách Người Kiên nhíu mày nói, Lâm hội trưởng, ngươi như vậy liền quá không có thành ý. Vạn thú minh làm ta lại đây đã cho Lâm hội trưởng rất lớn mặt mũi. Lâm hội trưởng, làm người không thể chỉ xem trước mắt, muốn xem lâu dài ích lợi, làm một cái thủ lĩnh càng là như thế. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, Hách Người Kiên đây là uy hiếp, bất quá lấy vạn thú minh thực lực không uy hiếp một chút đều không bình thường. Hách phó minh chủ. Thiên địa hội tuy rằng chỉ có ngàn người, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể khi dễ. Lâm Đông cười lạnh nói, cái nào thế lực dám khinh đến thiên địa hội trên đầu, thiên địa hội huyết chiến đấu tới cùng. Không biết nếu như vậy, mặt trên nếu tức giận, có thể hay không đem thiên địa hội cùng khác thế lực đồng loạt lao đi, Hách phó minh chủ, ngươi ra đâu. Hách Người Kiên trong lòng bực bội, nếu ở bên ngoài, Lâm Đông dám như vậy, hắn khẳng định trực tiếp diệt Lâm Đông. Nhưng là tại đây phản vật chất giới chung hắn thật đúng là không dám. Sát một cái thực lực giống nhau người bị phát hiện đều có phiền toái, sát Lâm Đông như vậy có nhất định địa vị, hơn nữa thực lực còn tương đối cao người mặt trên khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý. Đến nỗi thiên địa hội cùng vạn thú minh nếu buộc phát ra kịch liệt xung đột người chết rất nhiều, xử lý khẳng định càng thêm nghiêm khắc, liền tính giống nhau bang chúng sẽ không chết, hai bên thủ lĩnh khó thoát một kiếp. Lâm hội trưởng khẳng định không hy vọng có kia một ngày. Hách ngươi kiên trầm giọng nói. Lâm Đông cười như không cười nói, hách phó minh chủ ngươi cũng sẽ không hy vọng có kia một ngày, cho nên, chúng ta vẫn là hảo hảo mà nói đi. Là vạn thú minh trước chọc tới chúng ta thiên địa hội, cấp một ít bồi thường cũng là hẳn là, chúng ta còn tổn thất bốn cái cường giả đâu. Hách phó minh chủ, ta không am hiểu mà cả, cho nên ta cũng lười đến giảng, 400 cân một cân đều không thể thiếu. Hôm nay qua đi nếu vạn thú minh còn muốn người ý tưởng, một ngày thêm 100 cân, hách phó minh chủ hảo hảo suy xét đi. Hách ngươi kiên trong lòng bực bội, bất quá hắn vẫn là đè nặng hỏa khí cùng Lâm Đông nói, nhưng nói tới nói đi, Lâm Đông căn bản là không có một chút nhượng bộ, hắn ý tứ rất đơn giản, lấy 400 cân phản vật chất nguyên tới, người ngươi mang đi, nếu không người liền lưu lại thẳng đến bọn họ nhận hết thống khổ lúc sau tự sát. Có bọn họ phía trước hứa hẹn, bọn họ đến lúc đó tự sát mặt trên cũng sẽ không trách tội. Lâm hội trưởng, ngươi phía trước nói qua hảo hảo mà nói, nhưng ngươi cũng không có thực hiện. 400 cân phản vật chất nguyên chúng ta vạn thú minh cũng lấy không ra, ta có thể nói cho ngươi chúng ta điểm mấu chốt, nhiều nhất 200 cân. Hách ngươi kiên trầm giọng nói. Lâm Đông phẩm trà lắc đầu không nói, đã đắc tội, 200 cân cũng là đắc tội, 400 cân cũng là đắc tội, dựa vào cái gì chỉ cần 200 cân. Hách ngươi kiên ở chỗ này mà lâu như vậy, liền đại biểu cho vạn thú minh cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Thiên kim mua mã cốt sự tình Lâm Đông biết, hiện giờ đúng là vạn thú minh thiên kim mua mã cốt thời điểm. Đương nhiên, Lâm Đông ra giá xa xa không ngừng thiên kim làm vạn cái minh thực đau mình, bằng không vạn thú minh sẽ trực tiếp đồng ý, như vậy càng có thể hấp dẫn cường giả gia nhập vạn thú minh. Hách phó minh chủ, ngươi xem chúng ta cũng hàn huyên không ít thời gian, nếu Liêu không thỏa thuận, hách phó minh chủ không bằng trở về lại cùng hổ gầm minh chủ chờ nói chuyện. Lâm Đông khẽ cười nói, vẫn là câu nói kia, ta không bắt buộc vạn thú minh đáp ứng, 400 cân phản vật chất nguyên tuy rằng không ít, nhưng là chúng ta thiên địa hội có thể chậm rãi kiếm, hách phó minh chủ. Tại hạ còn có chuyện, liền trước xin lỗi không tiếp được. Lâm Đông nói đứng lên, hách ngươi kiên nhìn chằm chằm Lâm Đông, hắn đã rõ ràng, liền tính hổ gầm lại đây chỉ sợ cũng không có thể làm Lâm Đông nhượng bộ. Lâm hội trưởng chờ một lát, hách ngươi kiên đưa tin cùng hổ gầm chờ câu thông một chút, tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng là hắn vẫn là đáp ứng rồi 400 cân phản vật chất nguyên. Không cứu bàng thiên bọn họ thất phân, cứu tác đạt được, này một thất vừa được chi gian chênh lệch rất lớn, đối với vạn thú minh có thật lớn ảnh hưởng. Chương 38 Hổ gầm trở thành chính thức thành viên. Vạn thú minh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, 400 cân phản vật chất nguyên thực mau chuyển cho thiên địa hội thành viên tục mệnh, bàng thiên bọn họ cũng bị phóng thích, bất quá, ở phóng thích phía trước, bọn họ ở lâu hổ trong tay cũng ăn không ít đau khổ. Lâm Đông tự nhiên ở thiên địa hội nguyện trung thành an toàn khu giao nộp phản vật chất nguyên có 9 chiếc ưu đãi, bất quá bởi vì chúng thế lực thu thuế, 400 cân phản vật chất nguyên thực tế chỉ có 200 nhiều cân cấp Lâm Đông bọn họ tục mệnh, còn hảo Lâm Đông bọn họ là sư bỏ cạp bang thành viên. Lâm Đông cùng cả sĩ một cái là hội trưởng một cái là đại trưởng lão đều là sư bỏ cạp bang chính thức thành viên, thu thuế lại phản một bộ phận cho bọn hắn, cho nên, 400 cân phản vật chất nguyên. Thực tế tới tay đại khái 300 cân. Này 300 cân phản vật chất nguyên phản hồi tới Lâm Đông không có cấp thiên địa hội thành viên tục mệnh, còn lại cho đại gia đại khái tục mệnh 2 năm. Này hoa rất phản vật chất nguyên thiên địa hội thành viên là muốn bổ tề, bất quá bổ trở về là công khoản, cũng không thuộc về Lâm Đông cá nhân. Đội trưởng, này đáng ra sao? Vì này hội trưởng, đắc tội vạn thú rút, sẽ một ít ra hỏa phỏng trừng trong lòng còn không phải thật sự nhận đồng. Tiễn Phi nói, hắn có chút khó chịu, ở hắn xem ra, chỉ hoãn thời gian A, còn không bằng bọn họ mấy cái tạo thành cái tiểu đội tự do tự tại, bọn họ được đến phản vật chất nguyên khẳng định có thể chống đỡ bọn họ sống sót. Lâm Đông uống ngụm trà nhàn nhạt nói, trước mắt tới nói cũng không phải thực giá trị. Nhưng là ngươi còn tưởng từ nơi này đi ra ngoài liền giá trị. Đối với Tiễn Phi ý tưởng Lâm Đông hiểu biết, tiểu đội xác thật là tự do tự tại, nhưng là đó là không ra sự tình huống. Nếu đắc tội cái gì thế lực, vậy không có gì tự do tự tại đáng nói. Tỷ như nói hiện giờ không ở sư bò cạp giúp đắc tội vạn thú minh như vậy nhiều cường giả, Lâm Đông có thể cùng lúc này đây như vậy không chút nào sợ hãi mà đắc tội sao. Phương diện này tình huống phức tạp, vài người đừng nói rời đi, ở bên trong này sống sót đều không dễ dàng. Đội trưởng, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Tiễn Phi có chút nhụt chí địa đạo. Đối phương diện này tình huống hiểu biết càng nhiều, hắn đi ra ngoài tin tưởng liền càng không đủ, nghe một ít cường giả ngôn, bọn họ nơi khu vực là thuộc về tương đối kém khu vực, nơi này thế lực thực lực cũng là tương đối thấp, phản vật chất giới chung có thế lực cường giả vượt qua 100 vạn, có cường giả thực lực đạt tới 100 cấp thậm chí vượt qua 100 cấp, chính là bọn họ hiện giờ vẫn là tại đây phản vật chất giới chung. Lâm Đông hơi hơi nhíu nhíu mày nói, chỉ cần tồn hy vọng, ta tin tưởng chúng ta khẳng định có thể từ nơi này rời đi. Cùng Tiễn Phi so sánh với, Lâm Đông tin tưởng đủ đến nhiều, cự ma hiện giờ liền có 100 cấp, đến lúc đó khẳng định có thể vượt qua 100 cấp. Hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể chế tạo ra càng cường đại hơn phản vật chất vũ khí, chỉ là, rời đi cũng khó a. Liên tính chế tạo ra có thể đánh chết 100 cấp trở lên cường giả phản vật chất vũ khí, có thể hay không từ phản vật chất giới chúng sát đi ra ngoài cũng là vấn đề. Hơn nữa, ở kia phía trước nói không chừng cũng đã bị phát hiện, cũng đã bị nơi này quản lý giả diệt trừ. Trước không nói cái này, làm những chuyện ngươi làm tốt sao? Lâm Đông nói. Tiễn Phi gật đầu, Lâm Đông giao đái chuyện của hắn kỳ thật đơn giản, trừ bỏ giao nộp phản vật chất nguyên không phải còn có 100 nhiều cân phản vật chất nguyên sao? Lâm Đông làm Tiễn Phi đem những cái đó phản vật chất nguyên thải đi ra ngoài, hiện giờ sư bỏ cạp giúp hơn 20 vạn cường giả, có hay không cường giả giao nộp không dậy nổi phản vật chất nguyên gặp phải sinh mệnh nguy hiểm? Khẳng định có, lại còn có không ít. Những người này đại bộ phận là mới gia nhập sư bỏ cạp bang cường giả, bọn họ chung không ít phía trước cũng không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, không có người hỗ trợ, lại còn không phải sư bỏ cạp bang chính thức thành viên, phía trước còn lọt vào bóc lột, cho nên gặp phải nguy hiểm. Không thể kịp thời giao nộp phản vật chất nguyên cấp chính mình tục mệnh, thời gian vừa đến, kia chính là muốn mặt sát. Này đó cường giả hoặc là bán của cải lấy tiền mặt chính mình còn lại đồ vật, hoặc là cho vay, thiên địa hội kia 100 nhiều cân phản vật chất nguyên cấp không ít người cung cấp một đám cho vay, đương nhiên, lợi tức cũng không thấp. Ai biết những người đó có thể hay không ngày mai liền treo, cho nên phương diện này cho vay lợi tức đều không thấp, tương đối tới nói, Lâm Đông bọn họ cung cấp cho vay lợi tức vẫn là tương đối thấp. Đội trưởng, ta giác chưa chắc có kiếm Tiễn Phi nói, phương diện này tỷ lệ tử vong quá cao. Thế lực lớn nguyện ý cung cấp như vậy cho vay là bởi vì bọn họ không có biện pháp, nếu không cung cấp chết người nhiều, mặt trên sẽ tìm phiền toái. Lâm Đông đạm thanh nói, ta căn bản là không nghĩ có thể kiếm. Ta chỉ là làm chúng ta phản vật chất nguyên nơi phát ra trở nên phức tạp. Tiểu Nhu có thể được đến không ít phản vật chất nguyên, nếu chúng ta nơi phát ra thiếu không hảo giải thích. Mặt khác, này cũng có thể làm một ít cường giả gia nhập chúng ta thiên địa hội. Mặt trên đối với chúng ta làm như vậy khẳng định cũng là tán đồng. Vay nặng lãi thứ này, nói như vậy là đoạt người khác sinh ý đắc tội với người, nhưng là suy xét đến phản vật chất giới trung đặc thù tình huống, chỉ cần lãi suất thấp hơn trình độ nhất định, vậy không phải đắc tội với người, là làm công hiến. Giống Lâm Đông, cho vay chỉ thải cấp sư bò cạp giúp bên trong người, hơn nữa lãi suất tương đối thấp, cứ như vậy, sư bò cạp giúp đỡ mặt liền có thể đem càng nhiều cho vay thải cấp người ngoài thu hoạch càng cao thù lao. Giống Lâm Đông cho vay lãi suất 1 năm 30%, mà sư bỏ cạp giúp chờ thải cấp người ngoài, 1 năm ít nói cũng là gấp đôi lợi tức, có thậm chí đạt tới 2-3 lần. Suy xét đến tử vong suất, Lâm Đông như vậy khoản tiền cho vay trên cơ bản là kiếm không đến tiền, có thể không lợi không lỗ liền không tồi. Tuy rằng không có xác định tin tức, nhưng là Lâm Đông biết mặt trên khẳng định đối sư bỏ cạp giúp như vậy bang phái có yêu cầu, bang phái chung bởi vì giao không dậy nổi tiền chết cường giả 1 năm khẳng định đến không chê ở nhất định số lượng. Đội trưởng, chúng ta đắc tội Vĩnh Nhạc Rút, lại đắc tội Vạn Thú Minh, trong ngoài đều có địch nhân, chỉ sợ không có nhiều ít cường giả dám gia nhập chúng ta thiên địa hội. Tiễn Phi nói. Lâm Đông khẽ cười nói, người bình thường trước mắt tạm thời là sẽ không gia nhập chúng ta thiên địa hội, nhưng là thải cấp mấy trăm người phản vật chất nguyên, bọn họ có thể toàn bộ trả hết sao? Không quá khả năng. Khẳng định sẽ có một bộ phận người vô pháp trả hết. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta thiên địa hội tình huống còn hảo. Đem còn không rõ cho vay kéo vào thiên địa hội khả năng tính vẫn là rất lớn. Đừng nghĩ lập tức liền vượt qua Vạn Thú Minh chờ, chuyện này không có khả năng, chúng ta từ từ tới đi. Đội trưởng, chủ yếu vẫn là thực lực. Tiễn Phi nói. Lâm Đông gật đầu, nhưng còn không phải là như vậy, không có thực lực, đến lúc đó nói chuyện ngạnh không đứng dậy chỉ có thể tùy tiện nhậm người đắn đo. Dũng tâm tu luyện đi, hổ gầm chờ tạm thời khẳng định còn không thể trở thành chính thức thành viên, còn có một đoạn thời gian sống yên ổn nhật tử. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Hổ gầm chờ tưởng trở thành chính thức thành viên có vài loại con đường. Thứ nhất là cùng Lâm Đông cả xì như vậy là công. Thứ hai là hiến cho. Bất quá ngạch độ cũng không ít. 1.000 cân phản vật chất nguyên mới có thể trở thành chính thức thành viên. Thứ ba là ngao thời gian. Gia nhập sư bỏ cạp trong bang, 10 năm chưa từng có sai. 90 cấp trở lên cường giả liền có thể trở thành chính thức thành viên. 20 năm chưa từng có sai. 80 cấp trở lên cường giả có thể trở thành chính thức thành viên. 70 cấp trở lên 30 năm. Y này loại suy. Vạn Thú Minh phía trước kỳ thật có lộng tới 1.000 cân phản vật chất nguyên làm hổ gầm trở thành chính thức thành viên tính toán, nhưng là bị Lâm Đông cấp rào thất bại, 400 cân phản vật chất nguyên đã không có, lại đến dùng nhiều không ít thời gian. Đến lúc đó được đến ngàn cân phản vật chất nguyên khoảng cách 10 năm thời gian cũng không có lâu lắm, phòng trường hổ gầm dứt khoát sẽ chờ 10 năm đã đến giờ kỳ. Hiện giờ còn chỉ có hơn 2 năm, nếu thật là như vậy, ít nhất bên trong tới nói, Lâm Đông bọn họ còn có 7 năm nhiều sống yên ổn nhật tử. Phần ngoài nói liền khó nói, theo Lâm Đông được đến tin tức, biết hắn còn sống, Vĩnh Nhạc Đại Đế thực tức giận. Tiên Phi tu luyện, Lâm Đông tu luyện, Mục Tử Âm Linh Nhu vất vả một ít muốn tìm kiếm phản vật chất nguyên, cả sĩ tắc muốn xử lý thiên địa hội không ít chuyện cũng không thể hoàn toàn tu luyện. Ở tận lực điệu thấp không treo chọc sự phi dưới tình huống, 3 năm thời gian thực mau đi qua, vẫn luôn sử dụng thời gian cầu, Lâm Đông cấp bậc lại tăng lên một bậc đạt tới 74 cấp. Tiên Phi đạt tới 73 cấp, Linh Nhu được đến không ít phản vật chất nguyên tinh, Lâm Đông khống chế một cường giả âm thầm cho nàng mua được một viên nàng yêu cầu đá quý, có kia một viên đá quý hơn nữa thời gian cầu duy trì, 3 năm thời gian nàng liền thăng 2 cấp đạt tới 65 cấp, kế tiếp là một cái đại trạm kiểm soát không có dễ dàng như vậy qua đi. Mục Tử Âm vẫn là 82 cấp, cả sĩ vẫn là 87 cấp, cấp bậc cũng không có tăng lên, nhưng là 3 năm thời gian các nàng trải qua không ít chiến đấu, thực lực đồng dạng có không nhỏ tăng lên. Bất quá, muốn nói biến hóa đại cũng không phải này đó, là thiên địa hội nhân số. 3 năm phía trước thiên địa hội chỉ có 1.000 người tới, 3 năm thời gian thiên địa hội gia tăng rồi 1.000 người tới, này trong đó có cho vay công lao, cũng có một ít cường giả xem trọng thiên địa hội gia nhập thiên địa hội. Lâm Đông chỉ có 70 nhiều cấp, nhưng là thực lực so phía trước 90 cấp bảng thiên còn cường, điểm này đối với không ít cường giả có rất lớn lực hấp dẫn, ai đều biết cấp bậc càng đến mặt sau càng khó tăng lên, phía trước tăng lên tương đối dễ dàng. Phía trước Lâm Đông 72 cấp, mấy năm nay thời gian đã 74 cấp, không ít cường giả xem ở trong mắt. Mặt khác, Mục Tử Âm cùng cả xì này 3 năm cũng đánh ra tới không ít danh khí, Mục Tử Âm chỉ có 82 cấp, nhưng là đã đánh bại 92 cấp cường giả. Cả xì cấp bậc chỉ có 87 cấp, đã đánh bại không ít 91 cấp cường giả. Vượt cấp tác chiến năng lực rất nhiều cường giả là thực coi trọng, người như vậy giống nhau có được càng cao tiềm lực. Lâm Đông, Mục Tử Âm, cả xì đều biểu hiện ra ngoài rất mạnh tiềm lực. Hơn nữa mấy năm nay thiên địa hội bình bình tĩnh tĩnh cũng không có xảy ra chuyện gì, không ít cường giả gia nhập thiên địa hội thực bình thường, ở một ít cường giả xem ra, liền tính thiên địa hội xong đời, thiên địa hội cũng là thuộc về sư bò cạp bang, bọn họ vẫn là thuộc về sư bò cạp giúp nhưng không dễ dàng xong đời. Hội trưởng, có quan trọng sự tình. Ngày này Lâm Đông cùng Mục Tử Âm ôn tồn, cả sĩ thanh âm chuyển vào Lâm Đông trong đầu. Chuyện gì? Hội trưởng, vừa mới được đến tin tức. Vạn thú minh hổ gầm giao nộp ngàn cân phản vật chất nguyên trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên. Cạ sĩ nói, Lâm Đông đôi mắt tinh quang chật lóe, chỉ cần lại chờ hơn 4 năm thời gian vạn thú minh liền không cần thiết giao này ngàn cân phản vật chất nguyên, 10 năm đã đến giờ, hổ gầm chờ cường giả có thể đồng loạt trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên, kẻ hèn hơn 4 năm thời gian đều chờ không được, muốn nói vạn thú minh không có tính toán ai tin. Chương 39, vạn thú minh đánh người. Vạn thú minh tuy rằng không ngừng cùng thiên địa hội nổi lên mâu thuẫn, nhưng là Lâm Đông tin tưởng, nếu vạn thú minh xuống tay, cái thứ nhất liền sẽ đối phó thiên địa hội. 3 năm gió êm sóng lặng, bao táp rốt cuộc muốn tới. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, tới liền tới đi, hắn cũng không phải như vậy sợ hãi. Này 3 năm thời gian cấp bậc phương diện chỉ tăng lên một bậc, thực lực tăng lên không phải rất nhiều, nhưng là, phản vật chất thương, phản vật phản bom phương diện hắn tiến triển không tồi, hơn nữa trừ bỏ này hai cái đồ vật, phản vật chất lợi dụng mặt trên. Hắn còn có khác tiến triển. Rốt cuộc này 3 năm thời gian là ở bên ngoài 3 năm thời gian không phải ở thi trong núi. Bên ngoài 3 năm tuyệt đại bộ phận thời gian sử dụng thời gian cầu gia tốc, ở thời gian gia tốc hạ, Lâm Đông vượt qua hơn 1.000 năm. Ngàn năm thời gian dùng cho tu luyện tăng lên không được quá nhiều, nhưng là nghiên cứu chế tạo, lấy Lâm Đông trình độ lại có thể có cực đại tiến triển. Hội trưởng, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đông kết thúc tu luyện xuất quan, cả sĩ vội vàng nói. Lâm Đông bình tĩnh nói, không đổi. Vạn thú minh cũng không có khả năng làm vậy, rốt cuộc chúng ta cùng thuộc về sư bò cạp rút. Hơn nữa ở bên trong này không có tử vong lệnh giết người có đại phiền toái. Vạn thú minh hẳn là chỉ là tưởng gồm thâu chúng ta thiên địa hội. Này 3 năm thời gian cũng có không ít người gia nhập vạn thú minh, nhưng là vạn thú minh bình quân thực lực thấp, này 3 năm thời gian cũng chết mất không ít, cho nên 3 năm lúc sau vạn thú minh vẫn là cùng phía trước giống nhau chỉ có 1 vạn tới cái cường giả. Đối với điểm này vạn thú minh không ít cường giả trong lòng khẳng định không thoải mái. Thiên địa hội 1.000 người biến thành 2.000 người phiên gấp đôi, vạn thú minh căn bản là không có tăng trưởng. Nếu về sau còn như vậy đi xuống, thiên địa hội thực lực nói không chừng sẽ đuổi theo vạn thú minh. Hội trưởng, đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, có thiên địa hội cường giả vội vã mà phản hồi nơi dừng chân, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ cấp Lâm Đông cùng cả sĩ hành lễ lúc sau vội vàng nói. Đừng nóng đội, xảy ra chuyện gì? Lâm Đông chấn định địa đạo. Lâm Đông trước mặt cường giả sắc mặt khó coi nói, hội trưởng, chúng ta người bị đánh, là vạn thú minh người hạ tay, hơn nữa bọn họ còn nói là chúng ta người chủ động chọc sự đem chúng ta bị đánh người khấu làm hội trưởng ngài đi lãnh. Hội trưởng, không biết sao lại thế này, vạn thú minh người lập tức kiêu ngạo lên không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Này 3 năm thiên địa hội cường giả cũng cùng vạn thú minh cường giả tương ngộ quá, nhưng là cũng không có khởi cái gì xung đột. Làm chúng ta người tụ tập. Lâm Đông trầm giọng nói. Thiên địa hội 2000 tới cái cường giả, bởi vì đều chỉ là ở khoảng cách không xa lắm địa phương tìm kiếm phản vật chất nguyên, cho nên không bao lâu thời gian có thể tới sở hữu cường giả đều tụ tập lên, không ít người trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, hiển nhiên vạn thú minh làm sự tình bọn họ đã biết. Lâm Đông quét tụ tập lên thiên địa hội cường giả liếc mắt một cái, phía trước chỉ có Phương Tu Minh bảng thiên 2 cái 90 cấp cường giả, Phương Tu Minh đã chết bảng thiên tới rồi vạn thú minh, này 3 năm nội lại có 2 cường giả đột phá tới rồi 90 cấp. Hơn nữa có 3 cái 90 cấp cường giả gia nhập thiên địa hội nhưng thật ra có 5 cái 90 cấp cường giả. Bất quá như vậy thực lực cùng vạn thú minh vẫn là kém rất xa, cho nên không ít cường giả trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Tuy rằng không thể giết người, nhưng là đánh người vẫn là cho phép, đi trước vạn thú minh thảo cách nói, vạn thú minh cường giả chỉ sợ sẽ không khách khí. Chư vị, sự tình mọi người đều đã biết, chúng ta qua đi muốn người rất có thể bị đánh, sợ bị đánh có thể đứng ra. Lâm Đông trầm giọng nói. Sở hữu thiên địa hội cường giả không có một cái chạm đi ra ngoài, chỉ là bị đánh mà thôi bọn họ không phải rất sợ. Cùng là sư bỏ cạp giúp cấp dưới thế lực, bọn họ nhưng không tin vạn thú minh dám quá mức. Hội trưởng, ngươi dám chúng ta khẳng định dám. Có cường giả lớn tiếng nói, Lâm Đông là hội trưởng, hơn nữa phía trước vạn thú bang 400 cân phản vật chất nguyên cũng là Lâm Đông lộng lại đây, nếu có phiền thoái, Lâm Đông phiền thoái tuyệt đối lớn nhất. Lâm Đông cười ha ha, không dám ta cho các ngươi tụ tập lên làm gì. Chẳng lẽ đi trước vạn thú minh bồi tội? Đi, cùng ta cùng nhau muốn người đi. 2000 người tới thanh thế to lớn mà đi trước vạn thú minh được đến tin tức thượng vạn cường giả đều tụ tập lên. Hồ Gầm là muốn dựng đứng khởi chính mình uy phong, tự nhiên đến làm sở hữu vạn thú minh thành viên đều hào hào nhìn một cái. Đương Lâm Đông bọn họ đến lúc đó, vạn thú minh thượng vạn cường giả tụ tập, thanh thế so Lâm Đông bọn họ 2000 tới cái cường giả cường đại rất nhiều. Hội trưởng, vạn thú minh cường giả phía trước. Thiên địa hội mười mấy cường giả bị áp quỳ trên mặt đất, bọn họ trên người không ít vết roi. Ai làm người kêu? Vạn thú minh một cường giả lạnh lùng thốt, hắn nói lại một roi chịu đi ra ngoài nặng nề mà chịu đến trước mặt thiên địa hội cường giả trên người. Kia thiên địa hội cường giả kêu lên một tiếng, vạn thú minh cái này cường giả roi không bình thường, chịu ở trên người cực đau. Hồ Gầm minh chủ, các ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Gầm cũng không có mở miệng, hắn bên người hách ngươi kiên phó minh chủ trầm giọng nói. Lâm Đông, đang muốn hỏi một chút ngươi là có ý tứ gì, các ngươi thiên địa hội người thế nhưng đoạt chúng ta vạn thú minh cường giả phát hiện phản vật chất nguyên, thiếu chút nữa định đến chúng ta 2 cường giả tử vong. Lâm Đông, ngươi nếu không phải cấp ra một cái giao đái, bọn họ mơ tưởng xoay chuyển trời đất mà sẽ. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, hách ngươi kiên, ngươi muốn như thế nào giao đái? Năm đó ngươi không phải định ra tới quy củ sao? Một người 100 cân phản vật chất nguyên. Hách ngươi kiên nhàn nhạt địa đạo, bọn họ tổng cộng 13 cá nhân. Ngươi cấp ra 1.300 cân phản vật chất nguyên, người ngươi có thể toàn bộ mang đi. Bằng không chúng ta liền giúp các ngươi dưỡng này 13 cá nhân, mỗi ngày còn sẽ có người chuyên môn hầu hạ bọn họ, ha ha. Hách ngươi kiên bên người là Bàng Thiên cười giữ tận nói, Lâm Đông, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày này đi. Minh chủ đại nhân, ta đề nghị lại thêm một điều kiện, thiên địa hội cường giả phạm sai lầm, làm hại chúng ta người thiếu chút nữa tử vong, ta xem Lâm Đông này một cái hội trưởng cần thiết dập đầu nhận cái sai. Lâm Đông nhìn xa Hổ Gầm bình tĩnh nói, Hổ Gầm minh chủ, ngươi xác định chúng ta muốn kịch liệt xung đột lên sao? Nếu các ngươi lập tức đem người thả lại làm ra bồi thường, lúc này đây sự tình ta có thể đương không có phát sinh. Ha ha ha. Buồn cười, buồn cười. Lâm Đông, ngươi không phải tu luyện mắc lôi đi. Bằng thiên địa hội thực lực, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Không ít vạn thú minh cường giả cùng tiếu, Hổ Gầm ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, hắn căn bản là không có đem thiên địa hội đặt ở trong mắt. Lâm Đông tiềm lực tuy rằng đủ, về sau rất có thể thực lực so với hắn còn cao, nhưng là hiện giờ còn không có trưởng thành lên. Rất nhiều cường giả còn không có trưởng thành lên liền sẽ ngã xuống. Chỉ cần không cho Lâm Đông trưởng thành lên, kia có gì sợ. Lâm Đông, ngươi có cái gì tư cách cùng bản tôn nói như thế? Hồ Gầm nhàn nhạt địa đạo, hách ngươi kiên phó minh chủ nói rất rõ ràng, một người 100 cân phản vật chất nguyên, giao thanh, ngươi liền có thể đem ngươi người lánh đi. Nếu lại làm cản, đừng trách ta vô tình. Các ngươi tất cả mọi người sẽ bị chúng ta cấp bắt lấy, không thể thiếu một đoạn thời gian ra thịt chi khổ. Đến nỗi ngươi Lâm Đông, giết ngươi cũng chính là một khối trung cấp tử vong lệnh thôi, cũng không phải quá quý. Lâm Đông cấp bậc chỉ có 70 nhiều cấp, nếu Lâm Đông không có bùa hộ mệnh, một khối trung cấp tử vong lệnh xác thật có thể sát Lâm Đông. Chỉ sợ không được. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói trong tay xuất hiện một khối trung cấp bùa hộ mệnh thưởng thức, có thứ này, hổ gầm bọn họ muốn giết hắn phải càng nhiều tử vong lệnh. Lâm Đông nhưng không tin hổ gầm bọn họ lúc này có bao nhiêu tử vong lệnh, rốt cuộc trung cấp tử vong lệnh cũng không phải thực tiện nghi, 100 cân tăng thuế, yêu cầu 200 cân phản vật chất nguyên. Lâm Đông bùa hộ mệnh chỉ cần 160 cân. Hổ gầm minh chủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào mọi người đều rất rõ ràng, chúng ta cùng thuộc về sư bò cặp rút, ngươi vẫn là đem người giao ra đầy tương đối hảo. Lâm Đông trầm giọng nói. Hổ gầm cười ha ha, Lâm Đông, nói vậy ngươi đã được đến tin tức. Bản tôn đã trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên, ngươi cũng chỉ là sư bò cạp bang chính thức thành viên, bản tôn thực lực còn so ngươi cường đại, ấn sư bò cạp bang quy củ, địa vị so ngươi cao. Chỉ cần không giết ngươi, giáo huấn một chút ngươi không có bất luận vấn đề gì. Nếu ngươi không thức thời, Vạn Thú Minh huynh đệ nghe, cho ta bắt lấy thiên địa hội sở có người. Vạn Thú Minh cường giả lập tức chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ tinh cầu, hắn tay dùng một chút lực. Kia một cái nho nhỏ tinh cầu tức khắc ở trong tay rách nát. A, Vạn Thú Minh có không ít cường giả kêu thảm thiết, bọn họ cảm giác được một cổ kỳ ngứa, kia cổ kỳ ngứa lấy bọn họ nhẫn mại lực cũng chịu đựng không được. Liên hợp phòng ngự. Lâm Đông thanh âm vang lên ở sở hữu thiên địa hội thành viên trong thai, thiên địa hội thành viên đều yêu cầu học tập một cái đơn giản nhưng là thực dễ dàng cùng khắc cường giả phối hợp liên hợp phòng ngự trận pháp, 2000 người tới liên hợp, lực phòng ngự thập phần khủng bố. Hảo ngứa, hảo ngứa. Thiên địa hội 90 nhiều cấp cường giả một đám đều thống khổ mà kêu, 90 cấp dưới cường giả càng là ngứa đến trên mặt đất lan lộn, không ít cường giả móc ra tới giải độc đan gì đó ăn vào, chính là không có bất luận cái gì hiệu quả. Hổ gầm lúc này cũng cảm giác được kỳ ngứa, hơn nữa hắn phát hiện bên ngoài thân toát ra tới không ít tiểu điểm đỏ, tự thân thực lực lúc này cũng đã chịu ảnh hưởng. Sắt, bắt lấy Lâm Đông bọn họ. Hổ gầm rít gào nói, hắn nói nhằm phía Lâm Đông bọn họ, chính là, cùng hổ gầm đồng loạt ra tay người cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận người lúc này chỉ cảm thấy ngứa căn bản là không có nghe rõ hổ gầm nói, có một ít người tuy rằng nghe rõ, nhưng là bọn họ căn bản là phân không ra cái gì lực lượng ra tay. Vâng! Hổ gầm chờ công kích va chạm tới rồi Lâm Đông bọn họ hình thành phòng ngự đại trận mặt trên, tức khắc phòng ngự đại trận rung động, nhưng là hổ gầm bọn họ ít người, căn bản là không đủ để phá vỡ Lâm Đông bọn họ 2000 tới cái cường giả liên hợp phòng ngự. Lâm Đông, ngươi làm cái quỷ gì? Hổ gầm rít gào. Vạn Thú Minh cường giả lần lượt ra tay, chính là Lâm Đông bọn họ phòng ngự đại trận vững vàng, hổ gầm sắc mặt rất khó xem, hắn ra tay lực độ không ngừng rơi chậm lại, còn lại người liền càng không cần phải nói, 90 cấp trở lên con người toàn vẹn với mất đi ra tay lực lượng, 91 nhị cấp cường giả ra tay lực lượng còn không đủ lúc toàn thịnh 1 phần 10. Thi đốm. Có vạn cái Minh cường giả hoảng sợ mà kêu lên, ở bên cạnh một cường giả trên mặt hắn phát hiện thi đốm, thực mau không ít cường giả đều ở người khác trên người phát hiện. Chính bọn họ không cần phải nói trên người đồng dạng xuất hiện đáng sợ thi đốm. Thi đốm thứ này giống nhau chỉ xuất hiện ở thi thể trên người, người sống không ai hy vọng vật như vậy xuất hiện ở trên người mình. Lâm Đông, ngươi làm cái gì? Hổ gầm hét lớn, khí thế của hắn yếu đi không ít, hắn đột nhiên phát hiện cùng Lâm Đông đấu hoặc là một sai lầm, Vạn Thú Minh thượng vạn cường giả, cư nhiên không thể hiểu được mà toàn bộ xuất hiện vấn đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Xà hiện tượng tiên văn. Vạn Thú Minh công kích giả một đám ngã xuống đất, hổ gầm dứt khoát làm dư lại mười mấy người đình chỉ công kích, bọn họ lực công kích cũng giảm xuống rất nhiều, liền tính tiếp tục đi xuống cũng không có khả năng thương đến Lâm Đông bọn họ mảy may. Hổ gầm minh chủ, các ngươi vẫn là tự kiềm chế tu vi tương đối hảo. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, nếu làm ta người động thủ, không nói được sẽ có một ít đắc tội, đến lúc đó hổ gầm minh chủ các ngươi thể diện thượng liền khó coi. Hổ gầm chờ mười mấy còn không có ngã xuống đất sắc mặt khó coi. Bọn họ nơi nào nguyện ý tự kiềm chế tu vi, nhưng là hiện giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ném xuống Vạn Thú Minh cường giả trốn sao? Trốn lại có thể thoát được quá. Hơn nữa bọn họ cũng trúng thi độc, liền tính tránh được hiểu biết không xong thi độc đến lúc đó nói không chừng tử lộ một cái. Lâm hội trưởng, người tàn nhẫn. Tuy rằng không biết Lâm Đông như thế nào làm, nhưng là hổ gầm biết lúc này đây là tài, hắn nghiến răng nghiến lợi nói tự kiềm chế tu vi. Thiên địa hội rất nhiều cường giả trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng lúc này đây lại đây rất có thể sẽ bị đánh, nói không chừng thiên địa hội còn sẽ bị Vạn Thú Minh cùng thâu, nào nghĩ đến ngắn ngủn thời gian, Vạn Thú Minh sở hữu cường giả toàn bộ đổ. Kỳ ngứa khó nhịn, hơn nữa thực lực rơi chậm lại, vạn thú minh cường giả lúc này hoàn toàn mặc cho bọn hắn tàn sát. Đưa bọn họ tu vi toàn bộ phong lên. Lâm Đông đạm thanh nói. Thiên địa hội cường giả ra tay, không đến 3 phút ở, vạn thú minh sở hữu cường giả đã toàn bộ bị thiên địa hội cường giả bắt, tu vi bị phong ấn. Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái khác tiểu cầu, ném trên mặt đất tạp toái này một cái tiểu cầu. Vạn thú minh thượng vạn cường giả tức khắc cảm giác kỳ ngứa giảm bất đã có thể chịu đựng, bất quá thực lực nhưng không có khôi phục lại vô pháp phản kháng Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông, ngươi tưởng như thế nào làm? Hổ Gầm trầm giọng nói. Lâm Đông nhìn Hổ Gầm bình tĩnh nói, Hổ Gầm minh chủ, ban đầu là các ngươi vạn thú minh đánh chúng ta thiên địa hội chủ ý, này không có sai đi. Ta cũng chỉ là muốn các ngươi 400 cân phản vật chất nguyên, hẳn là không tính quá mức. Hổ Gầm trầm mặc không nói, đều như vậy, hắn nói qua phân hữu dụng sao? Lúc này đây, các ngươi lại một lần chọc phải chúng ta thiên địa hội, thật khi chúng ta thiên địa hội dễ khi dễ sao? Điều kiện rất đơn giản, vạn thú minh nhập vào thiên địa hội, ngươi có thể trở thành thiên địa hội phó hội trưởng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Lời này xuất khẩu, thiên địa hội vạn thú minh rất nhiều cường giả đều sửng sốt, thiên địa hội 2.000 người tới, vạn thú minh thượng vạn cường giả, đây là muốn xà nuốt tượng A. Bất quá, trước mắt tình huống, tựa hồ xà nuốt tượng cũng không phải không có khả năng. Lâm Đông, ngươi không dám giết chúng ta. Hổ Gầm trầm giọng nói. Đúng không? Lâm Đông cười lạnh, ở hắn bách hạ, Hổ Gầm đem chính mình nhận không gian mở ra, bên trong thứ tốt Lâm Đông toàn lấy, bao gồm một kiện uy lực cường đại vũ khí, bao gồm kia một khối tử vong lệnh, không ra Lâm Đông sở liệu, Hổ Gầm chỉ có này một khối trung cấp tử vong lệnh. Lâm Đông vứt trong tay tử vong lệnh nhàn nhạt nói, trung cấp tử vong lệnh, ta nhớ không lầm nói, có thể chu sát 71 cấp đến 90 cấp cường giả đi. Nói, Lâm Đông đi tới vạn thú minh một cường giả trước mặt, này một cường giả có 90 cấp cường đại thực lực. Có đùa hộ mệnh sao? Có lời nói liền lượng ra tới, vàng không đã có thể hoàn đã chết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Này một cái 90 cấp cường giả trong lòng hàn khí ứa ra, hắn nào có đùa hộ mệnh, Lâm Đông cầm tử vong lệnh có thể giết hắn à? Lâm hội trưởng, tha mạng, tha mạng. Này một cường giả cái chán mồ hôi lạnh đều xông ra, hắn không muốn chết ta. Lâm Đông trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm mỉm cười nói, chúng ta kỳ thật không có bất luận cái gì thù hận, đúng không? Đúng vậy, đối. Này một cường giả liên tục gật đầu. Lâm Đông nói, vậy ngươi là nguyện ý tiếp tục đãi ở vạn thú minh, vẫn là hiện tại liền phát hạ độc thể gia nhập chúng ta thiên địa hội. Ngươi cũng thấy rồi, vạn thú minh kỳ thật không có ngươi tưởng như vậy cường, chúng ta thiên địa hội cũng không có như vậy nhược, lúc này đây lúc sau, thiên địa hội khẳng định còn sẽ càng cường đại hơn. Ngươi nếu chung với vạn thú minh, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Lâm Đông, ngươi dám? Hổ Gầm gầm nhẹ nói, Lâm Đông cư nhiên lấy như vậy phương pháp vạn thú minh cường giả gia nhập thiên địa hội. Lâm Đông trên người cuồng bạo sát ý phóng thích ra tới, trước mặt hắn cường giả đánh một cái dùng mình vội vàng nói, ta nguyện ý thề gia nhập thiên địa hội, ta nguyện ý. Vạn thú minh thành lập chỉ có lâu như vậy, một đám cường giả nhanh như vậy liền đối Hổ Gầm trung thành và tận tâm chuyện này không có khả năng, liền tính trung thành và tận tâm, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ rất có thể cũng sẽ gia nhập thiên địa hội. Rốt cuộc thiên địa hội vạn thú minh cùng thuộc về sư bò cắp rút, Lâm Đông cũng sẽ không giết Hổ Gầm bọn họ, cũng không xem như thực nghiêm trọng phản bội. Thực hảo. Lâm Đông gật đầu, ngươi nếu kiên trì nói, liền tính có thể sống sót, thực lực khẳng định đến giảm xuống một ít, tiềm lực cũng sẽ tổn hao nhiều, về sau tưởng tăng lên đi lên liền khó khăn, không biết người khác có phải hay không cùng ngươi giống nhau sáng suốt. Ngươi ở bên trong này có hay không bằng hữu, khuyên nhủ bọn họ làm cho bọn họ đứng ra, khuyên người nhiều công lao càng lớn. Là, hội trưởng. Nay một cường giả cung kính địa đạo, nếu đã phát hạ lời thề chung với thiên địa hội chung với Lâm Đông, hắn biết chính mình đã không có đường lui, nếu như vậy. Vậy tận lực làm chính mình ở Lâm Đông trong lòng địa vị cao một ít. Có 90 cấp thực lực, nay một cường giả ở vạn thú minh trung vẫn là có một ít bằng hữu, thực mau hơn 10 người đứng lên, bọn họ biết lúc này đây vạn thú minh là tài, như vậy đứng lên tổng so với bị Lâm Đông cầm đao đứng lên hảo. Thực hảo, thực hảo. Các ngươi cũng là giống nhau, các ngươi nếu có bằng hữu, cho các ngươi bằng hữu gia nhập thiên địa hội. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Nay hơn 10 người cũng còn có khác bằng hữu, thực mau càng nhiều người đứng lên. Đứng lên người đồng dạng có khác bằng hữu. Hổ Gầm sắc mặt khó coi, Lâm Đông chỉ là lấy tử vong lệnh một người, vạn thú minh cư nhiên cứ như vậy toàn tuyến hỏng mất. Nửa canh giờ qua đi, thượng vạn cường giả chỉ có Hổ Gầm chờ 20 tới cái cường giả còn không có phát hạ độc thề đầu hàng. Bọn họ một đám đều có 90 cấp trở lên thực lực, Lâm Đông trung cấp tử vong lệnh uy hiếp không được bọn họ. Bất quá, đến trình độ như vậy, đại thế đã mất, thiên địa hội đã có 1.200.000 tới cái cường giả, bọn họ vẫn là tù nhân. Hổ Gầm minh chủ, có một câu kêu kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nếu Hổ Gầm minh chủ ngươi quy thuận thiên địa hội, ta phía trước nói vẫn là tính toán, ngươi có thể trở thành thiên địa hội phó hội trưởng. Lâm Đông đối với Hổ Gầm khách khí địa đạo. Hổ Gầm trầm mặc không nói, hắn trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, Vạn Thú Minh là thiên địa hội vài lần cư nhiên như vậy bị nuốt. Hổ Gầm minh chủ, hy vọng các ngươi biết, ta cũng không phải không có đối phó các ngươi thủ đoạn. Chỉ là ta không nghĩ đến kia một bước, rốt cuộc chúng ta hai phái đều là sư bỏ cạp bang thế lực, cũng không có mâu thuẫn không thể điều hòa. Lâm Đông nói. Hách Ngươi Kiên trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi còn có cái gì thủ đoạn không ngại nói đến nghe một chút. Hách Ngươi Kiên phó minh chủ, nếu không ngươi thử xem. Lâm Đông khẽ cười nói, vừa mới là đối phó rất nhiều người dược lực có chút ảnh hưởng, nếu toàn lực đối phó Hách Ngươi Kiên phó minh chủ ngươi một cái, ta tin tưởng ngươi sẽ đem chính mình trên người thịt đều cào xuống dưới. Ngẫm lại vừa mới kỳ ngứa, Hách Ngươi Kiên sắc mặt biến đổi, không ít cường giả thật sự đem chính mình thịt đều cào xuống dưới. Các ngươi hiện giờ hoàn toàn không có sức phản kháng, kỳ thật đối phó các ngươi thủ đoạn rất nhiều, vừa mới xem như một loại, mặt khác ta cũng cấp Hách Ngươi Kiên phó minh chủ các ngươi nói một chút đi. Một vạn nhiều người, dụng hình thủ đoạn nói vậy không ít, một loại gieo tới, Hách Ngươi Kiên phó minh chủ, ta không cho rằng ngươi thừa nhận được. Còn có cái gì lột quang quần áo thị chúng a? Dùng chút xuân dược đem Hách Ngươi Kiên phó minh chủ ngươi cùng xấu xí dã thú nhốt ở cùng nhau a gì đó thượng không được mặt bàn, bất quá nếu khác phương pháp vô dụng, như vậy phương pháp không nói được cũng chỉ có thể dùng đến. Ngẫm lại chính mình bị lột quang quần áo thị chúng, bị hạ xuân dược cùng dã. Hợp Hách Ngươi Kiên trong lòng hàn khí ứa ra, hắn 90 nhiều cấp vẫn là thực để ý chính mình danh dự, nếu là như vậy, hắn còn có cái gì danh dự đáng nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, thật sự không thần phục, thiên địa hội nơi dừng chân nội có thanh lâu gì đó. Cầm cô thực lực ở thanh lâu trung cấp thiên địa hội kiếm tiền, cũng không tồi. Lâm hội trưởng, ngươi thắng. Hổ Gầm cười khổ nói, từ thực lực bị giam cầm khởi, hắn liền biết chính mình thua. Không muốn Lâm Đông thúc giục, Hổ Gầm phát hạ linh hồn lời thề, còn lại 20 tới cái cường giả thấy Hổ Gầm đều thần phục bọn họ còn có cái gì hảo kiên trì. Như vậy kiên trì đi xuống khẳng định là ăn không ít đau khổ cuối cùng tử lộ một cái. Dư lại cường giả cũng một đám phát hạ linh hồn lời thề thần phục, Vạn Thú Minh từ đây hoàn toàn nhập vào thiên địa hội. Thiên địa hội rất nhiều cường giả phảng phất như nằm mơ giống nhau, nạp đại Vạn Thú Minh cư nhiên liền như vậy bị thiên địa hội gồng thâu. Khu, còn thất thần làm gì, còn không cho mới gia nhập huynh đệ cởi bỏ cấm chế. Lâm Đông ho nhẹ nói. Thực mau thiên địa hội lão thành viên đem Hổ Gầm bọn họ cấm chế đều giải khai, Lâm Đông cũng áp chế bọn họ trong cơ thể thi độc, bất quá cũng không có cho bọn hắn giải rớt, nếu bọn họ phản bội, Lâm Đông còn có thể lập tức làm cho bọn họ trong cơ thể thi độc phát tác. Đối phó Vạn Thú Minh thi độc là Lâm Đông từ thi trong núi lộng tới cường đại thi khí luyện chế thành, có Cửu Long đỉnh cùng cực hảo tài liệu, Lâm Đông luyện chế ra tới thi độc thập phần cường đại, ở Vạn Thú Minh đối phó Thiên Địa hội phía trước, Lâm Đông kỳ thật cũng đã âm thầm cho bọn hắn hạ thi độc, ngày thường ở ẩn nút trạng thái, Lâm Đông bóp nát kia một cái tinh cầu đem chúng nó kích phát rồi. Hội trưởng hít sâu một hơi, Hổ Gầm cấp Lâm Đông hành lễ, hắn lúc này đã khôi phục thực lực, nhưng là không dám đối Lâm Đông làm cản. Hắn đã phát hạ ác độc linh hồn lợi thể, hơn nữa Lâm Đông thủ đoạn làm hắn tim đập nhanh. Mặt khác, liền tính đối phó Lâm Đông, hắn không có tử vong lệnh cũng không thể sát Lâm Đông, căn bản không có cái gì tác dụng. Hội trưởng, tuy rằng trong lòng không cam lòng khó chịu, nhưng là mới gia nhập thiên địa hội còn lại cường giả vẫn là đồng loạt cấp Lâm Đông hành lễ. Thực hảo. Lâm Đông quét thiên địa hội chúng cường giả liếc mắt một cái cười to nói, chư vị, đừng banh mặt. Chúng ta đến từ bất đồng thế lực, có cộng đồng mục đích. Đó chính là tồn tại rời đi. Thế lực càng cường đại, chúng ta có phải hay không tồn tại rời đi tỷ lệ lớn hơn một chút? Đại gia hẳn là không thể phủ nhận, hiện giờ thiên địa hội so phía trước Vạn Thú Minh cường đại. Không ít cường giả sắc mặt đẹp rất nhiều, Lâm Đông nói không tồi, thiên địa hội đem Vạn Thú Minh cùng thâu, thực lực tự nhiên càng cường. Chư vị, ta ở chỗ này bảo đảm, đối xử bình đẳng, đại gia biểu hiện tốt, nhất định có thể được đến khen thưởng, được đến tăng lên cơ hội. Chương 41, thành viên trung tâm. Đại đế, Vạn Thú Minh cùng Thiên Địa hội xung đột, kết quả ra tới. Sư Bỏ Cạp giúp nơi dừng chân cung điện trung, một quản gia giống nhau lão giả cùng khu địa đạo, sắc mặt của hắn có chút quái dị. Nga. Sư Hán Đổ có chút kinh ngạc mà mở miệng, Thiên Địa hội như vậy vô năng, nhanh như vậy đã bị Vạn Thú Minh cấp bắt lấy. Đại đế, không phải. Lão giả nói. Sư Hán Đổ nhíu nhíu mày nói, nếu không có, đó chính là kết quả còn không có ra tới, vội vã báo cái gì. Đại đế. Là Vạn Thú Minh đã bị Thiên Địa hội cho gồng thâu. Lão giả có chút không thể tưởng tượng địa đạo. Cái gì? Sư Hán Đồ sửng sốt, Thiên Địa hội cùng Vạn Thú Minh thực lực hắn đều biết, Thiên Địa hội 2000 cường giả, Vạn Thú Minh thượng vạn cường giả, Thiên Địa hội đem Vạn Thú Minh ướt. Vạn cái minh 90 cấp trở lên cường giả đều có hơn 20 cái. Đại đế, sự tình là cái dạng này, lão giả giản lược mà đem sự tình hội báo. Sư Hán Đồ nói, Lâm Đông sử dụng cái gì phương pháp làm vạn thú minh sở hữu cường giả trúng độc, cái này có hay không điều tra rõ? Đại đế, còn không có tra, thỉnh đại đế bảo cho biết. Sư Hán Đồ khẽ gật đầu, không có mệnh lệnh của hắn, chuyện như vậy phía dưới người xác thật cũng không dám tùy tiện sang bậy. Rốt cuộc hiện giờ thiên địa hội không phải phía trước thiên địa biết, Lâm Đông có được cường lực thủ đoạn còn sự tình quan trọng đại. Hiện giờ thiên địa hội 1.200.000 tới cái cường giả, nói không chừng thực mau thiên địa hội thực lực lại có thể bạo trướng rất nhiều. Làm Lâm Đông lại đây thấy ta. Sư Hán Đồ suy xét trong chốc lát nói. Là, đại đế. Gồm thâu vạn thú minh, Lâm Đông thực mau nhâm mệnh hổ gầm vì phó hội trưởng, tân thiên địa hội thực mau trở về bình tĩnh, bất quá, này chỉ là mặt ngoài, tưởng gồm thâu cường giả thiệt tình phục hắn này một cái hội trưởng kia còn cần thời gian. Lâm hội trưởng, bang chủ cho mời. Sư Hán Đồ hai cái thân tín thực mau tới đây, bọn họ biểu hiện tương đối khách khí, Lâm Đông hiện giờ khống chế thiên địa hội đã không phải phía trước thiên địa hội có thể so, sư bỏ cạp giúp hơn 20 vạn cường giả, Lâm Đông khống chế 20 phần có một. Làm phiên hai vị. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn vây vây tay, lập tức có thuộc hạ đưa lên hai phân lễ vật, sư Hán Đồ phái người lại đây ở Lâm Đông dự kiến bên trong, đã sớm cấp phái lại đây cường giả chuẩn bị tốt lễ vật. Lâm hội trưởng khách khí. Được đến lễ vật, sư Hán Đồ này hai cái thân tín càng thêm nhiệt tình, bọn họ truyền lời, tuyệt đại bộ phận thời điểm nhưng không có lễ vật, rất nhiều cường giả tâm không như vậy tế, cho rằng chỉ cần thực lực của chính mình cường, hết thể liền đều không có vấn đề. Đi theo sư Hán Đồ hai cái thân tín Lâm Đông không bao lâu thời gian liền đến sư bỏ cạp bang nơi dừng chân, tới rồi sư Hán Đồ cung điện trung. Thuộc hạ tham kiến bang chủ. Lâm Đông hành lễ, hắn không có quỳ lạy, vì cái này, hắn phía trước chính là đáp ứng rồi điều kiện. Sư Hán Đồ phất phất tay làm còn lại người lui ra ngoài mỉm cười nói, Lâm Thiên, ngươi nhưng đại đại ra ngoài ta dự kiến. Phía trước đánh bái bằng thiên, hiện giờ cấp bậc lại tăng lên, nói vậy lúc này thực lực đã có 91 cấp đi. Cho ngươi 100 năm thời gian vốn tưởng rằng ngươi không có khả năng hoàn thành, không nghĩ tới, 10 năm thời gian đều còn không có qua đi ngươi liền hoàn thành điều kiện. Lâm Đông Cung Thanh nói, bang chủ, ta cũng là vận khí tốt được đến một ít thời gian cầu, ở thời gian cầu thêm hạ. Kỳ thật mấy năm nay đi qua 1.000-2.000 năm, nếu không phải vận may, hiện giờ đoạn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi. Sư Hán Đồ khẽ cười nói, Lâm Đông theo lời ngồi xuống, sư Hán Đồ nói, Lâm Đông, trước chúc mừng ngươi thiên địa hội thực lực đại trướng. Không có gì tốt hạ lễ, cái này cầm đi đi, đối với ngươi hẳn là cũng có không nhỏ tác dụng. Sư Hán Đồ nói trong tay xuất hiện một khối bùa hộ mệnh, là một khối cao cấp bùa hộ mệnh, mua tới 1.800 cân phản vật chất nguyên. Liền tính sư bỏ cạp giúp còn có thể trợ cấp một ít cũng đến 1.300-1.400 cân, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Bang chủ, ta cũng không có lập hạ cái gì công lao Lâm Đông chần chờ địa đạo. Sư Hán Đồ mỉm cười nói, cầm đi đi, ngươi phía trước liền cấp sư bỏ cạp giúp lập hạ rất lớn công lao. Chỉ là khi đó thực lực của ngươi địa vị vẫn là thấp một ít, bổn tính toán ban ngươi bùa hộ mệnh, nhưng là trong bang cũng có một ít bất đồng ý kiến. Hiện giờ ngươi thực lực dâng lên, thiên địa hội thực lực đại trướng. Này một khối bùa hộ mệnh ban cho ngươi không có bất luận kẻ nào dám nói nhàn thoại. Lâm Đông trong lòng vừa động, sư Hán Đồ nói như thế, chỉ sợ sư bỏ cạp giúp bên trong cũng không phải bền chắc như thép, thành viên nơi phát ra cực kỳ phức tạp, loại tình huống này đảo cũng bình thường. Sư Hán Đồ bộ dáng này, tựa hồ là muốn mượn sức hắn. Đa tạ bang chủ. Lâm Đông cung kính mà tiếp nhận rồi, có này cao cấp bùa hộ mệnh xác thật muốn an toàn rất nhiều. Thân phận địa vị là một loại bảo hộ, hơn nữa này cao cấp bùa hộ mệnh, người khác muốn giết hắn kia nhưng đến ước lượng. Lúc này mới đối. Sư Hán Đồ cười nói. Lâm Đông, vạn thú minh thượng vạn cường giả, trong đó còn có không ít 90 cấp trở lên cường giả, không biết ngươi là như thế nào đánh bại. Lâm Đông ngượng ngùng nói, bang chủ thứ lỗi, ta là dự đoán được vạn thú minh sẽ đối chúng ta thiên địa hội động thủ, cho nên trước tiên cấp vạn thú minh cường giả hạ độc, ta vận may ở thi sơn kia một bên được đến một ít thi tinh. Ta sẽ luyện chế đan dược, cho nên liền lấy thi tinh là chủ liêu luyện chế thành một ít thi đan. Tuy rằng nhìn qua rất lợi hại, nhưng là kỳ thật cũng liền như vậy, rốt cuộc vạn thú minh tuyệt đại bộ phận nhân vật thực lực ở 90 cấp dưới. Nếu làm bang chủ tới căn bản là không cần như vậy phiền toái, tuy tiện phái mấy cường giả liền có thể nhẹ nhàng bắt lấy vạn thú minh. Vận khí của ngươi thật đúng là không tồi. Sư Hán Đồ nói, thi tinh hắn biết, đó là thi trong núi thi khí ngưng tụ thành tinh thể, thường ở thi khí trùng, tưởng được đến rất nguy hiểm. Lâm Đông kỳ thật căn bản là không có được đến cái gì thi tinh. Hắn sử dụng chính là tinh luyện thi khí, bất quá, để khi còn không phải để cho người khác biết hắn có này năng lực thời điểm. Đáng tiếc như vậy vận khí không phải lúc nào cũng có, thiên địa hội tưởng hảo hảo triển, còn cần bang chủ mạnh mẽ duy trì. Lâm Đông nói, có cái gì yêu cầu ta, yêu cầu chúng ta thiên địa hội cống hiến sức lực, bang chủ cứ việc phân phó. Sư Hán Đồ vừa lòng gật gật đầu, Lâm Đông, ngươi phía trước liền có công lao, hơn nữa hiện giờ thiên địa hội thực lực, ngươi có thể trở thành sư bỏ cạp bang thành viên trung tâm, sư bỏ cạp giúp tổng cộng cũng liền mấy trăm cái thành viên trung tâm. Đa tạ bang chủ. Lâm Đông vội vàng đứng dậy hành lễ. Sư Hán Đồ muốn qua Lâm Đông thân phận lệnh bài, thực mau hắn cấp Lâm Đông đổi thành đại biểu sư bỏ cạp giúp thành viên trung tâm thân phận lệnh bài. Lâm Đông, hảo hảo nỗ lực, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành thiên địa hội hộ pháp. Sư Hán Đồ nói. Lâm Đông có chút chần chờ nói, bang chủ, hiện giờ chúng ta thiên địa hội đã 1.200.000 người tới, không biết lại hấp thu thành viên có thể hay không có vấn đề. Lấy ngươi hiện giờ thành viên trung tâm thân phận, tối cao 1.500.000, nếu trở thành hộ pháp, tối cao có thể 3.000.000. Trở thành trưởng lão, tối cao có thể 5.000.000. Sư Hán Đồ khẽ cười nói. Lâm Đông gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lấy thiên địa hội hiện giờ tình huống, không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đủ quân số, cho nên, không thể tùy tiện loạn thu người, ưu tiên thu thực lực cao. Bang chủ, không biết điều kiện gì mới có thể trở thành sư bỏ cạp bang hộ pháp? Lâm Đông nói. Sư Hán Đồ nhàn nhạt nói, sư bỏ cạp bang hộ pháp tổng sản lượng là nhất định, hiện giờ cũng không có thiếu viên. Đương hộ pháp thiếu viên thời điểm, sở hữu thành viên trung tâm đều có tư cách tranh cử trở thành hộ pháp. Chúng ta đều là người tu luyện, cho nên này đây thực lực quyết định. Lấy ngươi hiện giờ thực lực, cạnh tranh trở thành hộ pháp còn có một ít khó khăn, bất quá thiên địa hội nội hổ gầm chợt nhưng thật ra có khả năng, chỉ là bọn hắn còn không phải thành viên trung tâm, tạm thời còn không có tư cách. Người trước đi xuống đi. Sư Hán Đồ phất phất tay, Lâm Đông cáo lui rời đi. Đại đế, Lâm Đông khả năng cũng không có hoàn toàn nói thật, hơn nữa, hắn trong lòng khả năng cũng có khác ý tưởng. Phía trước lui ra ngoài lão giả nhẹ giọng nói, vừa mới hắn hẳn là hạ linh hồn lời thề nguyện trung thành bang chủ. Sư Hán Đồ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, không có hoàn toàn nói thật có thể lý giải, hoàn toàn nói thật người đến không được trình độ như vậy. Không có hạ linh hồn lời thề. Nhìn xem đi, nếu hắn không đáng duy trì liền thay đổi người. Thiên địa hội hiện giờ thực lực đại đại tăng cường, nhưng là đối với Sư Hán Đồ tới nói cũng không có cái gì áp lực, ở hắn xem ra, Lâm Đông thực lực cũng không cao, hắn nếu muốn giết Lâm Đông thực dễ dàng, giết hắn thiên địa hội hội trưởng liền thay đổi. Đại đế, sao không hiện tại liền thay đổi người tính? Không tốt, nếu truyền ra đi đối với bản đế uy vọng có không hảo ảnh hưởng, hơn nữa, bản đế tin tưởng Lâm Đông là một cái người thông minh. Đang ở sư bỏ cạp rút, hắn hẳn là biết duy trì ai mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Sư Hán Đồ đạm thanh nói. Vĩnh Nhạc rút. Hừ. Vĩnh Nhạc đại đế cũng được đến thiên địa hội gồm thâu sư bỏ cạp bang tin tức, được đến này tin tức hắn sắc mặt nhưng không quá đẹp. Lâm Đông phía trước ở Vĩnh Nhạc giúp mấy chục cái cường giả đuổi giết hạ không có chết, Vĩnh Nhạc giúp âm thầm duy trì Vạn Thú Minh muốn làm rất Lâm Đông, kết quả Vạn Thú Minh cư nhiên bị thiên địa hội cho gồm thâu, cái này làm cho Vĩnh Nhạc đại đế hôm nay chơi nữ nhân tâm tư đều không có. Người tới. Vĩnh Nhạc đại đế trầm giọng nói, Vĩnh Nhạc giúp không ít cường giả bị hắn kêu lại đây thương nghị tiếp tục đối phó Lâm Đông sự tình. Ban đầu Vĩnh Nhạc đại đế còn không phải đặc biệt để ý, nhưng là hiện giờ, Vĩnh Nhạc đại đế đã thực để ý. Lâm Đông đã trước sau làm Vĩnh Nhạc giúp có hại 3 lần. Phản hồi thiên địa hội nơi dừng chân, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ Sư Hán Đồ vẫn là duy trì hắn. Bất quá Lâm Đông biết hôm nay cũng có một chút sự tình làm Sư Hán Đồ trong lòng không phải đặc biệt thông khoái, tỉ như nói linh hồn lời thề. Nguyễn Trung Thành ngoài miệng tùy tiện nói nói, tự nhiên không có hạ linh hồn lời thề hảo, Sư Hán Đồ không có nói, hắn cũng không để, nhưng là Lâm Đông sẽ không cho rằng Sư Hán Đồ trong lòng không nghĩ tới này một tầng. Bang chủ. Bàng thiên bọn họ mấy cái chính mình quỳ tới rồi hình đường, hiện tại còn ở quỳ. Lâu hổ tới rồi Lâm Đông bên người cung kính địa đạo. Thiên địa hội gồm thâu Vạn Thú Minh, Lâm Đông rõ ràng cảm giác thiên địa hội phía trước lao nhân đối hắn cung kính mà rất nhiều. Một cái thế lực ở nguy nan là lúc lực ngưng tụ khả năng tăng cường, ở đối ngoại thắng lợi chung, lực ngưng tụ cũng có thể tăng cường. Phía trước thiên địa hội rõ hiện nhược với Vạn Thú Minh, chúng cường giả làm tốt chịu nhục chuẩn bị, kết quả cư nhiên đại thắng, thiên địa hội gồm thâu Vạn Thú Minh. Như vậy nghịch chuyển tự nhiên làm thiên địa hội cường giả ngưng tụ tập đại đại tăng cường. Bàng thiên đã may mắn 2 lần, hắn cho rằng hắn còn có đệ tam hồi sao. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, đem hắn áp nhập đại lao làm hắn hảo hảo hưởng thụ, thẳng đến hắn tự sát. Chương 42, tiểu tổ tông tới lâu. Tần ca, ngươi nhất định phải tìm được Nôn Nhi, nhất định phải tìm được nàng. Ở Lâm Đông xử lý thiên địa chuyện xảy ra vụ thời điểm, ma giới chung khoảng cách thập phần xa xôi một cái khác địa phương, một cái mỹ mạo phụ nhân đau khổ địa đạo. Tại đây một cái phụ nhân bên người rõ ràng là Sophia, phía trước chính là Tần Tiêu. Phu nhân yên tâm, Nôn Nhi hẳn là không có việc gì. Tần Tiêu trầm giọng nói, hắn luôn luôn nho nhã, nhưng là hiện giờ sắc mặt rất là âm trầm. Bọn họ cho tới nay không có hài tử, 13 năm trước bảo bối nữ nhi xuất thế được đến bọn họ tất cả sủng ái, sinh ra liền có 5-60 cấp thực lực, đến bây giờ đã 80 nhiều cấp thực lực, y như vậy độ, 90 cấp 100 cấp là khẳng định, đối với này một cái nữ nhi bọn họ thực kiêu ngạo, nàng có được so với bọn hắn càng tốt thiên phú. Bởi vì thực lực cường, bảo bối nữ nhi ngày thường đi ra ngoài chơi một chút bọn họ cũng không lo lắng, chính là không nghĩ tới liền ở ngày hôm qua bọn họ bảo bối nữ nhi mất tích, hơn nữa cùng bọn họ bảo bối nữ nhi đồng loạt mất tích còn có rất nhiều thực lực không tồi nhân vật. Căn cứ bọn họ được đến tin tức, bảo bối nữ nhi Tần Nôn là bị bắt, thực lực của đối phương tuyệt đối rất cường đại. Sư phụ, sư trưởng, Nôn Nhi muội muội khẳng định sẽ không có việc gì. Nôn Nhi muội muội băng tuyết thông minh, bản thân thực lực cường, có sư phụ sư trưởng các ngươi bày ra cấm chế, người khác cũng nhìn không thấu nàng chân thật thực lực. Sophia nói. Sophia trước khi rời đi Lâm Đông cùng nàng nói bụng hài tử rất có thể là Tần Nôn truyền thế, cho nên, ở Tần Tiêu bọn họ hài tử sinh ra phía trước, Sophia hơi chút đề ra một cái kiến nghị, Tần Nôn tên này Tần Tiêu bọn họ thích, cũng liền như vậy định rồi. Thần ca, có thể hay không là chúng ta địch nhân bắt Nôn Nhi? Tần Tiêu thê tử nói. Hẳn là không phải. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua bên này cũng không có người biết chúng ta hành tung, hơn nữa không có bao nhiêu người biết chúng ta đã có hài tử. Tần Tiêu trầm giọng nói, mặt khác, lúc này đây bị bắt đi người không ở số ít. Đối phương rất có thể còn sẽ bắt người, chúng ta khẳng định có thể tìm được manh mối đem Nôn Nhi tìm trở về. Ân, tiểu cô nương lớn lên, thật đúng là đáng yêu a, thúc thúc thức thích, khắc hà. Một con thuyền đen nhánh sắc thật lớn chiến hạm chung, trăm vạn cường giả tụ tập, bọn họ đều là bị bắt lại, trong đó bao gồm Tần Nôn. Hiện giờ còn chỉ có 13 tuổi tuổi tiểu Tần Nôn trổ mã đã thập phần mỹ lệ, cùng tinh diễn đại 6 Tần Nôn có vài phần giống nhau. Bất quá cũng không phải hoàn toàn giống nhau, ít nhất khí chất phương diện này một cái tiểu Tần Nôn càng tăng lên, nàng trên người tựa hồ có từ khung trung tẩm ra tới cao quý, bất quá, nhãn lực không cường người nhìn không ra tới điểm này. Tiểu Tần Nôn trước mặt, một cái đáng khinh nam tử tay sờ hướng về phía nàng mặt đẹp, hắn trên người tràn ra tới hơi thở tương đối cường đại, có 7-8 chục cấp. Đỉnh! Tiểu Tần Nôn đôi mắt trừng, kia đáng khinh nam tử tay ngừng một chút cười quái dị nói, tiểu cô nương, làm thúc thúc hảo hảo thương ngươi. Ngươi biết ta hiện giờ bao lớn rồi sao? Tiểu Tần Nôn hử thanh nói. Tiểu cô nương, thúc thúc không biết, ngươi nói cho thúc thúc. 13. Tiểu Tần Nôn nói phóng xuất ra tới phương diện này hơi thở làm người có thể phán đoán ra tới nàng nói chính là thật sự. Nghe được Tiểu Tần Nôn nói, cảm giác được Tiểu Tần Nôn trên người tràn ra tới hơi thở, kia một cái đáng khinh nam tử giống như bị điện tới rồi tay nháy mắt thu trở về. Khu, khu khu. Đáng khinh nam tử kinh sợ mà ho khan, hắn bị dọa tới rồi. Tần Nôn bị nàng cha mẹ giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực, nhưng là hiện giờ cấp bậc cũng cao tới 56 cấp, 13 tuổi 56 cấp, này đại biểu cho Tần Nôn cha mẹ tuyệt đối là thực lực khủng bố nhân vật. Nói như vậy, 13 tuổi có như vậy thực lực, cha mẹ có 90 cấp trở lên thực lực, cha mẹ liền có như vậy thực lực, gia tộc bên trong trưởng bối đâu. Như vậy tiểu hài tử, gia tộc bên trong rất có thể có ma thần cấp cường giả. Tuy rằng hiện giờ bị bắt lên, nhưng là phương diện này cường giả đều tồn có thể rời đi ý tưởng. Ai ngờ đắc tội ma thần cấp cường giả. Này một cái đáng khinh nam tử cũng liền 70 nhiều cấp, cả đời này hắn giác chính mình có thể tới 80 cấp liền rất không tồi, đừng nói 80 cấp, 90 nhiều cấp cường giả cũng đắc tội không nổi ma thần cấp đáng sợ nhân vật. Trung quanh còn lại người cũng bị hoảng sợ, này vẫn là bọn họ không biết cụ thể tình huống, nếu biết tiểu Tần Ngôn hiện giờ chân thật thực lực là 86 cấp, kia một cái đáng khinh nam tử chỉ sợ sẽ dọa nước tiểu. 13 tuổi 86 cấp, cha mẹ tuyệt đối là ma thần cấp cường giả. Hơn nữa rất lớn khả năng hai bên đều là ma thần cấp cường giả. Tiểu tổ tông, cha mẹ ngươi đâu? Này đáng khinh nam tử lời nói khách sáo nói. Tiểu Tần Nôn trợn trắng mắt nói, mới không nói cho ngươi này một cái người xấu, lớn lên như vậy xấu, ngươi vừa thấy liền không phải thứ tốt. Tránh ra, đừng che ở tiểu tổ tông ta trước mặt. Là, tiểu tổ tông. Đáng khinh nam tử nghe lời mà lui qua một bên, hắn lá gan kỳ thật không nhỏ. Nhưng là sau lưng có khả năng có ma thần cấp cường giả tiểu hài tử vẫn là không cần chọc đến hảo, nếu nhiều hống hống đáp thượng quan hệ vậy càng tốt, cùng ma thần cấp cường giả đáp thượng quan hệ, hắn thiên phú đến lúc đó nói không chừng có thể tăng lên, cuối cùng thực lực cao đến nhiều. Này đáng khinh nam tử trong lòng chuyển không ít ý niệm, bất quá lúc này không tới phiên hắn lôi kéo làm quen, biết tiểu Tần Ngôn sau lưng rất có thể có cường đại nhân vật này một cái khoang chung còn lại cường giả đối nàng nhiệt tình rất nhiều, vài cái cường giả hỏi han ân cần. Hơn 10 ngày thời gian, thiên địa hội càng thêm yên ổn, Lâm Đông cùng Hổ Gầm chờ quan hệ cũng hòa hoãn không ít, đối với Lâm Đông năng lực Hổ Gầm bọn họ vẫn là rất bội phục, cũng không phải mỗi người đều có năng lực hoàn thành sa nuốt tượng hành động vĩ đại. Lâm hội trưởng thỉnh chú ý, lại một đám tân nhân đã đi vào, 3 năm lúc sau đem xác nhập một cái khu mới. Một đạo thực máy móc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong tai, không ngừng là hắn, này một cái khu vực nội sở hữu 1.000 người trở lên thế lực lãnh đều được đến tin tức. Theo thanh âm này vang lên, phụ cận một cái khác khu, một tàu chiến hạm rơi xuống đất, cửa khoang mở ra, không ít cường giả chạy ra khỏi đen nhánh chiến hạm. Tiểu tổ tông tới lâu. Tiểu Tân luôn vui sướng mà kêu rời đi chiến hạm, ở nàng phía sau mấy trăm cái cường giả gắt gao mà đi theo, Tiểu Tân luôn hiện giờ là bọn họ đại tỷ đại. Nay tựa hồ có chút buồn cười, kỳ thật bằng không, cùng ma thần cấp cường giả đáp thượng quan hệ cơ hội là cực nhỏ cực nhỏ. Liên tính 7-80 cấp cường giả, rất có khả năng cả đời cũng không thấy được một cái ma thần cấp cường giả, càng không cần phải nói đáp thượng quan hệ. Chiến hạm chung, đầu tiên là cùng cái khoang nội cường giả nhận Tiểu Tần Ngôn làm đại tỷ đại, sau đó bọn họ tận lực âm thầm liên hệ không ít cường giả, biết Tiểu Tần Ngôn tình huống, không ít cường giả lựa chọn đánh bạc một phen. Đi theo như vậy có bối cảnh Tiểu Nha Đầu, nói không chừng đối phương trưởng bối lại đây thực dễ dàng liền đem nàng mang đi, bọn họ đi theo, tự nhiên khả năng sẽ bị đồng loạt mang đi. Lâm Đông bên này. Ân. Lâm Đông đột nhiên ánh mắt nhìn phía Tiểu Tần Ngôn bên này, chẳng sợ Tiểu Tần Ngôn nơi khu còn không có mở ra. Lâm Đông cũng cảm giác được linh hồn rung động, loại cảm giác này cùng lúc trước gặp được Tần Tiêu thời điểm không sai biệt lắm. Tần Tiêu phu nhân bị bắt. Lâm Đông trong óc bên trong hiện lên như vậy ý niệm, nhưng là thực mau hắn liền đem cái này lật đổ, chuyện này không có khả năng. Tần Tiêu là ma thần cấp cường giả, Tần Tiêu phu nhân cũng là ma thần cấp cường giả, hơn nữa hẳn là không chỉ có so 100 cấp cao một chút. Như vậy cường giả bị trảo đây là vô nghĩa, lúc trước trảo bọn họ người máy liên hợp lại cũng không đối phó được một cái cường đại ma thần cấp cường giả. Huống hồ, hiện nguy hiểm, ma thần cấp cường giả lập tức bỏ chạy đến rất xa. Không phải Tần Tiêu phu nhân bị trảo. Đó chính là Ngôn Nhi đã sinh ra, là nàng bị bắt. Lâm Đông lại hỉ lại sợ, hỉ chính là 3 năm lúc sau rất có thể đoàn tụ, ưu chính là Tần Ngôn tuổi khẳng định tiểu, thực lực hẳn là không cao. Lúc trước Tần Tiêu phu nhân mang thai còn không giống muốn sinh bộ dáng, tổng còn phải cách một ít thời gian mới có thể sinh, Lâm Đông phỏng chừng Tần Ngôn tuổi hiện giờ khẳng định sẽ không quá 15 tuổi. Trảo tiến vào cường giả ít nhất 51 cấp, Tần Ngôn có 5-60 cấp thực lực bình thường, nhưng là Lâm Đông không cho rằng Tần Ngôn mười mấy tuổi liền có 7-80 cấp cường đại thực lực. Ngôn Nhi. Lâm Đông cảm giác trong lòng có mấy chục chỉ miêu ở trảo hận không thể lập tức vọt tới khu mới đi, chính là còn có 3 năm khu mới có thể cùng bên này sáp nhập. Tần Ngôn thực lực nếu không cao, có thể ở thực các liệt hoàn cảnh chung chống đỡ 3 năm thời gian sao? Thần Tiêu ngươi cái hỗn đản. Lâm Đông trong lòng mắng một câu. Tần Tiêu về sau có khả năng là cha vợ, nhưng là Lâm Đông này sẽ cũng muốn mắng hắn một câu, Tần Luân không có khả năng là tiến vào du lịch, như vậy, Tần Tiêu cùng Tần Luân mẫu thân lúc này liền không ở nàng bên người. Không có hộ hảo Tần Luân, Lâm Đông trong lòng có chút bất mãn bình thường. Từ từ, xem bọn họ trước kia bộ dáng hẳn là đối với Ngôn Nhi thực coi trọng, Ngôn Nhi bên người hẳn là có hộ vệ đi. Tô Phỉ cùng Tần Tiêu bọn họ đồng loạt rời đi, Tô Phỉ có phải hay không cũng bị bắt được phương diện này. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông trong óc bên trong liền chuyển qua rất nhiều ý niệm, hơn nữa trong óc bên trong còn có rất nhiều ý niệm không ngừng trào ra tới, hôm nay là không thích hợp tu luyện. Hoa một ngày thời gian điều chỉnh, ngày hôm sau Lâm Đông lòng yên tĩnh xuống dưới, hiện giờ không thể cùng Tần Ngôn gặp nhau, tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn yêu cầu làm thực lực của chính mình càng cường, yêu cầu giải quyết không ít phiền toái. Trước, 3 năm nội tốt nhất có thể trở thành hộ pháp, như vậy đến lúc đó hắn có thể hấp thu không ít cường đại tân nhân. Tiếp theo. Vĩnh Nhạc Bang vấn đề tốt nhất có thể xử lý một phen, hiện giờ đem Vĩnh Nhạc giúp xử lý là không hiện thực, nhưng là cấp Vĩnh Nhạc giúp tìm xem phiền toái, làm Vĩnh Nhạc giúp đem ánh mắt từ hắn trên người rời đi, cái này cũng không phải không thể làm được. Đệ Tam, Thiên Địa Hội bên trong, tốt nhất 3 năm nội có thể làm hổ gầm chờ cường giả hoàn toàn mà nghe theo mệnh lệnh của hắn, thời gian thực hận, này cũng không dễ dàng. Thời gian cầu tiêu hao đến không sai biệt lắm, ta còn cần càng nhiều thời giờ cầu. Hơn nữa, thi khí hung khí cũng yêu cầu bổ sung. Cần thiết lại tiến một lần thi sơn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến liền làm, nói cho Tiễn Phi bọn họ một tiếng, Lâm Đông kéo lên Thiên Địa Hội một cường giả đi trước thi sơn, hắn kéo cường giả là Hổ Gầm. Hổ Gầm là Thiên Địa Hội phó hội trưởng, hơn nữa là phía trước Vạn Thú Minh minh chủ, đem hắn lưu tại Thiên Địa Hội Lâm Đông cũng không phải thực yên tâm, chẳng sợ hắn phía trước hạ linh hồn lợi thể. Kéo lên Hổ Gầm còn có một nguyên nhân, Lâm Đông muốn cho Hổ Gầm thiệt tình thần phục. Chỉ cần Hổ Gầm thiệt tình thần phục, còn lại người rất nhiều cũng sẽ thiệt tình thần phục. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 43, Hổ Gầm khiếp sợ. Cùng Hổ Gầm cùng nhau, không bao lâu thời gian Lâm Đông liền đến thi sơn bên này. Hội trưởng, tiến vào thi sơn khó tránh khỏi khiến cho một ít người chú ý, Vĩnh Nhạc giúp nói không chừng lại một lần ra tay. Hổ Gầm trầm giọng nói, tuy rằng 95 cấp thực lực, nhưng là Hổ Gầm cũng không phải là không chỗ nào sợ hãi, Vĩnh Nhạc giúp so với hắn cường đại nhân vật có rất nhiều. Hơn nữa nếu ra tay đối phó bọn họ, rất có thể không chỉ là đối phó Lâm Đông, sẽ đem hắn một khối xử lý. Phía trước Vạn Thú giúp cùng Vĩnh Nhạc giúp có một ít liên lụy, nhưng là Hổ Gầm này một cái minh chủ kỳ thật cũng không có cùng Vĩnh Nhạc giúp rào ở bên nhau, hắn cũng không nốc, hắn là sư bỏ cả ba người, cùng Vĩnh Nhạc giúp rào ở bên nhau liền tính Lâm Đông đã chết hắn cũng không có hảo trái cây ăn. Đến nỗi phía dưới ra một ít vấn đề, đây cũng là khó tránh khỏi, hắn làm minh chủ có trách, nhưng là khẳng định tội không đáng chết. Vĩnh Nhạc giúp liên hệ chính là Bàng Thiên, hiện giờ Bàng Thiên đã bị xử lý. Hổ Gầm cũng không lo lắng sư bỏ cạp bang hội lấy cái này xử lý hắn, nhưng là Vĩnh Nhạc giúp cũng sẽ không bởi vì phía trước cùng Vạn Thú giúp có một ít liên lụy liền phóng hắn một con ngựa. Đi theo chính là Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn cùng Hổ Gầm lúc này đều không phải vốn dĩ bộ dáng, giao tiền tài, hai người không có kinh động bất luận kẻ nào liền đến gần rồi thi trướng. Tùy tiện cọ sát non nửa cái canh giờ, Lâm Đông linh hồn thần mắt mở ra, nhìn ra sơ hở, lấy mang theo Hổ Gầm nháy mắt liền thông qua tầng thứ nhất thi trướng. Hội trưởng, Hổ Gầm có chút khiếp sợ, cư nhiên như vậy đoạn thời gian liền vào được, hơn nữa Hổ Gầm liền ở Lâm Đông bên người, hắn nhìn ra được tới Lâm Đông phía trước chỉ là cố ý kéo dài một ít thời gian không đến mức đáng chú ý. Đột phá tầng thứ nhất thi trướng, bên trong không có gì người chú ý, Lâm Đông lập tức mang theo Hổ Gầm lại đột phá tầng thứ hai thi trướng. Hội trưởng, không nghĩ tới ngươi phía trước còn ẩn tàng rồi thực lực. Hổ Gầm nhẹ giọng nói, từ Lâm Đông dễ dàng liền mang theo hắn đột phá hai tầng thi trướng xem. Lâm Đông hiểu rõ sơ hở năng lực khẳng định so giống nhau người phòng trường mạnh hơn rất nhiều. Phương diện này cường, kia ứng đối người khác công kích hoặc là công kích người khác đều phải cường rất nhiều. Tu luyện đi. Lâm Đông đạm thanh nói, thực lực tăng trưởng không ít, Lâm Đông kỳ thật còn có thừa lực đột phá tầng thứ 3 thi trướng, nhưng là không cần phải quá khoe khoang, kinh sợ Hổ Gầm một chút, làm hắn tạm thời có thể nghe lời là được. Thu phục Hổ Gầm không phải lập tức sự tình, bất quá Lâm Đông có tin tưởng. Là, hội trưởng. Hổ Gầm ngồi xếp bằng ngồi xuống, bất quá hắn lại không có tâm tư tu luyện, hắn nghĩ lại chính mình một đoạn này thời gian làm, lấy Vạn Thú Minh cường đại cư nhiên bại cho Thiên Địa Hội, là hẳn là hảo hảo mà nghĩ lại một phen, nếu không phải hoàn cảnh đặc thù, bọn họ nói không chừng bị toàn bộ tiêu diệt. Lâm Đông không để ý đến Hổ Gầm, hắn không có sử dụng thời gian cầu lặng lặng tu luyện, không phải hắn không nghĩ sử dụng thời gian cầu, mà là đã không có. Dư lại một ít thời gian cầu Lâm Đông toàn bộ cho Tiễn Phi Mục Tử Âm bọn họ, tiến vào thi sơn. Lâm Đông biết chính mình sẽ không khuyết thiếu thời gian cầu. Bang chủ, Lâm Đông rất có thể lại tiến vào thi sơn, hơn nữa là cùng Nguyên Vạn Thú Minh Minh chủ Hổ Gầm cùng nhau. Lâm Đông bọn họ là tương đối cẩn thận, nhưng là Vĩnh Nhạc giúp vẫn là thực mau phải tới rồi tin tức, Vĩnh Nhạc giúp 20 tới vạn cường giả, há có thể khinh thường. Vĩnh Nhạc đại đế âm thầm nhíu mày, hắn được đến tin tức, Lâm Đông phía trước ở thi sơn đạt được không ít chỗ tốt, chẳng lẽ còn có. Lâm Đông thực lực hẳn là đạt tới 91 cấp, Thiên Địa Hội thực lực cũng đại trướng. Nếu không giải quyết Lâm Đông, về sau nói không chừng trở thành tâm phúc tai họa. Chính là thượng một lần mấy chục cái cường giả không có tìm được Lâm Đông giết chết Lâm Đông làm Vĩnh Nhạc đại đế có chút không tự tin, Lâm Đông thực lực càng cường, lại phái người qua đi, có phải hay không có thể đánh chết Lâm Đông. Bang chủ, chúng ta không bằng như vậy. Đem thi trong núi có trọng bảo, Lâm Đông được đến trọng bảo tin tức truyền ra đi. Lâm Đông thực lực tăng lên nhanh như vậy, Thiên Địa Hội nhẹ nhàng bắt lấy Vạn Thú Minh, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả. Chúng ta đem thủy quấy đục, Lâm Đông hiện giờ tuy rằng thực lực cao không ít, nhưng là đến lúc đó cũng đến chết đuối ở nước đục chung. Vĩnh Nhạc đại đế khẽ gật đầu, Thiên Địa Hội như vậy đoạn thời gian gồm thâu Vạn Thú Minh, này mặt trên xác thật đại hữu văn chương nhưng làm. Không ít thế lực đều sẽ động tâm, Lâm Đông lại một lần tiến vào thi sơn, thi trong núi nơi nào đó rất có thể có rất tốt chỗ. Đi làm đi. Vĩnh Nhạc đại đế đạm thanh nói. Thuộc hạ cáo lui, Vĩnh Nhạc đại đế truyền âm cho một cái khác cường giả. Vĩnh Nhạc giúp một cái 97 cấp cường giả, hai cái 96 cấp cường giả lặng yên xuất động, bọn họ là Vĩnh Nhạc bang cao tầng, hơn nữa đều là Vĩnh Nhạc bang lão nhân. Phía trước mấy chục cái tân nhân cường giả không có thể giết Lâm Đông, cái này làm cho Vĩnh Nhạc đại đế đối với tân nhân không thế nào tín nhiệm. Một cái tiểu sâu nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên đã chết. Vĩnh Nhạc đại đế thầm nghĩ trong lòng tiến vào hậu cung trung, ở hắn hậu cung trung có không ít mỹ lệ nữ tử, các nàng một đám ở bên ngoài đều là thực lực rất cường đại nhân vật. Nhưng là ở bên trong này các nàng thực lực thực bình thường trở thành ngoạn vật. Tu luyện một ngày, Lâm Đông liền mang theo Hổ Gầm đột phá tầng thứ 3 thi trướng tiến vào thi trong núi thâm nhập tới rồi sơn trong bụng. Hội trưởng, chúng ta tuy rằng hành động bí ẩn, nhưng là chỉ sợ vẫn cứ trốn bất quá không ít người có tâm đôi mắt. Hội trưởng phía trước thể hiện rồi xét đánh thủ đoạn, chỉ sợ sẽ hấp dẫn không ít cường giả lại đây. Hổ Gầm trầm giọng nói. Lâm Đông nhìn Hổ Gầm nhàn nhạt nói, Hổ Gầm, phía trước ta cùng với Tiễn Phi ở bên trong này 2 năm thời gian không có bị phát hiện, thực lực của ngươi càng cao, chẳng lẽ sẽ bị phát hiện? Yên lòng, chỉ cần ngươi không phản bội, sẽ không có vấn đề. Hổ Gầm có chút khó chịu nói, hội trưởng nói đùa, ta sao có thể phản bội, ta nếu phản bội, sư bỏ cạp giúp nơi nào sẽ có ta dùng thân nơi. Lâm Đông khẽ gật đầu, ngươi biết liền hảo, thiên địa hội cùng vạn thú minh tranh đấu, nói đến cùng chỉ là bên trong một ít mâu thuẫn. Hổ Gầm, ngươi cũng là làm thủ lĩnh người, hẳn là nhìn ra được tới chúng ta thiên địa hội hiện giờ lo lắng âm thầm. Hội trưởng, thứ ta vô năng. Lâm Đông nhàn nhạt nói, sư bỏ cạp giúp bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Chúng ta thiên địa hội dần dần sẽ khiến cho thiên địa hội bên trong một ít thế lực tranh đoạt. Hổ Gầm trong lòng cười lạnh, hắn biết, nhưng là ở hắn xem ra, này quan hắn chuyện gì. Hắn nhưng không cho rằng chính mình hiện giờ chính là thiên địa hội người, là Lâm Đông người. Phía trước thề nguyện trung thành Lâm Đông, nguyện trung thành thiên địa biết, phản bội Lâm Đông hắn là sẽ không làm, nhưng là nếu người khác xử lý Lâm Đông, Hổ Gầm không nói được còn muốn cười to 3 tiếng. Lúc này đây nếu không phải người khác rất có thể liền hắn cũng xử lý. Hắn đều lười đến nhắc nhở Lâm Đông, làm Lâm Đông chết ở chỗ này tốt nhất. Hổ Gầm, có nghĩ đột phá 95 cấp? Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Ân. Hổ Gầm trong lòng chấn động, hắn nằm mơ đều tưởng à, 96 cấp thực lực có thể so 95 cấp cường đến nhiều. Bất quá hắn hiện giờ có 2 vấn đề, đệ nhất, linh hồn phương diện kém, đệ nhị hắn cũng không có đến 96 cấp thăng cấp thạch. Đến Hổ Gầm như vậy thực lực, yêu cầu thăng cấp thạch nhưng không dễ dàng đạt được, ở bên ngoài tung hoành mấy chục và năm. Chính là Hổ Gầm cũng không có được đến một khối 95 cấp đến 96 cấp thăng cấp thạch. Hổ Gầm, hiện giờ chúng ta thiên địa hội có một cái đại phiền toái, chúng ta thiên địa hội cũng không có 95 cấp trở lên cường giả. Lâm Đông trầm giọng nói, cho nên, ta tính toán lúc này đây ở bên trong này giúp ngươi đột phá đến 96 cấp. Hổ Gầm tâm phanh phanh nhảy dựng lên, nếu có thể tới 96 cấp, kia đến lúc đó khẳng định có thể trở thành sư bỏ cả bang hộ pháp. Hội trưởng, lúc này đây bại, nói thực ra ta có chút không cam lòng. Bất quá nếu hội trưởng làm ta đột phá đến 96 cấp, ta nhất định toàn tâm toàn ý phụ giúp hội trưởng. Hồ Gâm nói, hắn biết lúc này là chính mình tỏ lòng trung thành thời điểm. Phía trước tuy rằng phát hạ linh hồn lời thề, nhưng là đó là bị. Hảo, cầm đi. Lâm Đông nói ném cho Hồ Gâm một khối thăng cấp thạch, đúng là 95 cấp đến 96 cấp dùng đến thăng cấp thạch. Lâm Đông thượng một lần lại đây lộng tới không ít cường giả bảo vật, trong đó tổng cộng có 2 khối như vậy thăng cấp thạch. Đa tạ hội trưởng. Hồ Gầm nói, hắn trong lòng đối với Lâm Đông oán lập tức phai nhạt rất nhiều, vô số năm không chiếm được đồ vật, Lâm Đông cư nhiên trực tiếp liền cho hắn. Này đó đan dược cũng cầm đi. Lâm Đông nói trong tay lại xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong là 10 tới viên đan dược, linh hồn phương diện là ngươi đoạn bản, này đó đan dược có thể cho ngươi này một cái đoạn bản tiêu trừ. Này đó đan dược cũng không có nạp liệu, Hồ Gầm thực lực rất mạnh, lấy Lâm Đông hiện giờ trình độ còn không thể ảnh hưởng khống chế Hồ Gầm linh hồn, làm Hồ Gầm phát hiện biến khéo thành vụng nhưng không tốt. Hội trưởng, đây là hung thần hồn đan. Lâm Đông đạm thanh nói. Đa tạ hội trưởng ban đan. Hổ Gầm khách khí địa đạo, bất quá đối với này đó đan dược hắn hiện giờ cũng không phải thực để ý, này đó đan dược là có thể làm linh hồn của chính mình tăng lên. Lâm Đông cũng không cùng Hổ Gầm cãi cọ, sự thật đến lúc đó thắng với hùng biện. Thực mau Hổ Gầm ăn vào đan dược, chung quanh thiết hạ che giấu kết giới hắn hiện giờ cũng không lo lắng, lấy phương diện này phức tạp. Liền tính không ít cường giả tiến vào phương diện này tưởng phát hiện bọn họ cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Chờ đến Hổ Gầm nhập định tu luyện, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nhưng không nghĩ ở bên trong này không có thời gian cầu tu luyện hoặc là nghiên cứu. Thi trong núi hiện giờ cường giả không ít, chúng dị trùng đã đạt tới 90 cấp, Lâm Đông đem dị trùng nhóm thả đi ra ngoài, không bao lâu thời gian, dị trùng nhóm liền có không ít thu hoạch, hắn rốt cuộc còn chỉ có 74 cấp, không ít thời gian cầu có thể thỏa mãn hắn yêu cầu, không giống Hổ Gầm. 95 cấp, chỉ có cực hảo thời gian cầu mới dùng được với. Trong nháy mắt nửa tháng qua đi, Lâm Đông lại lần nữa tiến vào thi sơn, thi trong núi rất có thể có trọng bảo tin tức truyền đến ồn ào huyên áo. Sư bỏ cạp giúp không ít cường giả tiến vào thi sơn, còn lại thế lực càng nhiều cường giả tiến vào thi sơn, vĩnh nhạc giúp bên ngoài thượng không ít cường giả tiến vào, âm thầm kia một cái 97 cấp cường giả cùng 2 cái 96 cấp cường giả cũng tiến vào thi sơn. Hội trưởng, này đan dược hiệu quả thực kinh người. Hổ Gầm có chút cảm kích địa đạo, nửa tháng thời gian hắn sử dụng trong đó một viên đan dược linh hồn tăng cường không ít, này 10 tới viên đan dược dùng xong lại sử dụng thăng cấp thạch, Hổ Gầm cảm giác chính mình có khả năng đột phá. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một cái thời gian cầu, cầm đi, chạy nhanh đột phá đến 96 cấp thực lực. Hổ Gầm hơi hơi sửng sốt, hắn có thể cảm giác đến ra tới này một cái thời gian cầu ẩn chứa kinh người năng lượng, hắn dùng đến. Chính là Lâm Đông phía trước không có cấp, lúc này như thế nào liền lấy ra như vậy thời gian cầu. Hổ Gầm không phải xuẩn trứng, trong nháy mắt hắn liền rõ ràng, thời gian này cầu hẳn là Lâm Đông này nửa tháng thời gian được đến, nhưng như vậy thời gian cầu là như vậy hảo được đến sao? Chương 44, Đế Vân Khống Cự Ma. Hội trưởng, cảm ơn. Hổ Gầm tiếp nhận thời gian cầu. Chạy nhanh tu luyện đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, Hổ Gầm thực mau bắt đầu tu luyện, Lâm Đông lại không có tu luyện, rất nhiều cường giả đã tiến vào phương diện này, hắn nên hành động. Tiến vào phương diện này, Lâm Đông một là muốn cho Hổ Gầm nỗi nhớ nhà làm thực lực của hắn tăng lên, nhị là đạt được thời gian cầu thi khí tử khí gì đó, ta muốn cho Vĩnh Nhạc Bang cường giả hung hăng mà tải một cái té ngã. Cư nhiên có 97 cấp cường giả tiến vào, thật đúng là để mắt ta. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. 97 cấp cường giả rất lợi hại, nhưng là gặp được 100 cấp cự ma, kia cũng chỉ có hại phân, chỉ là vận dụng một lần cự ma lực lượng hơn 10 ngày thời gian mới có thể khôi phục độ ở Lâm Đông xem ra có chút chậm. Đồ nhi. Lâm Đông đang chuẩn bị hành động, vô nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, đế vấn đã khôi phục rất nhiều, hắn chuẩn bị rời đi giới ấn. Nga. Lâm Đông trong lòng vui vẻ, đế vấn trước kia khẳng định là ma đế cấp cường giả, khôi phục rất nhiều không biết hiện giờ đã có kiểu gì thực lực. Sư phụ, kêu mau làm hắn ra tới a. Lâm Đông nói, đế vấn rất mạnh, nhưng là Lâm Đông cũng không lo lắng bị đế vấn khống chế, đế vấn lại cường cũng cường bất quá vô nhai tử, nếu đế vấn có vấn đề. Hắn không có khả năng từ giới ấn trung ra tới. Ân, nắm chặt thời gian đột phá đến 76 cấp. Vô nhai tử dặn dò nói, đến 76 cấp, Lâm Đông liền có rất lớn khả năng linh hồn đột phá, linh hồn từ ma hồn cựu cấp đến thiên hồn, này tuyệt đối là một cái thật lớn đột phá, thực lực có thể đại đại tăng cường. Là, sư phụ. Thân thức chú ý trong óc, đạm kim sắc một cái tiểu nhân xuất hiện ở Lâm Đông trong óc bên trong, kia đúng là đế vấn linh hồn. Đế vấn, ngươi này khôi phục rất nhiều a. Trong óc bên trong Lâm Đông kinh ngạc cảm thán địa đạo, hắn cảm giác được cường đại linh hồn lực lượng, đế vấn hiện giờ linh hồn lực lượng so với hắn linh hồn lực lượng cường đại rất nhiều, bất quá hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục. Đúng vậy, ít nhiều sư phụ ngươi. Đế vấn cười nói, Lâm Đông, có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nói thẳng nói thẳng. Đế vấn nói, ta có tiến vào kia một cái cự ma trong cơ thể khống chế kia một cái cự ma tính toán, ngươi giác thế nào? Đế vấn. Như vậy ngươi có phải hay không liền có thể một lần nữa sống lại? Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Đế vẫn lắc lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, thời gian rất lâu nội thân thể vẫn là thân thể kia, ta linh hồn vẫn là ta linh hồn. Đánh cái cách khác, kia một cái thân thể chính là một chiếc phi thuyền, ta đi vào có thể điều khiển nó. Đối với ngươi chỗ tốt là, kia cự ma có thể ở bên ngoài liên tục càng dài thời gian, ban đầu đi vào, một phút đồng hồ tả hữu hẳn là không có vấn đề. Về sau tăng lên tới một nén hương 15 phút hẳn là đều là có thể. Đúng rồi, đến lúc đó cự ma có thể càng mau mà đột phá. Đế vấn, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian bước đầu khống chế? Lâm Đông nói, có ngươi hỗ trợ, hẳn là 1-2 tháng thời gian là được. Đế vấn nói, thời gian thêm vô dụng, 1-2 tháng thời gian cũng không tính trưởng, cùng tần luôn kia một cái khu xác nhập còn có 3 năm, 1-2 tháng thời gian Lâm Đông vẫn là có thể tiếp thu. Hảo, Lâm Đông thực dứt khoát mà đáp ứng rồi. Đế vẫn cười nói, đến lúc đó có chỗ lợi cho ngươi, hiện giờ chỉ linh hồn trạng thái làm không được. Đế vẫn, ngươi chạy nhanh đi. Lâm Đông cười nói, thực mau đế vẫn liền bắt đầu, Lâm Đông làm đế vẫn tiến vào cửu long đỉnh trung, hắn phối hợp đế vẫn khống chế cự ma. Cự ma tạm thời không thể vận dụng, công kích là ngâm nước nóng, Lâm Đông tạm thời cũng không hảo tu luyện, bất quá, thi trong núi tình huống Lâm Đông thông qua đông đảo hơi tử người máy vẫn là có thể hiểu biết, không ít thế lực cường giả tiến vào xung đột không ít. Có một ít cường giả đến quá khoảng cách Lâm Đông bọn họ trốn tránh địa phương không phải rất xa địa phương, nhưng là bọn họ cũng không có hiện che giấu kết giới, ngoại giới 3 ngày, thời gian thêm hạ mấy năm qua đi, Hổ Gầm rốt cuộc kết thúc tu luyện. Hội trưởng, Hổ Gầm quả nhiên đột phá, cấp bậc đạt tới 96 cấp, cùng sư bỏ cạp giúp bang chủ sư hãn đồ so cũng liền kém 2 cấp, bất quá, hắn đối Lâm Đông cung kính không ít, hắn biết nếu không phải Lâm Đông, chính mình tưởng đột phá tuyệt không dễ dàng. Đừng nói 10 ngày nửa tháng thời gian đột phá. Liền tính trăm năm mấy trăm năm thời gian cũng chưa chắc có thể đến 96 cấp. Hổ Gầm, chúc mừng. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Ít nhiều hội trưởng tương trợ. Hổ Gầm cảm kích địa đạo, từ 95 cấp đến 96 cấp, thực lực tăng cường vài lần, không phải do hắn không cảm kích. Bất quá cảm kích về cảm kích, chỉ là kỳ chi lấy ân rất khó làm Hổ Gầm như vậy cường giả thiệt tình phục tùng. đặc biệt là Lâm Đông cấp bậc so với hắn thấp đến nhiều dưới tình huống. Tiếp tục tu tục đi, thời gian cầu năng lượng còn có, đừng lãng phí. Lâm Đông đạm cười nói, nếu có nguy hiểm, ta sẽ kêu ngươi rời đi. Hổ Gầm gật đầu, vừa mới đột phá, nhiều một ít thời gian ổn định thực không tồi. Thời gian bất chi bất giác đi qua 2 tháng, Lâm Đông cùng Hổ Gầm rời đi không ít lần địa phương, ban đầu Hổ Gầm còn thực lo lắng, nhưng là theo lần lượt né qua nguy hiểm, Hổ Gầm không lo lắng, bất quá hắn đối với Lâm Đông phương diện này năng lực rất là tò mò, Lâm Đông như thế nào biết sẽ có nguy hiểm, như thế nào có thể ở nguy hiểm tiến đến phía trước dễ dàng tránh đi. Đối với cái này Lâm Đông nhưng không có trả lời Hổ Gầm, bảo trì thần bí tương đối hảo. Hội trưởng, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn như vậy chuyển động đi xuống? Trừ bỏ ta đột phá, tựa hồ cũng không có khác đại thu hoạch. Hổ Gầm có chút nghi hoặc địa đạo. Gấp cái gì, ngươi cho rằng không cần chuẩn bị sao? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, lập tức, liền đãi nơi này, lộng cái kết giới đi. Hổ Gầm thực mau làm ra tới một cái kết giới, ở Hổ Gầm kết giới bên ngoài. Lâm Đông đồng dạng làm ra tới một cái kết giới ngăn trở Hổ Gầm đạt được bên ngoài tình huống, hắn nếu mạnh mẽ phá vỡ Lâm Đông kết giới làm được, nhưng là Lâm Đông mới là hội trưởng. Đế vấn, giữa ngươi, sử dụng tử vong lệnh, diệt tên kia mang về tới hắn thi thể. Lâm Đông đưa tin cho ở Cửu Long đỉnh trung cự ma, kia cự ma nhìn qua đã có không nhỏ biến hóa, phía trước nói được thượng xấu xí, hiện giờ có lẽ có thể dùng tục tẳng tới hình dung. Yên tâm. Đế vấn nói, ngay sau đó Đế vấn xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Cấp bậc vẫn là trăm cấp, nhưng là cùng phía trước bất đồng, từ hắn trên người cũng không có lộ ra rất cường đại hơi thở, Đế vẫn linh hồn chặt chẽ mà khống chế hơi thở tiết ra ngoài. Chờ một lát, mới ra tới Đế vẫn liền biến mất không thấy, Lâm Đông đã sớm đã đem phương diện này lộ tuyến truyền cho hắn, hơn nữa có thể tùy thời chỉ điểm hắn nên đi như thế nào, khoảng cách cũng không xa, ngắn ngủn vài giây Đế vẫn liền xuất hiện ở Vĩnh Nhạc giúp một cái 96 cấp cường giả trước mặt. Lan! Đế vẫn tới gần. Vĩnh Nhạc giúp này một cái 96 cấp cường giả thực không khách khí địa đạo, bọn họ hiện giờ là ở sơn trong bụng tương phùng, thông đạo nhỏ hẹp, Vĩnh Nhạc giúp này một cái 96 cấp cường giả nhưng không cho rằng chính mình yêu cầu tránh ra. Đế vẫn rất đơn giản một cái linh hồn kinh sợ, sau đó một lóng tay điểm ra, này một cái 96 cấp cường giả ma hạch rách nát, ở sát này một cường giả thời điểm, Đế vẫn sử dụng một khối cao cấp tử vong lệnh, này một khối tử vong lệnh kỳ thật đến Lâm Đông trong tay đã có không ít thời gian. Là Lâm Đông trước kia bắt được hai cái 96 cấp cường giả trong đó một cái có được. Phía trước Lâm Đông cũng không tưởng làm ra tới bao lớn gọn sóng, cho nên không có sử dụng kia cao cấp tử vong lệnh sát bất luận cái gì cường giả. Nay một khối cao cấp tử vong lệnh sử dụng, tức khắc hấp thu Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả một tia hơi thở sau đó rách nát. Kể từ đó, Vĩnh Nhạc giúp này một cường giả chính là phù hợp quy củ tử vong, liền tính tra được Lâm Đông trên đầu cũng không ai có thể bởi vì cái này sát Lâm Đông. Đương nhiên, liền tính không để dùng tử vong lệnh, tại đây thi trong núi giết chóc cũng chưa chắc sẽ khiến cho chú ý, nhưng là Lâm Đông không nghĩ mạo như vậy hiểm. Lâm Đông, cấp. Đế vẫn thực mau mang theo này một cái 96 cấp cường giả thi thể quay trở về, hắn nhận không gian cũng bị Đế vẫn cấp phá khai rồi, Lâm Đông thần thức thấu nhập trong đó thình lình hiện này một cái nhẫn không gian bên trong cũng có cao cấp tử vong lệnh, lại còn có không ngừng một khối, mặt khác, cao cấp đùa hộ mệnh cũng có hai khối. Thượng một hồi Lâm Đông cấp bóc hai cái 96 cấp cường giả là tân nhân, bọn họ trong đó một cái đều có cao cấp tử vong lệnh, này một cái 96 cấp cường giả là lão nhân, ở bên trong này thời gian rất lâu, có cao cấp tử vong lệnh đùa hộ mệnh thực bình thường. Làm Vĩnh Nhạc bang trung tâm nhân vật, có đôi khi đến giết người, hắn là 90 nhiều cấp, giống nhau muốn giết cũng là 90 nhiều cấp, yêu cầu cao cấp tử vong lệnh. Hắc hắc, dùng hết một khối cao cấp tử vong lệnh, được đến tam khối cao cấp tử vong lệnh hai khối cao cấp đùa hộ mệnh. Mười tới khối trung cấp tử vong lệnh đùa hộ mệnh, đại kiếm a ha ha. Xem ra vẫn là phải đối phó nhân vật như vậy. Lâm Đông nói, nay một cường giả có cao cấp đùa hộ mệnh, nhưng là không có sử dụng cũng là uổng phí, hắn là thực đáng thương mà bị Đế vẫn nháy mắt hạ gục, không kịp sử dụng đùa hộ mệnh. Lâm Đông, còn có một ít thời gian, còn có thể sát một cái. Đế vẫn nói, đi hồi. Lâm Đông vứt cho Đế vẫn một khối cao cấp tử vong lệnh. Thực mau Vĩnh Nhạc giúp lại một cái 96 cấp cường giả thi thể bị Đế vẫn mang theo trở về, kia một cái 97 cấp cường giả đối phó hơi chút khó khăn một ít, Lâm Đông tạm thời lựa chọn chính là dễ dàng mục tiêu, liền tính Đế vẫn thực lực cường đại, 2-30 giây thời gian phòng trừng cũng khó có thể đến kia một cái 97 cấp cường giả bên người xử lý hắn. Tạm thời vô pháp tiếp tục. Đế vẫn nói, Lâm Đông ý niệm vừa động nháy mắt đem hắn thu vào Cửu Long đỉnh trung, nương Cửu Long đỉnh lực lượng áp chế. Đế vẫn có thể một lần nữa khống chế tốt kia cự ma, hắn khôi phục thời gian mau không ít, 3-4 thiên thời gian liền có thể, cùng phía trước 13 thiên so sánh với, cái này khôi phục thời gian Lâm Đông vẫn là thực vừa lòng. Sắt, cái này cư nhiên một khối tử vong lệnh đùa hộ mệnh đều không có. Lâm Đông thực mau xem xét một chút mới vừa giết cái này cường giả không gian bảo vật, thật đáng tiếc, cũng không phải mỗi một cường giả đều sẽ chuẩn bị không ít tử vong lệnh đùa hộ mệnh. Nay một cường giả tài nguyên đều dùng ở chính mình tu luyện mặt trên, chính là thật đáng tiếc, vẫn là trốn bất quá vừa chết. Quỷ nghèo a quỷ nghèo, về sau cũng đừng làm cho ta lại đụng vào đến như vậy quỷ nghèo. Lâm Đông trong lòng nói thầm thu rất chính mình phía trước bày ra kết giới bên trong, hổ gầm lập tức nhìn lại đây, hắn cảm giác được Lâm Đông biểu tình cùng phía trước có chút bất đồng. Đợi đế vấn 1-2 tháng, đế vấn vừa ra tay liền xử lý Vĩnh Nhạc giúp hai cường giả hơn nữa làm hắn kiếm được không ít, Lâm Đông tâm tình tự nhiên không tồi. Chương 45, chém giết cường giả. Hội trưởng, ta nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta vẫn là lui lại đi, phương diện này nguy hiểm quá lớn. Hổ gầm nói. Lâm Đông nhìn hổ gầm cười như không cười nói, hổ gầm, ngươi nói như vậy, là không hy vọng ta đã xảy ra chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta chết ở bên trong này đâu. Hổ gầm trong lòng thật là có như vậy ý niệm, bất quá hắn vẫn là nói, hội trưởng ngươi đa tâm, nếu không phải hội trưởng ngươi trợ giúp ta hiện giờ không có khả năng đến 96 cấp, ta hổ gầm cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Hổ gầm nội tâm tương đối phức tạp, một phương diện thiên địa hội gồm thâu vạn thú minh hắn trong lòng bực bội, về phương diện khác, Lâm Đông đối hắn xác thật không tồi. Hơn nữa Lâm Đông phía trước gồm thâu vạn thú minh cường giả cũng không có khác biệt đối đãi. Nếu Lâm Đông thực lực rất cường đại, hổ gầm cũng liền thiệt tình quy thuận, nhưng là Lâm Đông cố tình chỉ có 70 nhiều cấp, thực lực tuy rằng cường đến nhiều, nhưng là cũng liền 91 nhị cấp, như vậy thực lực so với hắn phía trước 95 cấp đều thấp nhiều. Không phải vong ân phụ nghĩa người liền hảo. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn nói hơn 20 cái dị trùng phong ra, cùng hơn 20 cái dị trùng đồng loạt thả ra còn có hai cổ thi thể. Hổ gầm ánh mắt đầu tiên là rơi xuống những cái đó dị trùng trên người, hắn cảm giác được này đó dị trùng không đơn giản, hơn 20 cái, một đám đều có 90 cấp thực lực. Cắn nuốt cường giả mới mẻ thi thể có thể cho dị trùng cường đại, hai cái 96 cấp cường giả thi thể đối với dị trùng nhóm lực hấp dẫn rất lớn, chúng nó lập tức liền nhào hướng kia hai cổ thi thể. Hổ gầm ánh mắt cũng rơi xuống kia hai cái thi thể thượng. Ân. Hổ gầm trong lòng cả kinh sắc mặt đều thay đổi, hắn nhận ra tới này hai cường giả. Vĩnh Nhạc giúp là sư bỏ cạp bang địch nhân, đối với Vĩnh Nhạc bang cường giả tự nhiên muốn chú ý, Vĩnh Nhạc giúp 95 cấp trở lên cường giả không nhiều lắm, hổ gầm đều nhận thức, này hai cái 96 cấp cường giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ti, ở hơn 20 cái dị trùng tranh đoạt hạ, thực mau hai cường giả thi thể bị hơn 20 cái dị trùng xé rách phân thực, tình cảnh này là thực huyết tinh, nhưng là Lâm Đông cùng hổ gầm đều tập mãi thành thói quen, hổ gầm hô hấp có chút thô nặng, bất quá lại không phải bởi vì huyết tinh. Là bởi vì này hai cường giả thân phận, như vậy hai cái 96 cấp cường giả cư nhiên bị Lâm Đông giết chết uy sâu. Dị trùng ban đầu làm hổ gầm có chút kinh ngạc, nhưng là cũng chính là kinh ngạc một chút thôi, liền tính này hơn 20 cái dị trùng liên thủ cũng không phải phía trước đối thủ của hắn, càng không cần phải nói hiện giờ 96 cấp, thực lực tăng cường vài lần. Nhưng là, Vĩnh Nhạc giúp hai cái 96 cấp cường giả đã chết, Lâm Đông rất có thể còn có khác lợi hại thủ đoạn. Hổ gầm, chỉ cần ngươi trung tâm. Về sau còn có người chỗ tốt. Lâm Đông thu dị trùng nhàn nhạt địa đạo. Hổ gầm trong lòng dùng mình, hắn biết đây là Lâm Đông cảnh cáo, Lâm Đông còn có chuyện không có nói ra, nếu hắn bất trung tâm, này hai cái 96 cấp cường giả kết cục rất có thể chính là hắn kết cục. Hội trưởng, thuộc hạ nhất định trung tâm. Hổ gầm bị chấn trụ, hắn biết này hai cái 96 cấp cường giả thực lực tuyệt đối sẽ không so với chính mình được, ở bên trong này càng dài thời gian, chính mình còn vừa đến 96 cấp. Thực lực của bọn họ rất có thể càng cường, chính là đều đã chết. Hổ gầm biết chính mình không có như vậy bản lĩnh, đừng nói hắn chỉ có 96 cấp, liền tính tới rồi 97 cấp, muốn giết chết một cái 96 cấp cường giả cũng là thập phần khó khăn, càng không cần phải nói trong khoảng thời gian ngắn giết chết hai cái. Hội trưởng, giết chết như vậy cường giả, có thể hay không có vấn đề hổ gầm nói, 90 nhiều cấp cường giả, nếu không có sử dụng tử vong lệnh sát, rất có thể mặt trên sẽ tra được Lâm Đông trên đầu khả năng tính không nhỏ. Yên tâm, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, đi thôi, đổi một chỗ, có cường giả lại đây. Ở thi trong núi liên hệ cũng không phương tiện, trong khoảng thời gian ngắn liên hệ không thượng người khác là thực bình thường. Vĩnh Nhạc giúp kia một cái 97 cấp cường giả còn không biết hai cái 96 cấp cường giả đã chết cửu Long Đỉnh Trung Đế Vấn cũng đã khôi phục lại. Trăm cấp đối phó 97 cấp, hơn nữa thi trong núi hoàn cảnh như vậy, Đế Vấn thực mau đắc thủ. Vĩnh Nhạc giúp này một cái 97 cấp cường giả thi thể bị hắn mang theo trở về, ở hổ gầm trước mặt, này một cường giả thi thể đồng dạng bị những cái đó dị trùng cắn ướt. Hội trưởng Uy Vũ, thuộc hạ nhất định toàn lực phụ trợ hội trưởng. Hổ gầm cung kính địa đạo, hắn hoàn toàn thần phục, trong lòng kia một chút làm Lâm Đông chết thay thế ý tưởng biến mất vô tung. Nếu nói 96 cấp cường giả ngẫm lại biện pháp còn có khả năng đánh chết, 97 cấp cường giả, Hổ Gầm biết chính mình hoàn toàn không có khả năng đánh chết, hơn nữa này một cái 97 cấp cường giả vẫn là Vĩnh Nhạc Bang chấp pháp trưởng lão. Làm Vĩnh Nhạc Bang chấp pháp trưởng lão, chết này một cái 97 cấp cường giả ở Vĩnh Nhạc giúp có rất lớn quyền thế, hơn nữa Hổ Gầm biết hắn sống rất nhiều năm, đỉnh đầu bảo bối khẳng định không ít, nhưng như vậy cường giả cư nhiên cũng đã chết. Nếu chính mình lại cùng Lâm Đông đấu hoặc là không nghe lời, Hổ Gầm biết chính mình khẳng định cũng là chết không có chỗ chôn. Phía trước gồm Thâu Vạn Thú Minh, phương diện này ba cái cường giả chết làm Hổ Gầm minh bạch chính mình khẳng định đấu không lại Lâm Đông. Nếu như vậy, sao không quy thuận? Lấy Thiên Địa Hội hiện giờ thực lực, lấy hắn cùng Lâm Đông thực lực, Thiên Địa Hội tiền đồ khẳng định tương đối quan minh, ở bên trong này hắn có thể càng tốt mà sống sót. Hổ Gầm, kế tiếp thời gian, ngươi nghe ta mệnh lệnh, chúng ta ở bên trong này hảo hảo mà kiếm một bút, cũng đã kích một chút Vĩnh Nhạc giúp cường giả khí thế. Lâm Đông cười nói, tuân hội trưởng lệnh. Hổ Gầm 96 cấp, Vĩnh Nhạc giúp ở bên trong này không có một cái 95 cấp trở lên cường giả, còn lại thế lực phương diện này thực lực vượt qua Hổ Gầm cũng không nhiều lắm, có Lâm Đông chỉ điểm, Hổ Gầm có thể ở bên trong này dễ dàng bắt lấy rất nhiều cường giả. Vĩnh Nhạc giúp bên ngoài tiến tới nhập phương diện này cường giả có không ít, Hổ Gầm ở Lâm Đông chỉ điểm hạ ngắn ngủn thời gian liền cướp bóc Vĩnh Nhạc giúp rất nhiều người, Vĩnh Nhạc bang cường giả bị đoạt đến sạch sẽ quần áo Hổ Gầm đều không có cho bọn hắn lưu. Tự nhiên, bọn họ đánh lên còn lại thế lực tiến vào phương diện này cường giả chủ ý, bọn họ chỉ đối lập thực lực của chính mình thấp không ít người động thủ, đánh cướp trên cơ bản không rơi không. Đánh cướp việc này Vĩnh Nhạc bang cường giả làm rất cẩn thận, nhưng là, giấy không thể gói được lửa a, phương diện này nhiều như vậy cường giả, luôn có Vĩnh Nhạc bang cường giả đánh cướp bị phát hiện, cái này, rất nhiều cường giả phẫn nộ rồi. Liên tính Vĩnh Nhạc bang cường giả biện giải bọn họ cũng là không có biện pháp người khác cũng không nghe, các ngươi bị đoạt liền có thể cướp được trên đầu chúng ta. Thi trong núi tưởng rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy, rất nhiều cường giả phẫn nộ ra tay, Vĩnh Nhạc bang cường giả tức khắc việc vui lớn, bọn họ vốn đang có một ít không có bị đoạt, kết quả một đám bị đoạt đến sạch sẽ bị đánh đến tè ra quần, thậm chí trong đó mười mấy Vĩnh Nhạc bang xui xẻo chứng bị giết. Đáng giận, đáng giận. Vĩnh Nhạc giúp bên này bên ngoài thượng thủ lĩnh nổi giận, hắn lập tức liền hoài nghi tới rồi Thiên Địa Hội, hoài nghi tới rồi Lâm Đông trên đầu. Biết Vĩnh Nhạc giúp âm thầm còn phái ba cái cường giả đến bên này, Vĩnh Nhạc giúp bên này bên ngoài thượng thủ lĩnh lập tức liên hệ kêu ba cái cường giả, nhưng là một ngày không có liên hệ thượng, ngày hôm sau vẫn là không có liên hệ thượng, Vĩnh Nhạc giúp bên này bên ngoài thượng thủ lĩnh tức khắc cảm đến không ổn, xuất hiện chuyện như vậy, Vĩnh Nhạc giúp âm thầm cường giả cư nhiên không có liên hệ bọn họ, hơn nữa hắn nghĩ cách liên hệ hai ngày đều liên hệ không thượng, rất có thể xảy ra vấn đề. Bên ngoài, Vĩnh Nhạc giúp nơi dừng chân. Vĩnh Nhạc Đại Đế nói trước Vĩnh Nhạc giúp thành viên ở bên trong bị đoạt, lại cùng còn lại không ít thế lực xung đột sự tình, hắn thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, đi vào không ít cường giả sau lưng thế lực cũng không so Vĩnh Nhạc giúp nhược, trong đó có cường giả thậm chí đến từ Kim Xà giúp, Kim Xà giúp thực lực đạt tới Vĩnh Nhạc bang gấp 3. Cái này cùng Kim Xà bang quan hệ khẳng định biến kém, hơn nữa cùng còn lại rất nhiều thế lực quan hệ cũng sẽ biến kém, không biết bồi đi ra ngoài nhiều ít mới có thể đền bù. Ốc heo, một đám đều là ốc heo a. Vĩnh Nhạc Đại Đế rít gào, đoạt đồ vật ở hắn xem ra không phải cái gì sai lầm, nhưng là đoạt đồ vật đừng cho người khác phát hiện a. Lâm Đông, nhất định là Lâm Đông. Lâm Đông cùng Hổ Gầm tiến vào thi trong núi, khẳng định là bọn họ liên hợp lại dở trò quỷ. Vĩnh Nhạc Đại Đế trong mắt hung quang lập lòe, đúng lúc này, Vĩnh Nhạc Đại Đế một cái tâm phúc vội vã mà tiến vào phòng. Đại Đế, không hảo. Vĩnh Nhạc Đại Đế này một cái tâm phúc lớn tiếng kêu lên. Chuyện gì, bộ dáng này còn thể thống gì? Vĩnh Nhạc Đại Đế như mày nói, Vĩnh Nhạc giúp thực lực cũng không có bị hao tổn, tuy rằng thi trong núi tình huống giải quyết phiền toái, nhưng là ở Vĩnh Nhạc Đại Đế xem ra dùng nhiều chút tiền vẫn là có thể giải quyết. Đại Đế, chấp pháp trưởng lão bọn họ, đã chết. Vĩnh Nhạc Đại Đế ngồi ghế dựa tay vịn bị hắn lập tức nghiết đến dập nát, ngươi nói cái gì? Khắc Lạc trưởng lão bọn họ đã chết. Là, đúng vậy. Đại Đế, chúng ta người giao nộp mệnh thuế khi phát hiện vô pháp cấp Khắc Lạc trưởng lão bọn họ giao nộp. Bọn họ tin tức đã không ở. Chúng ta tiêu tiền tra xét kỹ càng tỉ mỉ tin tức, có người vận dụng tử vong lệnh giết bọn họ. Vĩnh Nhạc Đại Đế trước mặt cường giả bay nhanh địa đạo. Vĩnh Nhạc Đại Đế nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, có thể ở phản vật chất giới như vậy địa phương quỷ quái khống chế hơn 20 vạn cường giả, hắn không chỉ có riêng chơi nữ nhân lợi hại, thực lực cao, chỉ số thông minh kia cũng là đứng đầu. Bản đế còn tưởng rằng là Thiên Địa Hội, là Lâm Đông, nguyên lai chỉ là một cái hoàng tử. Vĩnh Nhạc Đại Đế sắc mặt âm trầm. Hắn chỉ số thông minh xác thật không thấp, nhưng là, lúc này thật sự suy nghĩ nhiều. hắn tưởng có thế lực âm thầm đối phó Vĩnh Nhạc rút, tầm mắt lập tức từ Lâm Đông, từ Thiên Địa Hội trên người rời đi, rốt cuộc ở hắn xem ra, Lâm Đông cùng Thiên Địa Hội còn không có như vậy cường thực lực. Âm thầm phái quá khứ 3 cái cường giả, 2 cái 96 cấp, 1 cái 97 cấp, liền tính chính mình tự mình ra tay, Vĩnh Nhạc Đại Đế biết muốn giết rất bọn họ cũng là thực khó khăn, đánh không lại ở như vậy phức tạp hoàn cảnh chung còn chạy bất quá. Vĩnh Nhạc Đại Đế thực mau xác định, đối Vĩnh Nhạc giúp xuống tay cường giả không ngừng một cái hai cái, nói không chừng còn không chỉ là một cái thế lực động thủ. Cha, lập tức cho ta cha, có này đó thế lực cường giả tiến vào bên trong. Vĩnh Nhạc Đại Đế lạnh lạnh địa đạo. Là, Đại Đế. Trước mặt quý cấp dưới rời đi, Vĩnh Nhạc Đại Đế hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Nếu chỉ là thi trong núi Vĩnh Nhạc giúp một ít người cùng khác thế lực một ít người khởi xung đột, này vẫn là hảo giải quyết, nhưng là hiện giờ Vĩnh Nhạc giúp cư nhiên tổn thất ba cái đứng đầu cường giả. Chương 46, thù địch kết minh. Giống Vĩnh Nhạc giúp như vậy thế lực, thực lực thấp, chết mấy ngàn cái đều không có vấn đề lớn, nhưng là đứng đầu cường giả, chết một cái đều có khá lớn ảnh hưởng, lập tức chết ba cái, ảnh hưởng có thể nói thực nghiêm trọng. Mà thi trong núi Vĩnh Nhạc giúp cùng với dư thế lực xung đột lại sẽ tăng lên loại này ảnh hưởng. Vĩnh Nhạc Đại Đế không có hoài nghi Thiên Địa biết, tình huống như vậy hạ, Vĩnh Nhạc Đại Đế cũng sẽ không lại đi tìm Thiên Địa hội phiền toái, rốt cuộc Thiên Địa hội hiện giờ thực lực cũng không phải rất thấp. Đại Đế. Vĩnh Nhạc Đại Đế truyền lệnh đi xuống, thực mau rất nhiều Vĩnh Nhạc bang cường giả tụ tập lên thương nghị cộng độ lúc này đây cửa ải khó khăn. Ngồi đi. Vĩnh Nhạc Đại Đế trầm giọng nói, tình huống mọi người đều đã biết, có cái gì ý kiến hay đều nói một chút đi. Đại Đế, chúng ta khẳng định muốn trước điều tra ra hung thủ là ai. Nếu không biết hung thủ, tổng không thể lung tung ra tay. Đại Đế, chúng ta có phải hay không trước đối phó Thiên Địa hội? Thiên Địa hội Lâm Đông cùng Hổ Gầm ở bên trong, bọn họ rất có thể có ra tay. Vĩnh Nhạc Đại Đế vây vây tay, tạm thời đừng xả Thiên Địa biết, nếu đối phó Thiên Địa hội, sư bỏ cạp giúp khẳng định toàn lực hỗ trợ, chúng ta thảo không đến chỗ tốt. Khoảng cách tiếp theo khu mới mở ra chỉ có 3 năm không đến, không cần nhiều sinh sự đoan. Đại Đế, ngươi là lo lắng đến lúc đó còn lại thế lực đem chúng ta bài xích ở bên ngoài. Một cường giả cả kinh nói. Có như vậy khả năng. Vĩnh Nhạc Đại Đế trầm giọng nói, lúc này đây sự tình, cần thiết thích đáng mà giải quyết. Vĩnh Nhạc bang cường giả thương lượng tới thương lượng đi, bất quá cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể là bồi thường còn lại thế lực. Nửa tháng bồi thường xử lý xuống dưới, Vĩnh Nhạc Đại Đế trong lòng đè nặng rất lớn hòa khí, Vĩnh Nhạc giúp đã chết người đã chết ba cái cường giả. Chính là cư nhiên còn muốn bồi đi ra ngoài rất nhiều làm hắn rất khó tiếp thu, bất quá lại khó tiếp thu cũng đến tiếp thu, Vĩnh Nhạc bang thực lực giảm xuống một ít, không xử lý nói không chừng lập tức chính là rất nhiều thế lực liên hợp hành động. Hội trưởng, sự tình đã bình ổn, chúng ta có phải hay không rời đi nơi này? Hồ Gầm nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, bình ổn. Ta như thế nào liền không biết việc này bình ổn, Vĩnh Nhạc giúp ăn như vậy đại mệnh còn có thể thiện bãi cam hưu. Hắn trong lòng khẳng định tích thật lớn lửa giận. Một chút việc nhỏ nói không chừng đều có thể làm hắn đem lửa giận bộc phát ra tới. Hội trưởng, chơi hỏa khả năng. Hồ Gầm nói, hắn biết Lâm Đông nói như vậy có khả năng sát trùng xuống tay. Ta biết đúng mực. Vĩnh Nhạc bang tình huống Lâm Đông biết, cùng Vĩnh Nhạc giúp quan hệ nhất không tốt là sư bỏ cặp rút, còn có một cái là Tuyết Nguyệt Cung. Tuyết Nguyệt Cung chủ yếu là nữ tử tạo thành thế lực, Vĩnh Nhạc đại đế thích chơi nữ nhân, nhìn chúng Tuyết Nguyệt Cung mấy người phụ nhân kết quả không có đắc thủ, mâu thuẫn liền như vậy tích lũy xuống dưới. Đối với Tuyết Nguyệt Cung tình huống Lâm Đông hiện giờ cũng hiểu biết tương đối rõ ràng, bất quá Lâm Đông lúc này đây lại không phải tính toán đối Tuyết Nguyệt Cung cường giả động thủ, mà là tính toán đối sư bỏ cạp bang cường giả động thủ, sư bỏ cạp trong bang có cường giả rất có thể đối hắn bất lợi. Đối phó sư bỏ cạp bang cường giả có mấy cái chỗ tốt, thứ nhất, sư bỏ cạp cùng tình huống Lâm Đông hiểu biết nhất rõ ràng, người nào nên giết hắn biết, người nào tương đối giàu có hắn cũng biết. Đệ nhị, sát sư bỏ cạp bang cường giả sẽ hoàn toàn tẩy đi hoài nghi. Vĩnh Nhạc bang cường giả càng sẽ không hoài nghi là Thiên Địa hội động tay, sư bỏ cạp bang cường giả cũng sẽ không hoài nghi. Đệ tam, có thể thanh rớt giúp nội mấy cái nguy hiểm nhân vật. Đệ tứ, có thể cho Hổ Gầm hoàn toàn mà đứng ở hắn bên này. Chỗ tốt nhiều hơn, cho nên, Lâm Đông thực không khách khí mà đối sư bỏ cạp giúp ở thi trong núi trong đó một cường giả động thủ. Nay một cường giả 96 cấp, đế vẫn cũng không có giết chết, hắn chỉ là đem hắn mê đi qua đi mang cho Lâm Đông. Hổ Gầm, giết hắn. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Hổ Gầm nhìn trên mặt đất đảo cường giả trong lòng kinh hãi, hắn đương nhiên nhận được đây là sư bỏ cạp bang một cường giả, hơn nữa vẫn là sư hãn đồ thủ hạ một cường giả, chung với sư hãn đồ, nhưng là ở sư bỏ cạp bang thanh danh không tốt, này một cường giả cùng Vĩnh Nhạc đại đế giống nhau yêu thích mỹ nữ, phía trước còn đến quá vạn thú minh chọn hai nữ nhân. Hội trưởng, hắn là bang chủ tâm phúc. Lâm Đông không nói gì, chỉ là nhìn Hổ Gầm. Hổ Gầm cắn răng một cái lấy ra tới khảm đao. Hắn biết Lâm Đông đây là làm hắn đệ cái đầu danh trạng, giết này một cường giả, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng vứt bỏ Lâm Đông đứng ở sư hán đồ trước mặt. Phúc! Chần chờ một hồi, Hổ Gầm vẫn là động thủ. Lâm Đông hiện giờ cho hắn cảm giác sâu không lường được, phía trước giết chết hai cái 96 cấp, một cái 97 cấp cường giả, hiện giờ sư bỏ cạp giúp bên trong 96 cấp cường giả cư nhiên cũng giám sát. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối tử vong lệnh, này một cường giả tử vong cũng biến thành bình thường tử vong, mặt trên sẽ không truy cứu. Đương nhiên, cái này mặt trên không phải chỉ sư bỏ cạp bang cường giả, là lên án chế phản vật chất giới cường giả. Hai khối cao cấp tử vong lệnh, một khối bùa hộ mệnh, không tồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, liền giết bốn cái đẳng cấp cao cường giả. Lâm Đông hiện giờ tử vong lệnh chỉ có 8 khối, nhưng là đẳng cấp cao bùa hộ mệnh đã có 10 tới khối. Kỳ thật giá trị xa xỉ bảo vật cũng có không ít, có thực lực, như vậy ra tay thu hoạch rất lớn. Bất quá, Lâm Đông cũng biết không có khả năng quá tùy ý mà ra tay để tránh khiến cho chú ý, cho nên, lại giết chết sư bỏ cạp giúp nội một cái 96 cấp cường giả lúc sau. Lâm Đông dừng tay, sư bỏ cạp giúp nội lại rất mau làm ầm ĩ lên. Hai cái 96 cấp cường giả chết trước tiên không có người phát hiện, nhưng là thiên địa hội cách một đoạn thời gian sẽ có người kiểm tra, phủ có thể nhân vật đã chết không nhất định có thể kiểm tra ra tới, nhưng là 96 cấp cường giả đã chết, khẳng định có thể tra ra. Biết hai cái 96 cấp cường giả chết, sư hãn đồ lập tức nổi giận, sư bỏ cạp giúp cư nhiên cũng bị như vậy tổn thất thật lớn. Người nói cái gì? Vĩnh Nhạc Đại Đế kinh ngạc địa đạo. Hắn ở trong thời gian ngắn nhất được đến sư bỏ cạp giúp hai cái 96 cấp cường giả tử vong tin tức. Vĩnh Nhạc giúp ba cái 90 nhiều cấp cường giả tử vong. Vĩnh Nhạc Đại Đế nhất hoài nghi chính là sư bỏ cạp giúp. Sư bỏ cạp bang thực lực rất cường đại, hơn nữa thi sơn ở sư bỏ cạp bang thế lực trong phạm vi. Một đoạn này thời gian, Vĩnh Nhạc giúp cũng có nhằm vào sư bỏ cạp bang một ít hành động, chính là không nghĩ tới lúc này cư nhiên được đến như vậy tin tức. Sư bỏ cạp giúp cũng đã chết hai cái 96 cấp cường giả. Hung thủ không phải sư bỏ cạp bang, khẳng định không phải. Vĩnh Nhạc Đại Đế lập tức ý thức được điểm này, theo sau, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, hắn như vậy tưởng, sư bỏ cạp bang cường giả khẳng định sẽ không như vậy tưởng, đến lập tức cùng sư hãn đồ chờ sư bỏ cạp bang cường giả câu thông. Sư bỏ cạp bang cường giả sắc thật nổi giận, lập tức liền phải đem sư bỏ cạp giúp Vĩnh Nhạc bang một ít cường giả làm thịt, ở bọn họ xem ra, đây là Vĩnh Nhạc bang trả thù. Bất quá! Sư hãn đồ vẫn là tạm thời áp xuống giúp nội cường giả lửa giận, hắn có một loại trực giác, tựa hồ có âm mưu. Hắn phản ứng đầu tiên Vĩnh Nhạc giúp cũng là hung thủ, nhưng là Vĩnh Nhạc giúp có như vậy thực lực sao? Kia chính là hai cái 96 cấp cường giả, bọn họ liền tính trốn không thoát, chẳng lẽ chết phía trước cảnh báo một chút đều làm không được. Hơn nữa, thi trong núi còn lại cường giả cũng không có bị kinh động, hung thủ tuyệt đối là ở thực trong khoảng thời gian ngắn giết người thành công. Sư huynh, thỉnh tin tưởng. Sư bỏ cạp bang hai cường giả chết, tuyệt đối không phải ta Vĩnh Nhạc giúp việc làm. Vĩnh Nhạc Đại Đế lập tức liên hệ thượng sư hán đồ. Sư hán đồ sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng là ở Vĩnh Nhạc Đại Đế nguyền rủa thế lúc sau, sư hán đồ biết Vĩnh Nhạc Đại Đế khẳng định không phải lừa gạt hắn. Đối với bọn họ như vậy cường giả tới nói, bọn họ tưởng trở thành ma thần, sẽ không tùy ý thể vi phạm lời thề. Vĩnh Nhạc huynh, ngươi giác, có phải hay không kim xà rút? Sư hán đồ truyền âm. Vĩnh Nhạc Đại Đế sắc mặt hơi đổi. Có thể có như vậy thực lực như vậy lá gan, là kim xà bang khả năng tính rất lớn. Nay một cái khu vực còn lại thế lực nhiều nhất cũng chính là cùng Vĩnh Nhạc giúp sư bỏ cạp giúp không sai biệt lắm, hơn nữa cũng không có như vậy thâm cừu hận a. Nếu Vĩnh Nhạc giúp sư bỏ cạp giúp suy bại đi xuống, nhất đến lợi khẳng định là cường đại nhất kim xà giúp. Hiện giờ kim xà giúp 60 vạn cường giả, nếu đến lúc đó khu mới mở ra lại được đến thật lớn chỗ tốt, kim xà bang cường giả rất có thể vượt qua 100 vạn. Khả năng tính rất lớn. Nhưng là cũng không bài trừ là khác khu vực cường giả lại đây làm chúng ta lâm vào náo động bên trong. Vĩnh Nhạc Đại Đế nói, loại này khả năng tính có, nhưng là kim xà giúp việc làm khả năng tính lớn nhất. Sư hãn đổ trầm giọng nói, Vĩnh Nhạc huynh, ta giác, chúng ta lượng bang cần thiết tiêu trừ trước kia một ít hiểu lầm, về sau một đoạn thời gian tinh thuần hợp tác. Vĩnh Nhạc giúp cùng sư bò cạp giúp mâu thuẫn không nhỏ, nhưng là, ở như vậy nguy cơ trước mặt, lại đại mâu thuẫn đều có thể tạm thời bông. Vĩnh Nhạc Đại Đế hơi chút suy xét một chút liền đáp ứng rồi, cùng sư bỏ cạp giúp tạm thời liên minh đối với Vĩnh Nhạc giúp là có chỗ lợi, ít nhất cứ như vậy, đến lúc đó khu mới mở ra chẳng sợ kim xà giúp cũng không có khả năng đem bọn họ bài xích bên ngoài. Vĩnh Nhạc huynh, chúng ta cùng nhau mau chóng tìm ra hung thủ. Sư hãn đổ trầm giọng nói. Ân. Sư hãn đổ cùng Vĩnh Nhạc Đại Đế trong lòng đều nghẹn một đoàn hỏa, bọn họ đều tưởng mau chóng tìm ra hung thủ, chính là đế vấn người khác là không biết, Lâm Đông bọn họ căn bản là không có như vậy thực lực, hơn nữa Thiên Địa Hội là sư bỏ cả bang, căn bản là không có người hoài nghi đến Lâm Đông hoài nghi đến Thiên Địa Hội trên đầu. Thi trong núi, biết Vĩnh Nhạc giúp cùng sư bỏ cạp giúp kết minh, hổ gầm phục, đối với Lâm Đông thủ đoạn trong lòng tràn đầy kính sợ, giết Vĩnh Nhạc bang cường giả, giết sư bỏ cạp bang cường giả, cư nhiên thoát khỏi phía trước Vĩnh Nhạc bang nguy cơ. Hơn nữa sư bỏ cạp giúp bên trong kia hai cường giả cũng là rất có thể đối Thiên Địa Hội bất lợi, đã không có bọn họ Thiên Địa Hội ở sư bỏ cạp giúp bên trong uy hiếp rơi chậm lại không ít. Hơn nữa gặp phải cường đại ngoại địch, sư bỏ cạp giúp bên trong còn lại người cũng sẽ không đánh Thiên Địa Hội chủ ý. Lập tức thiên hạ thái bình, bọn họ có thể an tâm mà tu luyện tăng lên. Đi thôi. Lâm Đông đạm thanh nói. Lại có cường giả lại đây. Hồ Gầm nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không phải có địch nhân lại đây, là nên rời đi. Ở bên trong này chém giết 5 cái đẳng cấp cao cường giả hắn đã có rất lớn thu hoạch, thời gian cầu đủ hắn, đủ một tử âm bọn họ sử dụng 2-3 năm thời gian. Mặt khác, này mấy tháng hắn cũng đã được đến đại lượng thi khí hung khí lực lượng tinh thần, không cần phải lại đại ở bên trong này. Ở bên trong này sử dụng thời gian cầu tu luyện thực tính không ra. Nôn nhi, thời không biến ảo, đến lúc đó ngươi còn có thể nhận ra ta tới sao? Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, hắn lúc này chỉ nghĩ lập tức đi ra ngoài, ở tu luyện trung vượt qua mấy năm nay nhiều thời gian, lấy càng cường thực lực đối mặt Tần Ôn, bảo vệ tốt Tần Ôn. Cầu hoa tươi en. Chương 47, trở thành hộ pháp. Chẳng sợ có cũng đủ thời gian cầu chờ đồ vật, hơn 2 năm thời gian Lâm Đông cũng không có thể tăng lên tới 76 cấp. Bất quá, Lâm Đông cấp bậc vẫn là từ 74 cấp tăng lên tới 75 cấp, khoảng cách 76 cấp chỉ có một bước xa. Tiễn Phi đồng dạng tới rồi 75 cấp, Linh Nhu tới rồi 66 cấp, Mục Tử Âm cùng Cả Sĩ cũng cấp tăng lên một bậc, Mục Tử Âm tới rồi 83 cấp, Cả Sĩ đã tới rồi 88 cấp, Thiên Địa Hội còn lại cường giả có cũng có tăng lên, bởi vì Thiên Địa Hội bên trong cung cấp tương đối tốt điều kiện tỷ lệ tử vong cùng phía trước so sánh với giảm xuống không ít, chết ít người, này 2-3 năm thời gian. Thiên Địa Hội tổng hợp thực lực tăng lên không ít. Lâm hội trưởng, bang chủ cho mời. Ngày này Lâm Đông đang cùng Hổ Gầm chờ trò chuyện, sư bỏ cạp giúp một cường giả lại đây khách khí địa đạo. Lữ huynh, như thế nào tự mình đi một chuyến, đưa tin lại đây, hoặc là làm phía dưới người đi một chuyến là được. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn tươi cười ấm áp nhu hòa làm người như tắm mình trong gió xuân. Này 2-3 năm thời gian, Lâm Đông trên cơ bản là ở thời gian gia tốc hạ tu luyện, ngẫu nhiên nhiều hơn thư luyện đan. Thi trong núi giết chóc núi nhọn đè ép đi xuống. Quá cứng dễ gãy, hơn nữa, Lâm Đông cũng không nghĩ chính mình đằng đằng sát khí mà cùng Tần Ngôn gặp nhau. Hắn loại này thay đổi chỗ tốt không ít, Thiên Địa Hội bên trong Hổ Gầm nghiêm khắc hắn ôn hòa, Thiên Địa Hội bên trong hòa hợp rất nhiều, đối ngoại, Lâm Đông như vậy thái độ làm không ít người nguyện ý cùng hắn kết giao, sư bỏ cạp giúp nội hiện giờ bằng hữu so địch nhân nhiều đến nhiều. Lâm huynh, có quan trọng sự tình, vẫn là muốn lại đây tương thỉnh tương đối hảo. Lữ Ưng cười nói, Lâm huynh, bang chủ đang chờ. Hảo. Lâm Đông thực mau theo Lữ Ưng rời đi, trên đường Lâm Đông cùng Lữ Ưng tán gẫu làm rõ ràng đại khái là cái gì vấn đề. Phía trước Lâm Đông giết chết 2 cái 96 cấp cường giả đều là sư bỏ cạp bang hộ pháp, đã chết 2 người cường giả, vậy không ra tới 2 cái hộ pháp danh lạch, trong đó một cái đã bị mặt khác một cái thế lực chiếm rớt, còn có một cái sư hãn đồ vừa ý Lâm Đông, bất quá sư bỏ cạp giúp bên trong có người phản đối, việc này liền vẫn luôn kéo dài xuống dưới. Hiện giờ lại một cường giả đạt tới 96 cấp ở tranh hộ pháp vị trí, duy trì người của hắn không ít lúc này tới rồi sư hãn đồ nơi đó, lúc này sư hãn đồ đem Lâm Đông kêu lên đi, hẳn là muốn cho hắn cạnh tranh này một cái vị trí. Mặt khác, Lâm Đông phòng trừng, sư hãn đồ cũng là nghị thông suốt quá cái này nói cho hắn cùng còn lại người, hắn Lâm Đông là sư hãn đồ thủ hạ. Như vậy Minh duy trì, liền tính đến lúc đó không có thành công, Lâm Đông cũng không hảo đi duy trì người khác. Sư hãn đồ lực khống chế giảm xuống A. Lâm Đông trong lòng nói thầm, phía trước sư bỏ cạp giúp đại thể chia làm 4 phái, còn lại 3 phái thực lực là so ra kém sư hãn đồ này nhất phái, nhưng là mấy năm nay trong đó nhất phái thủ lĩnh trở thành 98 cấp cường giả, sư bỏ cạp giúp đại trưởng lão vị trí cũng tới rồi kia một cường giả trong tay, thực lực đại đại tăng cường. Mặt khác 2 phái thủ lĩnh là sư bỏ cạp bang phó bang chủ, bọn họ thực lực không có nói thăng, nhưng là ở dưới áp lực liên hợp ở cùng nhau, thực lực một chút không yếu. Thực mau Lâm Đông liền đến sư bỏ cạp giúp tổng bộ. Nơi này không ngừng có sư bỏ cạp bang cường giả còn có còn lại thế lực cường giả, mấy chục vạn hình người thành một cái không nhỏ thành thị. Thuộc hạ tham kiến bang chủ, phó bang chủ. Lâm Đông tới rồi nghị sự đại điện vội vàng hành lễ, bang chủ sư hãn đồ ở, 3 cái phó bang chủ cũng ở, trừ bỏ bọn họ còn có mặt khác 2 cường giả, đến từ chính hiện giờ sư bỏ cạp nội mặt khác 2 phái, cấp bậc đều cao tới 95 cấp. Lâm Đông giết chết hai cái hộ pháp là 96 cấp, nhưng là đại bộ phận hộ pháp chỉ là 94 ngũ cấp thực lực. Sư bỏ cạp giúp hộ pháp chính là có 100 người, liền tính kim xà giúp cũng không có 195 cấp trở lên cường giả. Miễn lễ. Sư Hán Đồ mỉm cười nói, Lâm Đông, lúc này đây lại đây là chuyện xưa nhắc lại, hơn 2 năm phía trước bản bàng chủ duy trì ngươi trở thành hộ pháp, nhưng là trong bang một ít huynh đệ cho rằng ngươi tư lịch thực lực vẫn là thấp một ít, hiện giờ hơn 2 năm qua đi, thiên địa hội phát triển tốt đẹp, ngươi năng lực, thực lực đại gia cũng đều rõ như ban ngày, cho nên đại gia lại cho ngươi một lần cơ hội, còn có một cái hộ pháp danh ngạch đem ở các ngươi ba cái bên trong sinh ra, hảo hảo biểu hiện. Lâm Đông có chút chần chờ nói, bang chủ, ba vị phó bang chủ, thực lực của ta giống nhau, theo ta được biết, này tranh đoạt hộ pháp chi vị có thể cho ta sẽ trung huynh đệ thay thế, không biết có phải như vậy hay không. Không tồi. Sư bỏ cạp giúp gật đầu. Mặt khác ba cái phó bang chủ cũng gật gật đầu, xác thật là như thế này, thủ lĩnh không nhất định chính là một cái thế lực người mạnh nhất. Lâm Đông, ngươi thiên địa hội nội, chẳng lẽ còn gặp nạn thắng chúng ta người. Hai cái cùng Lâm Đông cạnh tranh cường giả trong đó một cái nói, hắn 95 cấp, bất quá thực lực so giống nhau 95 cấp lợi hại không ít, có thể đối phó 2-3 năm đồng cấp cường giả. Mặt khác kia một cái cũng không kém, hai phái thế lực có thể làm cho bọn họ tranh, kia khẳng định đối với bọn họ có tương đối cường tin tưởng. Đáng giá nhắc tới chính là, hổ gầm thực lực Lâm Đông vẫn luôn làm hắn cất giấu, còn không có người biết hắn đã 96 cấp. Chứ bỏ hổ gầm, thiên địa hội bên trong 95 cấp cường giả còn có hai cái, nhưng là Lâm Đông bên người hai cái 95 cấp cường giả đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng, thiên địa hội ba cái 95 cấp cường giả hẳn là không phải chính mình đối thủ. Lâm Đông, thực lực của bọn họ rất mạnh, lúc này đây không thể thành công liền tính, ta còn sẽ cho người tranh thủ. Sư Hán Đồ đưa tin, hắn kỳ thật đều không quá xem trọng Lâm Đông. Lâm Đông đưa tin nói, bang chủ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hổ gầm gần nhất đã đột phá tới rồi 96 cấp. Sư Hán Đồ nao nao, đột phá đến 96 cấp. 96 cấp thực lực có thể so 95 cấp mạnh hơn nhiều. Mặt khác hai phái cường giả tuy rằng có thể đánh bại 2-3 cái đồng cấp cường giả, nhưng là tuyệt đối không phải 96 cấp cường giả đối thủ. Lâm Đông, chạy nhanh đem ngươi người kêu lên tới. Ba cái phó bang chủ trong đó một cái đạm thanh nói là Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài, không bao lâu thời gian hổ gầm liền tới đây, hắn cũng không có che giấu chính mình cấp bậc. 96 cấp. Cảm giác được hổ gầm cấp bậc, ba cái phó bang chủ sắc mặt trầm xuống, mặt khác hai cái cạnh tranh cường giả trong lòng thầm mắng. Sao lại thế này, hổ gầm khi nào đã 96 cấp thực lực? Như vậy thực lực, bọn họ khẳng định đánh không lại. 96 cấp. Không tồi không tồi. Sư Hán Đổ cười tủm tỉm địa đạo, ấn quy củ, hổ gầm ngươi có thể trở thành thành viên trung tâm. Về sau nếu lại có hộ pháp chỗ trống, ngươi liền bổ đi lên. Đa tạ bang chủ. Hổ gầm vội vàng nói, ba cái phó bang chủ tuy rằng khó chịu, nhưng là đây là quy củ không thể hư, bọn họ vô pháp phản đối. 95 cấp cùng 96 cấp chi gian nếu là kém rất nhiều, kết quả không có ra ngoài dự kiến, Lâm Đông được như ý nguyện mà được đến hộ pháp chi vị, thiên địa hội tối cao có thể phát triển 30,000 thành viên. Hiện giờ thiên địa hội đại khái 15,000 danh cường giả, ở thiên địa hội 100 danh hộ pháp chung, Lâm Đông tổng hợp thực lực tuyệt đối có thể bài tiến trước 10. Hơn nữa, nay chỉ là biểu lộ ra tới thực lực, chủ yếu là thiên địa hội thực lực. Lâm Đông, chúc mừng trở thành sư bò cạp bang hộ pháp, như vậy đoạn thời gian liền trở thành sư bò cạp bang hộ pháp, rất khó đến a. Sư Hán Đổ cười nói, trong phòng đã chỉ có bọn họ hai cái, còn lại người đều đã rời đi. Lâm Đông khẽ cười nói, đều là bang chủ duy trì. Nếu không phải bang chủ duy trì, ta cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Sư Hãn Đồ đối với Lâm Đông sát thật có nhất định duy trì, nhưng là đối với phía trước sát sư Hãn Đồ thủ hạ, Lâm Đông một chút không hối hận, nếu không chém giết bọn họ, sư Hãn Đồ sẽ không như vậy coi trọng hắn, hơn nữa kia hai cường giả rất có thể trở thành hắn địch nhân. Lâm Đông, ta đối với ngươi xem trọng, hảo hảo nỗ lực, sớm ngày trở thành sư bỏ cạp giúp trưởng lão chí nhất. Sư Hãn Đồ nói, sư bỏ cạp giúp 10 tên trưởng lão. Địa vị so hộ pháp lại cường không ít, bất quá, thực lực phương diện trưởng lão liền chưa chắc càng cường đại. Ở vì sư bỏ cạp bang trưởng lão yêu cầu cống hiến, đại lượng cống hiến. Lâm Đông tạm thời còn không có trở thành sư bỏ cạp giúp trưởng lão tính toán. Là, bang chủ. Lâm Đông cung kính địa đạo. Sư Hán Đổ phẩm phẩm rượu nói, Lâm Đông, còn có một chuyện, khu mới mau sáp nhập, khẳng định lại là một phen tranh đoạt. Chúng ta sư bỏ cạp giúp hiện giờ cùng Vĩnh Nhạc giúp là Minh Hiếu. Nhưng là này một loại quan hệ cũng không phải thực lao dựa, Vĩnh Nhạc Đại Đế đối với ngươi còn có chút oán hận, cho nên, ngươi nhìn xem có phải hay không có thể cho Vĩnh Nhạc Đại Đế xin bớt giận. Thỉnh bang chủ Minh Kỳ. Sư Hán Đồ ho nhẹ một tiếng nói, Vĩnh Nhạc Đại Đế háo sắc, chỉ cần ngươi đem bên người nữ nhân đưa một hai cái qua đi, nói vậy hắn khí liền tiêu. Lâm Đông trong lòng giận dữ, bên người nữ nhân, kia chẳng phải là một tử âm các nàng sao. Đưa các nàng qua đi, Vĩnh Nhạc Đại Đế nói vậy khí là có thể tiêu không ít, nhưng là đây là hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Lâm Đông, biết ngươi bị khuất, như vậy đi, ngươi đem người đưa qua đi, ta ban cho ngươi 10 cái mỹ nữ, bảo đảm không thể so các nàng kém. Sư Hán Đồ nói, ở bên trong này, Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thời gian tu luyện, cho nên, đối với Lâm Đông cùng một tử âm các nàng cảm giác hắn hiểu biết không phải rất rõ ràng. Lâm Đông trầm mặc, Sư Hán Đồ liền tính giải không rõ ràng lắm hẳn là cũng biết này sẽ làm hắn không vui, nhưng Sư Hán Đồ vẫn là làm như vậy, phỏng chừng còn có kỳ tham hắn ý vị, xem hắn Lâm Đông có phải hay không một cái nghe lời thuộc hạ. Bang chủ, như vậy không tốt. Lâm Đông khẽ lắc đầu. Nga. Sư Hán Đồ trong mắt tinh quang chợt lóe, nói ngươi lý do. Lâm Đông nghiêm mặt nói, bang chủ, nếu ta làm như vậy, kia không phải hòa hoãn quan hệ, là chúng ta yếu thế. Chúng ta sư bỏ cạp giúp cùng Vĩnh Nhạc bang quan hệ kỳ thật vô pháp hòa hoãn, chúng ta yếu thế, đến lúc đó khu mới mở ra, chúng ta sẽ có hại. Đại lượng tân nhân, tảng lớn khu mới địa bàn, chúng ta liền tính nhường ra 1% chỗ tốt cũng là rất lớn tổn thất. Ngươi nói cũng có đạo lý. Sư Hán Đổ khẽ gật đầu, hảo, ngươi trước đi xuống đi, việc này về sau lại nghị. Là, bang chủ. Lâm Đông cáo lui, Sư Hán Đồ nửa ly trung chi rượu uống một hơi cạn sạch, thiên địa hội bất chi bất giác chúng cư nhiên đã có một cái 96 cấp cường giả. Sư Hán Đồ nhẹ giọng nói, loại tình huống này là hắn vui với nhìn thấy, nhưng là, cũng làm hắn đối Lâm Đông, đối thiên địa hội cảnh giác tăng lên không ít, Lâm Đông cùng thiên địa hội thực lực tăng lên thực mau. Ban đầu nhìn thấy Lâm Đông thời điểm, Lâm Đông chỉ có 72 cấp, hiện giờ chỉ đi qua 10 năm, Lâm Đông cấp bậc cư nhiên đạt tới 75 cấp, hơn nữa căn cứ Sư Hán Đồ được đến tư liệu. Lâm Đông tiến vào phản vật chất giới là 69 cấp, 13 năm tả hữu thời gian tăng lên lục cấp, như vậy tăng lên tốc độ tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng là cũng thực kinh người. Hơn nữa Lâm Đông sức chiến đấu mạnh mẽ, 75 cấp phòng trường đã có 94 cấp sức chiến đấu. Chương 48, khu mới mở ra. Khu mới tứ phương, sư bỏ cạp giúp chờ thế lực cường giả chờ đợi, trên cơ bản vẫn là nguyên lai những cái đó thế lực, cường đại nhất vẫn là kim xà rút. Nhanh! Mục tử âm nhẹ giọng nói. Lâm Đông trong lòng kích động, thực mau liền có thể nhìn thấy Tần Nôn, hắn vốn tưởng rằng nhìn thấy Tần Nôn không biết ra sao năm tháng nào chuyện sau đó, tại đây phản vật chất giới chung, liền tính ngàn năm vạn năm thời gian Lâm Đông cũng không có tin tưởng có thể rời đi. Lại nói tiếp Lâm Đông vận khí không tồi, phản vật chất giới rất lớn, bọn họ này đó thế lực chỉ chiếm phản vật chất giới rất nhỏ một bộ phận, chính là Tần Nôn nơi khu mới vừa lúc ở bên này. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ bị trảo thời gian khoảng cách đoạn, bằng không Tần Nôn khẳng định phân phối đến khác khu vực đi. Vâng. Đúng lúc này, một cổ đáng sợ uy áp từ xa tới gần, này một cổ uy áp so sư bỏ cạp giúp bang chủ Sư Hán Đồ uy áp còn phải cường đại, Lâm Đông phỏng trừng liền tính kim xà đại đế uy áp cũng không có như vậy cường đại, lại đây cường giả rất có thể thực lực đạt tới trăm cấp. Lan, bên này bổn tọa chiếm. Một cái tím phát thanh niên quá ngắn thời gian nội liền xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, khoảng cách gần uy áp càng tăng lên, sư bỏ cạp giúp không ít cường giả cảm nhận được kia khủng bố uy áp linh hồn đều dùng mình lên. Sư Hán Đồ sắc mặt khẽ biến, khu mới chung quanh khu vực là phân phối, sư bỏ cạp giúp phân chính là bên này, nếu tránh ra, kia sư bỏ cạp giúp như thế nào tiến vào khu mới, như thế nào thu người đoạt địa bàn. Sư Hán Đồ đang muốn mở miệng, phu cận Vĩnh Nhạc Đại Đế thanh âm vang lên ở hắn trong óc bên trong, sư huynh, ngươi kia một bên tình huống như thế nào. Chúng ta bên này xuất hiện một cường giả, thực lực khủng bố, rất có thể đạt tới trăm cấp. Vĩnh Nhạc huynh, các ngươi cũng là như thế này. Sư Hán Đồ trong lòng cả kinh. Này cư nhiên không phải một cường giả hành động. Thực mau sư Hán Đồ bọn họ được đến càng nhiều tin tức, bên này tới rồi càng nhiều cường giả, không phải một cái cũng không phải hai cái, mà là ước chừng 10 cái. Những cái đó cường giả cấp bậc cũng rõ ràng, mỗi một cái đều là 100 cấp. Lan. Lâm Đông bọn họ bên này, tím phát thanh niên lại một lần lạnh băng mà mở miệng, từ hắn trên người không chỉ là truyền ra cường đại hơi thở, còn truyền ra khủng bố sát ý, nếu Lâm Đông bọn họ lại không rời đi, hắn rất có thể sẽ hạ sát thủ. Sư Hán Đồ trầm giọng nói, tiền bối, xin hỏi các ngươi xuất hiện tại đây một bên, là vì cái gì? Nếu là vì bên này địa bàn, chúng ta liền đem bên này người đều mang đi, đỡ phải bọn họ đến lúc đó mạo phạm tiền bối. Hừ, tím phát thanh niên theo tay vung lên, một đạo màu tím tia chớp nháy mắt tới rồi Sư Hán Đồ trước mặt, Sư Hán Đồ âm thầm nhắc tới phòng ngự, chính là này một đạo màu tím tia chớp quá ngắn thời gian nội liền phá rất hắn phòng ngự điện đến hắn toàn thân lông tóc đều dựng lên. Sư Hán Đồ bị điện trở về bản thể, hơn nữa biến thành bản thể lúc sau còn liền phun ra vài khẩu máu tươi bị thương không nhẹ. Lại lắm miệng không cút ngay, chết. Tím phát thanh niên khinh thường địa đạo, tuy rằng hắn còn chỉ là trăm cấp không có trở thành ma thần, nhưng là sư hãn đồ như vậy cường giả cũng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt hắn. Sư hãn đồ có 98 cấp, nhưng là cùng 100 cấp cường giả có khá lớn chênh lệch. Trăm cấp cường giả đủ để chiến thắng 4-5 cái sư hãn đồ như vậy cường giả. Chết. Sư hãn đồ biến trở về loại hình người thái trầm giọng nói, hắn biết chính mình căn bản là không có tư cách cùng như vậy cường giả đấu. Sư bỏ cạp giúp 20 tới vạn cường giả tại đây một bên, nếu đồng loạt công kích khẳng định có thể diệt này một cái trăm cấp cường giả, nhưng là sư hãn đồ căn bản là không dám hạ như vậy mệnh lệnh, nếu chỉ là một cái trăm cấp cường giả còn hào chút, lại đây 10 cái trăm cấp cường giả. Này 10 cái trăm cấp cường giả sau lưng có phải hay không còn có càng cường đại hơn lực lượng? Liên tính không có lực lượng càng cường đại, trăm cấp cường giả giống nhau có đồng dạng thực lực bằng hữu, rất có thể còn có cường đại thế lực. Nếu có thế lực, sư hãn đồ nhưng không cho rằng như vậy cường giả thế lực sẽ so sư bỏ cạp bang thực lực thấp. Thực mau sư bỏ cạp bang cường giả liền triệt thoái phía sau mấy chục km, triệt đến này nông nỗi, kia một cái tím phát thanh niên không để ý đến, sư hãn đồ hạ lệnh, đội ngũ ngừng lại. Còn lại thế lực cùng sư bò cạp giúp không sai biệt lắm, cũng rời khỏi mấy chục km. Kim xà bang thực lực tại đây một bên mạnh nhất, nhưng lúc này đồng dạng lui, kim xà bang lực lượng so bất quá này đó ngoại lai cường giả lực lượng. Kim xà giúp một cái phó bang chủ nói chuyện chọc giận đến bọn họ kia một bên trăm cấp cường giả, kết quả còn mất đi tính mạng, nhưng cho dù như vậy, kim xà đại đế cũng chỉ có thể làm kim xà bang cường giả bảo trì khắc chế. Đây là tình huống như thế nào? Nhiều như vậy cường giả lại đây. Chẳng lẽ bên này có tuyệt thế bảo vật xuất hiện không thành? Ta xem không phải như vậy, nếu thực sự có như vậy bảo vật, nói không chừng ma thần cấp cường giả đều lại đây, hơn nữa không chỉ là lại đây 10 cái trăm cấp cường giả. Có khả năng khu mới là tương đối đặc thù một cái khu, phản vật chất hàm lượng cao, này đó cường giả lại đây là tranh đoạt địa bàn. Ân, đoạt bảo vật tựa hồ không phải như thế tình huống. Không ít cường giả nghị luận, Lâm Đông ánh mắt lộ ra ưu sắc, nhiều như vậy cường giả lại đây, tình huống không ở khống chế chúng a. Nếu vẫn là phía trước tình huống, lấy sư bò cạp bang thực lực, lấy hiện giờ thiên địa hội lực lượng, bảo tần ngôn hẳn là không có vấn đề, hiện giờ liền tính đế vấn ra tới cũng chỉ là trăm cấp thực lực, hơn nữa đế vấn kiên trì không được bao lâu. Đế vấn, ngươi còn cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, hắn ánh mắt lộ ra ưu sắc, phía trước tiến vào ma giới không có thể bảo vệ tốt tần ngôn các nàng hại tần ngôn các nàng luân hồi, hiện giờ hắn nhưng không nghĩ tái xuất hiện ngoài ý muốn, nếu tần ngôn tái xuất hiện, kia đối với Lâm Đông tuyệt đối là một loại đả kích to lớn, hắn chịu ảnh hưởng nhập ma đều có khả năng. Lâm Đông, nếu không có ngoài ý muốn, yêu cầu trăm năm. Đế vẫn thực mau đáp lại Lâm Đông. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, trăm năm thời gian, rau kim châm đều lạnh. Nếu là có thời gian cầu ra tốc trăm năm đảo có thể so sánh khá qua đi, nhưng là cựu Long Đỉnh cùng đế vẫn là cái gì cấp bậc. Đến vượt qua 100 cấp thời gian cầu mới có tác dụng. Lâm Đông thời gian cầu nhưng thật ra còn có, nhưng là... Vượt qua 100 cấp thời gian cầu thấy đều không có gặp qua. Đừng nói vượt qua 100 cấp, hiện giờ 95 cấp trở lên thời gian cầu đều không có. Bất quá nếu chỉ là 95 cấp trở lên thời gian cầu còn có thể ngẫm lại biện pháp, sát mấy cái 96 thất cấp cường giả có khả năng được đến như vậy thời gian cầu. Đế vấn, có hay không khác biện pháp? Lâm Đông nói, không có. Hiện giờ vấn đề là cùng này thân thể phù hợp độ không đủ, yêu cầu thời gian tới mà. Đế vấn nói, đế vấn linh hồn là không có vấn đề, kia cự ma thân thể cũng đủ cường đại, chính là phù hợp độ phương diện không cao, chẳng sợ đế vấn phía trước có vô nhai tử chỉ điểm, chẳng sợ ở cựu Long Đỉnh Trung có rất nhiều phương tiện cũng còn cần trăm năm. Lâm đại ca, ngươi làm sao vậy? Mục tử âm truyền âm, nàng cảm giác Lâm Đông trạng thái có chút không đúng, Lâm Đông tựa hồ có chút khẩn trương. Ở mục tử âm xem ra, hiện giờ sống sót không có vấn đề, liền tính sư bỏ cạp giúp không lớn mạnh, đối bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm Đông hẳn là không đến mức khẩn trương. Thử âm. Nôn Nhi chuyển thế ở bên trong. Lâm Đông truyền âm nói, lấy hắn cùng Mục Tử Âm quan hệ, cái này gạt Mục Tử Âm không tốt lắm. Hơn nữa, Tần Nôn tiến vào phương diện này, sớm muộn gì Mục Tử Âm sẽ biết điểm này. Lâm đại ca, chúc mừng ngươi. Mục Tử Âm nói, nàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, đơn độc cùng Lâm Đông ở bên nhau nhật tử liền phải đi qua sao. Tần Nôn cùng Lâm Đông cảm tình hẳn là thâm không ít, Tần Nôn lại đây. Có thể hay không phản đối chính mình cùng Lâm Đông ở bên nhau. Hai người có thể hay không nháo mâu thuẫn. Ngắn ngủn thời gian Mục Tử Âm liền suy nghĩ rất nhiều. Tử Âm, yên tâm, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Lâm Đông cầm Mục Tử Âm tay ôn nhu thanh âm truyền vào Mục Tử Âm trong óc bên trong. Ta đối với các ngươi không dạy nổi, ta không phải một cái chuyên tình người, nhưng là ta sẽ dụng tâm đối với các ngươi mỗi một cái, trừ phi các ngươi chính mình rời đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi bất luận cái gì một cái rời đi. Lòng tham quỷ. Mục Tử Âm có chút ngây thơ mà truyền âm, nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, nàng tâm định rồi rất nhiều. Lâm đại ca, ta là kẻ tới sau, ta không có tư cách yêu cầu ngươi chuyên tình, ngươi đến lúc đó hảo hảo mà hống một chút Tần Ngôn đi. Tử Âm, ngươi không cần cùng nàng nói lên phương diện này sự tình, cùng Tiễn Phi bọn họ cũng đừng nói, nàng chưa chắc còn nhớ rõ ta, liền tính nàng còn nhớ rõ ta, chúng ta tạm thời cũng không thể ở bên nhau. Lâm Đông truyền âm nói, Lâm đại ca, vì cái gì? Lâm Đông nói, ngươi chẳng lẽ đã quên Tần Tiêu bọn họ là cỡ nào cường đại? Ta hiện giờ thực lực ngươi giác Tần Tiêu bọn họ sẽ đồng ý sao? Tần Tiêu bọn họ rất có thể không có tiến vào phương diện này, nhưng là nói không chừng có lợi hại thuộc hạ vào được. Lại còn có một nguyên nhân, Nôn Nhi hiện giờ khẳng định còn nhỏ, nàng tuổi tối cao sẽ không vượt qua 17 tuổi. Liên tính Tần Nôn đã thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, cùng một cái 17 tuổi nữ hài tử ở bên nhau, Lâm Đông cũng thấy quái quái, ở hắn xem ra, 17 tuổi còn chỉ là một cái hài tử. Tính thời gian gia tốc hạ tuổi, Lâm Đông đã vượt qua vạn tuế. Lâm đại ca, ta đã biết, ta sẽ không sảng bậy, ta coi như không quen biết nàng hảo. Mục Tử Âm nói. Ân. Hai người trò chuyện, phía trước đột nhiên không gian dao động, xám xịt thiên địa trở nên rõ ràng lên, một cái khu mới dần dần xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ phía trước. Vâng. Xuất hiện tại đây một bên 10 cái trăm cấp cường giả trên người đồng thời buộc phát ra tới khủng bố lực lượng, bọn họ cách xa nhau rất xa, chính là lực lượng còn ẩn ẩn mà liên hệ lên. Từng cái bảo vật bị bọn họ ném đi ra ngoài. Những cái đó bảo vật hấp thu khu mới chúng quanh tản mất không gian chướng vách tường lực lượng, theo những cái đó không gian hấp thu lực lượng, chúng nó phát ra cường đại hơi thở, toàn bộ khu mới thế nhưng bị này đó bảo vật vây quanh lên, đạm màu trắng kết giới bao phủ toàn bộ khu mới. Mọi người chú ý, nếu Mưu Toan tiến vào này một cái khu mới, các ngươi đem gặp này đông đảo bảo vật công kích. Lâm Đông bọn họ bên này kia một cái áo tím thanh niên lạnh lùng thốt, này đó bảo vật lực lượng, liền tính trăm cấp cường giả cũng có thể đánh chết, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Giọng nói lạc, này một cái áo tím thanh niên biến mất không thấy, còn lại phương hướng trăm cấp cường giả đồng dạng biến mất không thấy. Sư Hãn Đổ vung tay lên, sư bỏ cạp bang chúng cường giả lập tức tới rồi phía trước kết giới chỗ, bất quá không có người tới gần đến 100 mét khu vực, sư Hãn Đổ đi ở cái thứ nhất, hắn vừa mới tiến vào 100 mét khu vực lập tức một đạo sắc bén kiếm quang quét lại đây, kia kiếm quang công kích uy lực đạt tới 99 cấp, sư Hãn Đổ thiếu chút nữa điểm đã bị kia khủng bố kiếm quang đánh trúng. Chương 49, tái kiến Tần Ôn. Đáng chết. Sư Hãn Đồ bực bội mà mắng, hôm nay hắn bụng trung tích không ít hỏa khí. Đầu tiên là bị ngăn cản bị khiển trách thối lui, theo sau bị công kích, nhẹ nhàng đã bị đánh cho bị thương, hiện giờ kia một cường giả rời đi, chính là cường đại kết giới buộc phát ra tới công kích cư nhiên lại thiếu chút nữa đánh trúng hắn. Bang chủ, nói cẩn thận. Sư Hãn Đồ bên người một cường giả thấp giọng nói, nếu kia một cái trăm cấp cường giả còn ở phụ cận, sư Hãn Đồ quát mắng sẽ có phiền toái, như vậy cường giả tuyệt đối dám giết sư Hãn Đồ. Hơn nữa, đối phương không có sinh tử lệnh khả năng tính cực thấp. Sư Hãn Đồ mặt tâm trầm, Vĩnh Nhạc Đại Đế đưa tin lại đây, địa phương còn lại tình huống cùng bọn họ bên này là giống nhau. Nếu sư bỏ cạp giúp chờ thế lực liên hợp công kích, kỳ thật phá rớt này kết giới vẫn là có thể làm đến, thậm chí sư bỏ cạp giúp một cái thế lực ra tay liền có khả năng phá rớt này kết giới, nhưng là, sư bỏ cạp giúp chờ dám làm như vậy phá rớt kết giới sao? Bên này tuy rằng là sư bỏ cạp giúp kim xà giúp chờ thế lực địa bàn. Bọn họ là đại ca khu vực, nhưng mà đối phương là có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ cường long. Hơn nữa, còn không chỉ một con rồng mạnh mẽ là rất nhiều điều, sau lưng rất có thể còn có càng đáng sợ tồn tại. Chư vị, tụ tập nghị sự đi. Kim xà đại đế tin tức truyền cho sư Hãn Đồ chờ một đám thủ lĩnh, sư Hãn Đồ thực mau mang theo sư bỏ cạp giúp không ít cường giả rời đi. Lâm Đông bọn họ dư lại không có rời đi, nhưng là bọn họ cũng không dám đi tới, không có cường giả dám tới gần đến 100 mét. Đội trưởng. Như thế nào như vậy, chẳng lẽ mặt trên mặc kệ sao? Tiễn Phi nhẹ giọng nói, bọn họ mắt trông mong lại đây, bạch vội một hồi. Tiễn Phi bọn họ đều khó chịu, Lâm Đông càng là tức giận đến muốn mắng nương, thật vất vả mong tới ngày này, cư nhiên lại đây nhiều như vậy cường giả làm ra này cường đại kết giới. Này kết giới ra tới, hắn như thế nào cùng Tần Ngôn hội hợp? Thực lực của bọn họ cường, khả năng có càng cao quyền hạn. Lâm Đông trầm giọng nói, khống chế nơi này cường giả đối với những cái đó trăm cấp nhân vật hẳn là có ưu đãi. Bọn họ có thể được đến càng nhiều phản vật chất nguyên dâng lên đi. Hơn nữa, bọn họ từng chuyện mà nói không chừng đại biểu cho một chi cường đại thế lực, đã chết nói không chừng có không ít người đi theo đồng loạt chết đi, ảnh hưởng lớn. Nay làm cái quỷ gì, không cho đi vào, chính bọn họ cũng không có đi vào, chiếm địa bàn không giống chiếm địa bàn, tầm bảo vật cũng không giống tầm bảo vật. Tiễn Phi nói, chẳng lẽ bọn họ lại đây, là cho khắc cường giả chiếm địa phương không thành? Chính là cũng không đúng à, nếu như vậy, vì cái gì không cho này một cái khu bên trong cường giả trước ra tới? Lâm Đông âm thầm nhíu mày, tin tức quá ít, việc này hắn cũng tưởng không ra. Khu mới chung. Tiểu tổ tông, người muốn đi đâu? Một cái 90 cấp cường giả kêu lên, hắn bên người một cái nhìn qua cổ linh tinh quái nữ hài tử, 15-16 tuổi bộ dáng, như là từ thần thoại chung đi ra tiểu tiên nữ, chính là này phụ cận cường giả nhất trí cho rằng nàng căn bản không phải cái gì tiên nữ, nếu có cánh, nàng cánh tuyệt đối là màu đen. Tiểu tổ tông muốn đi chạy đi đâu liền đi. Thiếu nữ kiều hừ nói, giống như xảy ra vấn đề, lâu như vậy thời gian còn không có cường giả tiến vào. Tiểu tổ tông nói chính là, một cái khác cường giả nghiêm mặt nói, nửa canh giờ, nếu có cường giả tiến vào chúng ta này khu mới, chúng ta hẳn là đã được đến tin tức. Thiếu nữ nói, chúng ta chạy nhanh đi biên giới nhìn một cái. Giọng nói lạc thiếu nữ liền hăng hái về phía trước, nàng bày ra tới cấp bậc chỉ có 56 cấp, nhưng là tốc độ so 95 lục cấp cường giả còn muốn mau. Đối với điểm này không có người nghi hoặc, bọn họ biết này thiếu nữ sau lưng rất có thể có ma thần cấp cường giả. Có như vậy hậu trường, có được một kiện cường đại bản mạng bảo vật, này thực bình thường. Này một cái thiếu nữ tự nhiên chính là Tần Ôn, nàng trong lòng căn bản là không có nhiều ít sợ hãi, nàng tin tưởng chính mình cha mẹ khẳng định sẽ tìm được nàng cứu nàng rời đi. Cho nên, tiến vào phương diện này, nàng ở hưởng thụ tự do tư vị. 3 năm phía trước Tần Ôn liền 86 cấp, hiện giờ nàng chân thật cấp bậc đã cao tới 89 cấp, như vậy cấp bậc hơn nữa cường đại bảo vật, nàng ở bên trong này có thể nói là như cá gặp nước, tuy rằng biết rời đi hy vọng không lớn, nhưng là cũng không có gì người đắc tội nàng. Đi theo nàng hôn cường giả còn dần dần đạt tới vài ngàn cái. 3 năm thời gian, này mấy ngàn cái cường giả đại bộ phận đều bị Tần Ngôn trêu đùa quá, một đám có hại không nhỏ, bất quá Tần Ngôn chưa bao giờ hại bọn họ tánh mạng, có này điểm mấu chốt, nhưng cái đó cường giả đảo cũng ghi hận không dậy nổi nàng tới. Ai, nhanh lên đuổi kịp tiểu tổ tông đi. Mấy ngàn cái cường giả chung mười mấy cái thực lực cường đại 90 nhiều cấp cường giả lập tức đuổi theo, bọn họ tốc độ thực mau, bất quá vẫn là bị Tần Ngôn xa xa mà bỏ xuống. Chờ bọn họ đuổi theo Tần Ngôn khi, Tần Ngôn đã tới rồi biên giới hơn phân nửa khắc chung. Tiểu tổ tông, như thế nào có như vậy kết giới ở? Tần Ngôn trắng kia nói chuyện ra hỏa liếc mắt một cái nói, tiểu tổ tông không biết, các ngươi ai đi thử thử kia kết giới? Cẩn thận một chút nga. Chúng cường giả ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi không có một cái dám đi tới, bọn họ rất rõ ràng trước mặt tiểu tổ tông tính tình, nói như vậy Tần Ngôn là sẽ không nhắc nhở bọn họ, nếu nhắc nhở bọn họ cẩn thận, đó chính là có đại nguy hiểm. Ban đầu bọn họ rất nhiều người không biết cái này lý bị Tần Ngôn lăn lộn đến không nhẹ, này một cái khu mới nguy hiểm địa phương thực sự không ít. Hơn nữa rất nhiều địa phương rất quái dị, giống có một chỗ có không ít cự thạch, tiến vào nơi đó sẽ có cự thạch động, cự thạch sẽ không tạp người chết, nhưng là sẽ đem người nện ở phía dưới, sẽ ước chừng áp một tháng. Hơn nữa ở kia một tháng trung đẻ ở phía dưới cường giả sẽ đói khát, sẽ khát, tuy rằng không đói chết khát bất tử, nhưng là đói một tháng khát một chút dưới ánh trăng tới. Hưởng thụ quá kia tư vị cường giả ngẫm lại đều trong lòng phát mau, về sau tuyệt đối không tới gần kia một bên. Tiểu tổ tông, bên này phong cảnh không tồi a. Đúng vậy tiểu tổ tông, có thể nhìn đến bên ngoài. Gì, bên ngoài có người. Mười mấy cái cường giả cùng Tần Ngôn ánh mắt lập tức rơi xuống bên ngoài nhân thân thượng, bên ngoài tới gần người đúng là Lâm Đông. Lâm Đông ở bên ngoài cảm giác được Tần Ngôn di động lập tức hướng về bên này tới rồi, kia mười mấy cái cường giả đuổi tới bên này, hắn cũng vừa lúc chạy tới bên này. Nôn Nhi. Hiện giờ kết giới cùng phía trước không gian chướng vách tường bất đồng, phía trước không trong suốt, hiện giờ cách kết giới có thể nhìn đến bên trong. Lâm Đông ánh mắt thẳng tắp mà rơi xuống Tần Ngôn trên người, hắn cảm giác được chính mình linh hồn rung động, cách xa nhau 200 nhiều mễ này một nữ hài tử tuyệt đối là Tần Ngôn, tuyệt đối là Tần Ngôn chuyển thế, cái loại này thân thiết cảm vô cùng mãnh liệt. Phanh, phanh. Lâm Đông tim đập ra tốc, trong thân thể hắn khí huyết nhảy lên tốc độ cũng nhanh hơn, nhìn thấy Tần Ngôn, Lâm Đông trong cơ thể linh hồn trung tựa hồ rót vào lực lượng cường đại, cựu tử ma công tự phát mà vận chuyển lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Đối với này hết thể Lâm Đông lại không có phát hiện, trong mắt hắn lúc này chỉ có Tần Ngôn, thiên địa tựa hồ đều biến mất không thấy. Ngôn Nhi. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn trong óc bên trong hiện lên vô số hình ảnh, Tần Ngôn chính là nàng mối tình đầu, hai đời mối tình đầu. Tu luyện rất nhiều thời điểm thực buồn thẻ, chính là vì sớm ngày nhìn thấy Tần Ngôn các nàng, Lâm Đông thừa nhận rồi. Giới ấn chung linh hồn ma lệ thống khổ vô nhai từ lúc trước đều thừa nhận không được, chính là Lâm Đông cũng ngạnh sinh sinh mà thừa nhận rồi, có đôi khi vô nhai tử đều không nghĩ ra, tình thật sự có như vậy cường lực lượng sao? Vâng, tình lực lượng thật sự rất cường đại, đại lượng năng lượng điên cuồng mà dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông có 75 cấp hơn nữa đã sớm sử dụng một viên thăng cấp thạch, lúc này cuồng bạo lực lượng chống đỡ Lâm Đông nhanh chóng đột phá tới rồi 76 cấp. Hơn nữa, tới rồi 76 cấp lúc sau, Lâm Đông lực lượng thế nhưng còn ở tăng trưởng, nửa nén hương qua đi, Lâm Đông thế nhưng lại một lần đột phá, cấp bậc từ 76 cấp tăng tới 77 đến này một bước, Lâm Đông trong cơ thể năng lượng mới dần dần bình ổn xuống dưới. Quái nhân. Chính là vì cái gì cái này quái nhân giống như nhận thức. Khu mới chung, Tần Ngôn nói thầm mày đẹp hơi nhíu, nàng cũng không có nhớ lại Lâm Đông, chỉ là cảm giác Lâm Đông người này có chút quen thuộc. Ấn Chu Ngộng Giao phía trước phòng trường, Lâm Đông tìm được các nàng lúc sau các nàng kiếp trước linh hồn liền sẽ thức tỉnh, nhưng là có một vấn đề, các nàng chuyển thế không thể quá cường đại, này một đời linh hồn liền càng cường, liền càng khó thức tỉnh. Mặt khác, Lâm Đông thực lực càng cường càng tốt, Lâm Đông thực lực càng cường, các nàng thức tỉnh khả năng tính càng cao. Quái thúc thúc, ngươi như thế nào luôn nhìn chằm chằm ta xem, hừ hừ. Tần Ngôn hừ thanh nói, nàng dễ nghe thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông trong cơ thể năng lượng bình ổn, hắn dần dần hồi qua thần tới hơi hơi mỉm cười ôn nhu nói, đương nhiên là bởi vì ngươi đẹp a. Hừ hừ, quả nhiên là quái thúc thúc, một đống tuổi còn tưởng phao tiểu cô nương, nếu không phải không thể đi ra ngoài, xem ta không đánh đến ngươi một đầu bao. Tần Ngôn giơ giơ lên tiểu nắm tay nói. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng, tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Tiểu tổ tông. Tần Ngôn cười hì hì nói. Lâm Đông cái chán hát tuyến hiện lên, này tên là gì? Tiểu tổ tông, vẫn là chúng ta tới cùng hắn nói đi, hắn còn không xứng cùng tiểu tổ tông ngươi nói chuyện. Tần Ngôn bên người một người nói. Hừ hừ, các ngươi nói đi. Tần Ngôn xác thật không có hứng thú cùng một cái người xa lạ nhiều lời, chỉ người nàng đảo có hứng thú. Đạo hữu thỉnh, xin hỏi đạo hữu, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài. Như thế nào không thể đi ra ngoài? Một cường giả ôm quyền nói. Lâm Đông không có dấu giếm đem bên ngoài tình huống nói, mấy thứ này hắn không nói Tần Ngôn bọn họ không dùng được bao lâu cũng sẽ biết. Không hảo chơi, những cái đó người xấu cư nhiên đem chúng ta mệt nhọc lên, thật là buồn cười, tiểu tổ tông về sau không tha cho bọn họ. Tần Ngôn buồn bực địa đạo, quái thúc thúc, các ngươi ngẫm lại biện pháp, đem này phá kết giới cấp pha a. Lâm Đông cười nói, tiểu cô nương ngươi nếu đem tên thật nói cho ta, ta liền nghĩ cách đem này kết giới cấp phá. Hừ hừ, mới không tin ngươi, ngươi liền 70 nhiều cấp thực lực. Tần Ngôn bĩu môi nói, không hảo chơi, đi làm. Trong nháy mắt Tần Ngôn liền biến mất không thấy, Lâm Đông đã tới rồi 77 cấp thực lực tăng nhiều, chính là hắn đều chỉ có thấy một đạo tàn ảnh, Tần Ngôn tốc độ hẳn là đạt tới 97 bát cấp cường giả tiêu chuẩn. Ngôn nhi. Lâm Đông trong lòng kêu lên, hắn tưởng cùng Tần Ngôn ta nói, chính là trong nháy mắt Tần Ngôn cũng đã rời đi rất xa. Chư vị đạo hữu. Ta nói bên ngoài tình huống, các ngươi có thể nói tình huống bên trong sao. Chúng ta hảo hảo cộng lại. Lâm Đông chắp tay khách khí địa đạo. Các huynh đệ, cuối tháng, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. N. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tranh đoạt địa bàn thượng. Lâm Đông thái độ thực hảo, phía trước cũng xác thật cùng bọn họ nói bên ngoài tình huống, Tần Ngôn một cái cấp dưới liền đem tình huống bên trong nói. Tình huống có tốt có xấu. Tốt một phương diện, Tần Ngôn tốc độ cực nhanh hơn nữa có mấy ngàn cấp dưới, người bình thường không dám động, hư phương diện, bên trong hoàn cảnh so Lâm Đông phía trước bọn họ đái khu mới ác liệt, Tần Ngôn cấp bậc tương đối thấp, mặt khác, nếu lâu dài thời gian vây ở chỗ này mặt Tần Ngôn lại không có trưởng bối lại đây thăng cứu nàng cấp dưới khả năng mất khống chế, còn lại người ta nói không chừng cũng sẽ có không ít ra tay đối phó nàng. Ở Lâm Đông xem ra, nếu lâu dài thời gian không có người thăng cứu Tần Ngôn, có cường giả đối phó nàng. Này cơ hội là tất nhiên. Tần Ngôn sau lưng rất có thể có ma thần cấp cường giả, này hiện giờ là đùa hộ mệnh, nhưng là nếu thế cục lâu dài không có thay đổi, này sẽ biến thành đùa đòi mạng. Sau lưng có ma thần cấp cường giả hơn nữa Tần Ngôn tuổi còn trẻ cấp bậc cao, khác cường giả đều biết Tần Ngôn huyết mạch tốt đẹp, 1-200 vạn cường giả, bên trong khẳng định có không ít cường giả ăn thịt người. Ăn xong huyết mạch tốt đẹp sinh vật có khả năng tăng lên chính mình, chẳng sợ khả năng tính lại thấp, có cường giả cũng sẽ động tâm. Hiện giờ phỏng trừng đều có không ít cường giả có ý nghĩ như vậy, chỉ là trước mắt tới nói, nguy hiểm lớn hơn khả năng thu hoạch. Trừ bỏ bị ăn này đáng sợ vận mệnh, Tần Ngôn còn có khác phiền toái, có cường giả khả năng chảo nàng luyện dược, có cường giả khả năng coi trọng nàng tư xác, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng là Tần Ngôn lúc này cũng đã khuynh quốc khuynh thành, thân thể của nàng còn sẽ có phát dụ, đến lúc đó đối với rất nhiều cường giả tới nói khẳng định hấp thu càng thêm thật lớn dụ hoặc.